Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 557, đối với ảnh tử minh lệnh ám sát phân tích biết được Tiêu Viêm tại huyễn cảnh bên trong. Thế mà săn giết một đầu tại Đấu Đế Đại Lục đã tuyệt tích Tử Tâm Quy. Mai rùa đoán chừng có thể luyện chế ra gần ngàn khỏa Tử Tâm Đan. Mọi người không khỏi kinh hỉ như điên, một viên Tử Tâm Đan, chính là một cái năm sao đấu đế, 1000 khỏa, nhưng chính là 1000 cái năm sao đấu đế a. Tăng thêm trước đó, 1400 đến cái năm sao đấu đế, kia là một cỗ bao lớn lực lượng. Tràng diện kia, cái kia thanh thế, chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người cảm xúc bành trướng. Cạn, đám người lấy trà thay rượu, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tiêu phủ đại sảnh bên trong bầu không khí bị Tiêu Viêm mang tới kinh hỉ đẩy lên điểm sôi. Khiếu Chiến kích động đem chén trà hướng trên bàn trùng điệp vừa để xuống. Ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào nhảy nhảy nhót nhót Long Ý trên thân. Không khỏi nhãn châu xoay động, mặc dù Long Ý bình thường rất ít hiển lộ thực lực. Có thể tất cả mọi người biết, Long Ý thực lực tại cùng giai bên trong tuyệt đối là người nổi bật. Hắn đi theo Tiêu Viêm tiến huyễn cảnh, lại có dạng gì thu hoạch đâu? Khiếu Chiến nhịn không được hỏi thăm, Long Ý, ngươi đây, Tiêu thiếu cho chúng ta nhiều như vậy, kinh hỉ, ngươi liền không có thu hoạch gì sao? Khiếu Chiến hỏi lên như vậy, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Long Ý, tràn đầy vẻ chờ mong. Tiêu Viêm nhìn lướt qua Khiếu Chiến, cười không nói. Long Ý nghiêng cái đầu nhỏ nhìn qua Khiếu Chiến, lại nhìn một chút Tiêu Viêm, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói, cha thu hoạch chính là thu hoạch của ta nha. Nhìn Long Ý thần sắc, đám người liền biết, Long Ý nhất định phải đến không tệ bảo bối. Khiếu Chiến không tin nói ra, ít cùng chúng ta giả bộ ngớ ngẩn, chính ngươi cũng không có cái gì thu hoạch. Ai mà tin đâu, chính ta nha, Long Ý chần chờ dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Long Ý cử động dẫn tới đám người càng hiếu kỳ, Khiếu Chiến nhất là sốt ruột, đến cùng đạt được cái gì bảo bối, như thế cất giấu che lấy không nỡ nói ra. Mau nói, thấy Tiêu Viêm gật đầu. Long Ý hoạt bát hỏi Khiếu Chiến, ngươi xác định ngươi thật muốn biết? Khiếu Chiến sững sờ, có ý tứ gì? Long Ý cười hắc hắc, ta là sợ ta đâm bảo bối mang lấy ra đả kích đến ngươi. Đả kích đến ta? Khiếu Chiến nhìn xem Long Ý, nhìn lại Tiêu Viêm, lại nhìn hai bên một chút đám người, xem thường cười nói, a, nói thật giống như ta rất yếu đuối giống như. Tiểu gia hỏa, ta là dễ dàng như vậy bị đả kích đến sao? Nhanh lấy ra để ta xem một chút. Ta cũng phải nhìn một cái đánh như thế nào đánh tới ta. Đây chính là ngươi muốn ta lấy ra. Không phải ta muốn cố ý đả kích ngươi nha. Long Ý nhếch miệng cười một tiếng. Tại mọi người hiếu kỳ bên trong tâm niệm vừa động. Lập tức, một bộ kim quang lóng lánh áo giáp bao trùm Long Ý toàn thân. Trên khải giáp mật bầy lôi điện cả kinh đám người không nhịn được lui về sau một bước. Mọi người thấy toàn thân trên dưới ngay cả diện mục đều gắn vào kim giáp bên trong Long Ý. Kinh hỏi, đây là... Đây là Long Ý thu hoạch được giết chóc điểm cống hiến hạng 7 đạt được ban thưởng. Tên lôi thần chiến khải, lại tên hung sát ma khải, chính là phòng ngự thánh khí. Bất quá, nó đối với người mặc yêu cầu gần như biến thái. Nếu như người mặc khống chế không ngừng áo giáp lôi điện chi lực, sẽ bị lôi điện chi lực phản vệ. Có thể nói, bộ khôi giáp này chính là vì Long Ý chế tạo riêng. Tiêu Viêm ở một bên vì mọi người giới thiệu, cứ việc ngữ khí của hắn rất phảng chậm, nhưng vẫn không che giấu được hắn đối với lôi thần chiến khải tán thưởng. Long Ý có bộ khôi giáp này, lại thêm hắn tự thân phòng ngự, ta dám nói cùng giai bên trong có thể phá Long Ý phòng ngự người tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 cái. Nghe Tiêu Viêm giới thiệu, Khiếu Chiến con mắt đều trừng thẳng, đám người cũng không khỏi mắt bốc kim quang. Có đả kích Khiếu Chiến cơ hội, Nam Nhĩ Minh làm sao có thể bỏ qua. Hắn một bên nghiêng liếc Khiếu Chiến, một bên thở dài, xem ra a, không được bao lâu, Tiêu phủ liền muốn nhiều một thành viên siêu cấp mãnh tướng. Phòng ngự đệ nhất nhân cũng phải đổi chỗ nha. Cát, ngươi liền cố ý nói như vậy đả kích ta đi. Long Ý hắn hiện tại mới 4 sao đỉnh phong, lão tử 6 sao trung kỳ, lại là yêu tộc, lại thêm thế giai cao cấp phòng ngự đấu kỹ. Phòng ngự bên trên há lại Long Ý nói vượt qua liền vượt qua. Khiếu Chiến rất không phục ồn ào, Nam Nhĩ Minh liếc Khiếu Chiến vài lần, nói, cố ý đả kích ngươi. Ngươi con vịt sắp chết mạnh miệng đi ngươi. Long Ý dựa vào cái gì tăng thực lực lên ngươi cũng không phải không biết. Tiếp xuống Tiêu Thiếu muốn luyện chế hơn 1000 khỏa tử tâm đan cùng mười mấy khỏa linh hồn chi. Liến, Lãng Thiên còn muốn luyện chế một đống tu tủy đan cùng mấy chục khỏa hồi xuân đan. Tự ngươi nói, Long Ý Thôn phệ hấp thu nhiều như vậy ngũ phẩm, lục phẩm đan lôi về sau, sẽ tăng lên đến cái gì cấp bậc? Chỉ sợ liền sẽ không so ngươi thấp bao nhiêu a. Thấy Khiếu Chiến mỗi nghe một câu lông mày liền nhíu một cái. Đã nhăn ra một cái thật sâu chữ. Nam Nhĩ Minh tiếp tục đả kích Khiếu Chiến. Người yêu tộc cường độ thân thể tại trước mặt chúng ta khoe khoang vẫn được. Cũng đừng lấy ra cùng Long Ý so. Long Ý cửu huyền kim lôi long cường độ thân thể là ngươi có thể so. Mất mặt xấu hổ, Khiếu Chiến đầu đã yên lặng cúi xuống. Nhưng khó được có như thế một cái đánh Khiếu Chiến không còn cách nào khác cơ hội. Nam Nhĩ Minh làm sao sẽ tùy tiện bỏ qua. Hắn hướng mọi người vui vẻ lại đắc ý cười cười. Tiếp tục đối với Khiếu Chiến tiến hành đả kích. Còn có, đừng mỗi ngày đem ngươi cái kia thế giai cao cấp phòng ngự đấu kỹ treo trên miệng. Long Ý bộ khôi giáp này, Tiêu Thiếu nói chính là phòng ngự thánh khí. Cái gì gọi là thánh khí ngươi sẽ không hiểu sao? Nếu không chúng ta đánh cược, Long Ý đến năm sau hậu kỳ thời điểm, mặc vào bộ khôi giáp này, phòng ngự liền có thể mạnh hơn ngươi bây giờ. Khiếu Chiến bị Nam Nhĩ Minh đánh đầu triệt để chôn xuống dưới. Đám người cười thầm không thôi. Thanh Hạo Nhiên đúng lúc đó đi lên trước vỗ vỗ Khiếu Chiến. Khích lệ nói, Khiếu Chiến, đừng bị Nam Nhĩ Minh đả kích. Hắn chính là muốn cố ý đả kích ngươi. Kỳ thật ngươi đã phi thường ưu tú. Tối thiểu cùng yêu tộc những người khác so ra là rất ưu tú. Không cần cùng Long Ý so. Toàn đấu đế đại lục liền hắn như thế một cái cửu huyền kim lôi long. Hắn cái kia biến thái tăng lên phương thức cùng năng lực phòng ngự là không giống vậy. Khiếu Chiến ngẩng đầu lên, ngửa đầu dựa vào Thanh Hạo Nhiên trên cánh tay cố ý vẻ mặt cầu xin nói ra. Ma Hòa a, ngài thật sự là ta chi âm a, ta không phải muốn cùng Long Ý so. Ta chỉ là gặp đến kế Tiêu Thiếu về sau Tiêu Phủ lại ra một cái mạch đến mức tên biến thái. Thực sự không cách nào bình tĩnh a. Thanh Mộc Nhi lập tức trách móc, đúng thế, Khiếu Chiến, ta đặc biệt lý giải tâm tình của ngươi, tên nhóc lừa đảo cái kia biến thái toàn năng ta cũng không nhắc lại. Có thể kế tử ảnh cực âm thể chất về sau, hiện tại lại ra một cái phòng ngự mạnh đến mức biến thái Long Ý. Ta làm sao đột nhiên cảm thấy chúng ta đều rất yếu đồng dạng. Đám người cười to, Tiêu Dao tiếp tục Lãng Thiên vai, mừng rỡ không ngậm miệng được, đây là chuyện tốt mà. Đối với chúng ta Tiêu tộc đến nói, năng lực biến thái càng nhiều người càng tốt a. Chân Ni cười duyên dáng, nói, tiên tổ, ngươi cái này một thanh Lãng Thiên, ngược lại là nhắc nhở chúng ta, Lãng Thiên cũng coi là năng lực biến thái một cái a. Không, Nhạc Tiếu Long nhịn không được cười nói, đại tiểu thư nói đến không chính xác, Lãng Thiên còn không thể tính năng lực biến thái, tối thiểu cùng Tiêu Thiếu so ra không tính, hắn liền là kẻ điên. Một cái thị luyện dược như mạng người điên. Lãng Thiên bị Chân Ni cùng Nhạc Tiếu Long nói đến mắt trợn trắng. Tiêu Viêm cũng không nói, lắc đầu liên tục. Ai nha, đều đừng làm rộn, cha trong huyễn cảnh còn có thật nhiều đặc sắc sự tình không nói đâu. Các ngươi không muốn nghe. Khoe khoang xong, lôi thần chiến khải, Long Ý tâm niệm vừa động, thu lại chiến khải sau đứng ở phía sau Tiêu Viêm, vừa nói bên cạnh đối với đám người không ngừng chỉ Tiêu Viêm. Ra hiệu đám người tranh thủ thời gian hỏi. Tiêu Viêm quay đầu lại phá Long Ý cái mũi, xoay người lại, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong nghĩ, cảm giác được nói tiếp liền nên nói đến cùng mấy lớn tuyệt thế thiên tài giao phong. Liền hắng giọng một cái, chuẩn bị mở nói, Thanh Hạo Nhiên gấp vội giương tay, trước chờ chút, sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi nâng chung trà lên uống một ngụm. Nói, tất cả mọi người trước uống ngụm trà ổn định tâm thần đi, làm tốt đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Ai biết hắn sẽ còn tuôn ra dạng gì kinh hỉ tới. Thanh Mộc Nhi lầm bầm một câu, mừng rỡ chúng ta cũng vẫn có thể tiếp nhận, liền sợ là kinh hãi. Đám người một trận cười vang, Tiêu Viêm cười hỏi, không biết ta giết hồn ảnh tuyệt là tính kinh hỉ đâu vẫn là tính kinh hãi đâu. Chương 558, đối với ảnh tử minh lệnh ám sát phân tích. Ngươi nói cái gì? Thanh Hạo Nhiên lập tức trừng lớn mắt, trong mắt bốc lên ngạc nhiên ánh sáng. Thật? Đám người cười cũng ngưng kết trên mặt, Tiêu Viêm cười gật đầu, việc này ta có thể nói đùa sao? Ha ha ha ha, đây là kinh hỉ, tuyệt đối là kinh hỉ. Thanh Hạo Nhiên vỗ tay cười to, hồn ma bộ tộc chính là ta đại họa trong lòng, hồn ảnh tuyệt lại là hồn ma bộ tộc tuyệt thế thiên tài. Là ta ngày sau không thể không phòng mầm họa lớn, huynh đệ lần này trong huyễn cảnh đem hắn diệt trừ, giúp ta một đại ân a. Diệt trừ hồn ảnh tuyệt, tương đương với đoạn mất hồn ma bộ tộc tương lai chi dực. Chúc mừng Ma Hoàng, cũng chúc mừng Tiêu Thiếu. Chân Ni tay nâng cằm lên, khuỷu tay đỡ tại cái ghế trên lan can nhìn xem Tiêu Viêm. Một bộ rất thần sắc tò mò, chỉ là, ta rất hiếu kỳ, nghe nói hồn ảnh tuyệt đặc biệt am hiểu ẩn nấp ám sát. Loại này xuất quỷ nhập thần người, Tiêu Thiếu là như thế nào giết chết? Nhớ lại tại huyễn cảnh bên trong bị hồn ảnh tuyệt tập sát lo lắng đề phòng thời gian. Tiêu Viêm cảm thán không thôi, ngươi hiếu kỳ được có đạo lý, tại ta gặp phải đồng cấp thiên tài bên trong, hồn ảnh tuyệt khó giải quyết trình độ tuyệt đối không người có thể đưa ra phải. Sau đó liền đem hồn ảnh tuyệt như thế nào đối với mình bố trí mai phục, lại như thế nào đối với mình gài bẫy, sau đó chính mình là như thế nào thiết lập ván cục. Từng bước một đem hồn ảnh tuyệt dẫn vào tuyệt cảnh cũng giết quá trình tường thuật một lần. Như vậy mạo hiểm, nghĩ không ra hồn ảnh tuyệt thế mà có thể tránh thoát linh hồn chi lực thăm dò. Chân Ni nhẹ xóa tim, xóa ra độ cong khiến Tiêu Viêm không dám nhìn thẳng. Đúng vậy a, loại này ẩn nấp bản lĩnh coi là thật tuyệt, nếu như đổi người, chỉ sợ sớm đã gãy tại tay. Thanh Hạo Nhiên đối với Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên. Sau đó lời nói xoay chuyển, hỏi Tiêu Viêm, huynh đệ, ngươi đánh giết hồn ảnh tuyệt về sau, có thể được tất hắn có thể tránh thoát linh hồn chi lực thăm dò nguyên nhân. Nhạc Thiếu Long cũng cảm thấy hiếu kỳ, đúng a Tiêu Thiếu, ta cũng rất là hiếu kỳ, trừ phi linh hồn của hắn cảnh giới cao hơn ngươi, nếu không liền không khả năng tránh thoát ngươi linh hồn chi lực thăm dò. Ta có thể không tin bốn sao đỉnh phong đấu đế bên trong còn có ai linh hồn cảnh giới có thể cao hơn. Tiêu Thiếu ngươi, ta đoán a, trên người hắn nhất định mang có gì có thể tránh thoát linh hồn chi lực thăm dò bảo vật. Tại mọi người tán đồng thêm kiểm chứng trong ánh mắt, Tiêu Viêm đối với Nhạc Thiếu Long tán thưởng gật gật đầu. Sau đó từ trong nạp giới xuất ra một khối lóe ra nhàn nhạt ngân mang lệnh bài một dạng đồ vật đến. Nói, hồn ảnh tuyệt bị ta diệt sát về sau, chỉ để lại một viên nạp giới cùng vật này, lúc ấy còn có những người khác tại, ta chưa kịp nghiệm chứng, nhưng ta tại vào tay vật này lúc lặng lẽ dùng linh hồn chi lực đảo qua một lần. Căn bản là không cảm ứng được trong tay của ta nắm giữ vật này. Sở dĩ, ta cơ bản có thể khẳng định, hồn ảnh tuyệt sở dĩ có thể tránh thoát ta linh hồn chi lực thăm dò. Hẳn là bởi vì trên người hắn mang theo vật này, mọi người thấy trong tay Tiêu Viêm khối này giống như lệnh bài ngân sắc bảng hiệu. Không không hút vào khí lạnh, có thể che đậy linh hồn chi lực thăm dò bảo vật. Cái kia có thể là không tầm thường bảo vật, nếu như trên thân mang theo dạng này một cái bảo vật. Vô luận là ám sát vẫn là chạy trốn, đều sẽ có hiệu quả. Thanh Hạo Nhiên trong mắt hào quang lóe lên, cầm ở trong tay của ngươi linh hồn chi lực đều không cảm ứng được nó. Cho ta xem một chút, từ Tiêu Viêm trong tay tiếp nhận khối kia giống như lệnh bài ngân sắc bảng hiệu. Thanh Hạo Nhiên nắm ở trong tay phóng xuất ra hắn cái kia ý giai trung kỳ linh hồn chi lực. Một cảm ứng, liền lên tiếng kinh hô. Quá thần kỳ, thật không cảm ứng được. Sau đó ánh mắt sáng rực đối với Tiêu Viêm nói. Huynh đệ, ngươi cầm cái này tấm bảng đi đại sảnh bên ngoài. Đem đấu khí chuyển bảng hiệu. Ta dùng linh hồn chi lực thăm dò thăm dò. Được, Tiêu Viêm tiếp nhận bảng hiệu. Chính muốn đứng lên, Khiếu Chiến vừa sải bước đến Tiêu Viêm trước mặt. Trơ mặt ra nhìn qua Tiêu Viêm. Tại sao? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, loại này chuyện nhờ vả sao có thể để Tiêu Thiếu ngài đi làm đâu? Ta làm thay là được rồi. Khiếu Chiến chê cười xoa xoa hai tay. Trong mắt tràn đầy kích động quang mang. Đứng sau lưng Tiêu Viêm Long Ý thấp giọng nói một câu. Rõ ràng chính là lòng ngứa ngáy nha. Còn nói được dễ nghe như vậy. Ai đi đều như thế. Tiêu Viêm cười cười. Đem ngân sắc bảng hiệu đưa cho Khiếu Chiến. Tiếp nhận ngân sắc bảng hiệu, Khiếu Chiến không kịp chờ đợi liền đem đấu khí đưa vào bảng hiệu bên trong. Chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, trên bảng hiệu ngân quang bỗng nhiên tăng vọt, đem Khiếu Chiến bao phủ ở bên trong, Khiếu Chiến thân hình tại ngân quang trong trở nên có chút vặn vẹo. Sau đó ngân quang thu liễm, trên bảng hiệu chỉ mơ hồ có cực kỳ nhạt quang đang lượn lờ. Khiếu Chiến lưu câu tiếp theo, ta cái đầu lớn nhất, nếu như ngay cả Ma Hoàng ngài đều thăm dò không đến ta. Cái này tấm bảng liền thật là thần. Về sau, nhanh như chớp, liền chạy ra khỏi đại sảnh. Nam Nhĩ Minh nheo mắt đã không thấy cái bóng Khiếu Chiến một chút. Thấp giọng lầm bầm một câu. Thôi đi, còn cái đầu của ngươi lớn nhất. Long Ý biến ra chân thân không thể so cái đầu của ngươi lớn hơn a. Sau đó phóng xuất ra hắn cái kia đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực. Trong đại sảnh mỗi người đều phóng xuất ra linh hồn chi lực. bọn hắn đều muốn tự mình cảm thụ một chút cái kia tấm bảng hiệu có phải hay không thật có thể để khiếu chiến né tránh linh hồn chi lực thăm dò. Một phút thời gian trôi qua, đám người lông mày càng nhau càng chặt, thật thăm dò không đến. Tử Ảnh cái thứ nhất thu hồi linh hồn chi lực, thích không thắng thích. Thanh Hạo Nhiên cũng thu hồi linh hồn chi lực, cười chúc mừng Tiêu Viêm, chúc mừng huynh đệ được bảo vậy này. Có bảo vậy này, đan điện, Ảnh Tử Minh cùng hồn ma bộ tộc muốn thăm dò huynh đệ hành tung của ngươi, coi như khó khăn. Chân Ni vui vẻ thẳng gật đầu, ừm ân, chúng ta cứ yên tâm không ít. Nhạc Tiếu Long ánh mắt lướt qua đầy mắt tản mát ra lửa nóng quang mang Tử Ảnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có bảo vậy này a, không chỉ là Tiêu Thiếu an toàn hơn, các huynh đệ cũng có thể được nhờ không ít. Tiêu Thiếu không cần vật này lúc, mượn cùng Tử Ảnh, đối với Tử Ảnh đến nói, chính là như hổ thêm cánh a. Ừm, Thiếu Long lời này rất đúng, vật này Tử Ảnh dùng không thể thích hợp hơn. Tiêu Viêm nhíu mày, vui mừng ở trên mặt tràn ra, hơi trầm ngâm sau liền làm ra quyết định, nhân vật hỗ trợ lẫn nhau, phương có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, một cái có cực âm thể chất 6 sao trung kỳ khủng bố sát thủ. Nếu là có thể thần không biết quỷ không hay tới gần địch nhân, đối với bất luận kẻ nào đến nói, ta nghĩ đều tuyệt đối là một cái ác mộng. Tử Ảnh, thứ này về sau liền cho ngươi dùng, vạn vạn không thể. Tử Ảnh sau khi nghe dù trong lòng một thích, hai tay cũng nhịn không được có chút hơi phát run, nhưng lại kiên quyết lắc đầu, tạ ơn Tiêu Thiếu hảo ý, nhưng vật này không thể cho Tử Ảnh, bây giờ rình mò Tiêu Thiếu không ít người, Tiêu Thiếu an toàn mới là trọng yếu nhất. Chân Ni lập tức tiếp lời nói, Tiêu Thiếu, Tử Ảnh nói đúng, an toàn của ngươi mới là trọng yếu nhất, tại thực lực của ngươi chưa tăng lên trước đó, thứ này ngươi được tùy thân mang theo. Đúng, tiểu tử, thứ này ngươi nhất định phải tùy thân mang theo, bằng không thì lão phu thực sự không yên lòng ngươi đi ra ngoài. Thấy Tiêu Viêm còn có chút do dự, lo lắng Tiêu Viêm an toàn, Tiêu Dao gấp đến độ đều đứng lên. Đối mặt Tử Ảnh cự tuyệt, thấy Chân Ni cùng Tiêu Dao vừa khẩn trương mà nhìn mình, Tiêu Viêm liền không lại kiên trì, khẽ vuốt cằm nói, vậy được rồi, ta trước hết dùng đến thứ này, chờ thực lực của ta tăng lên tới đủ để tự vệ sau lại cho Tử Ảnh. Đúng lúc này, Khiếu Chiến một trận gió giống như vọt vào, một mặt hưng phấn mà hỏi thăm, thế nào, có không có phát hiện ta? Không có phát hiện, Tiêu Viêm tiếu đáp, Ma Hoàng, ngài cũng không có phát hiện. Khiếu Chiến hỏi Thanh Hạo Nhiên, thấy Thanh Hạo Nhiên gật đầu, hắc hắc, cười một tiếng, đắc ý một chỉ hướng trên đỉnh đầu. Các ngươi đều không nghĩ tới đi, ta còn ở đại sảnh trên nóc nhà ngồi xổm trong chốc lát. Nam Nhĩ Minh nhịn không được cười mắng, vậy ngươi còn biết rõ còn cố hỏi, muốn ăn đòn a? Đám người buồn cười. Nhưng nghĩ đến Khiếu Chiến liền ở trên đỉnh đầu trên nóc nhà ngồi xổm trong chốc lát mọi người còn không hề hay biết, cũng không khỏi dùng mình một cái. Chân Ni tim đập nhanh nói ra, không thể không nói, chúng ta hẳn là may mắn cái này bảo vật cuối cùng rơi vào trong tay chúng ta. Nếu là vật này còn trong tay hồn ma bộ tộc, sẽ cho chúng ta về sau mang đến phiền toái rất lớn. Nhạc Thiếu Long vỗ tay cười to, ha ha, Tiêu Thiếu lần này diệt sát hồn ảnh tuyệt thật kiếm lợi lớn. Chẳng những vì Tiêu tộc cùng Ma Hoàng mở miệng ác khí, còn chiếm được như thế bảo vật, đoán chừng lần này hồn ma bộ tộc tộc trưởng được tức giận đến kêu la như sấm. Đáng đời, ai để bọn hắn đem như thế cái bảo vật đưa cho hồn ảnh tuyệt đi huyễn cảnh nghĩ tập sát Tiêu Viêm. Đâu, hắc hắc, hồn ma bộ tộc hiện tại không biết làm sao đau lòng đâu. Chết một cái tuyệt thế thiên tài không nói, còn ném đi bảo vật như vậy. Ha ha, lão phu ta chỉ tưởng tượng thôi liền vui vẻ vô cùng. Tiêu Dao thoải mái xoa xoa hai tay, phảng phất nhìn thấy hồn ma bộ tộc tức đến nổ phổi tràng diện đồng dạng. Đề cập hồn ma bộ tộc, Tiêu Kỳ lo âu hỏi, diệt hồn ảnh tuyệt tuy là chuyện tốt một cọc, nhưng các ngươi nói hồn ma bộ tộc có thể hay không cả tộc xuất động? Đối với Tiêu phủ hái lấy vật gì hành động trả tù nha? Chương 559, đối với Ảnh Tử Minh lệnh ám sát phân tích, Thanh Hạo Nhiên mày rậm vẩy một cái. Nói, đệ muội rất không cần phải lo lắng. Không nói đến hồn ma bộ tộc phải chăng có thể kết luận là Tiêu Viêm gây nên. Coi như xác định là Tiêu Viêm gây nên lại như thế nào. Người người đều biết, trong sát lục huyết quật đều bằng bản lĩnh sống sót. Nếu là tài nghệ không bằng người thì chẳng trách người khác. Mà lại, hồn ma bộ tộc cùng đan điện không tầm thường. Mặc kệ hồn ma bộ tộc làm sao không phục ta cái này ma hoàng. Nhưng dù sao thuộc về ma tộc, bên ngoài còn phải phục tùng huyết ma lệnh. Nói đến đây, Thanh Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một vệt lãnh khốc chi sắc. Nếu như hồn ma bộ tộc bởi vì hồn ảnh tuyệt tại sát lục huyết quật bị Tiêu Viêm đánh giết mà công khai đối với Tiêu Phủ hoặc là Tiêu Viêm động thủ, bọn hắn trên việc này không chiếm lý, Tiêu Phủ có thể đối với ma tộc đưa ra kháng nghị, ta liền có thể dùng huyết ma lệnh ngăn lại bọn hắn. Nếu như bọn hắn dám can đảm khư khư cố chấp, bản hoàng vừa vặn mượn cơ hội cho hồn ma bộ tộc cài lên một đỉnh chống lại huyết ma lệnh mũ. Liên hợp ma tộc các bộ nhất cử cho bọn hắn một đả kích trầm trọng. Tăng tốc ma tộc nhất thống tiến trình, bằng vào ta cùng Tiêu Viêm huynh đệ quan hệ, tăng thêm hồn ma bộ tộc cũng biết ta vẫn nghĩ đả kích bọn hắn. Bọn hắn không thể là vì một cái 4 sao đỉnh phong tuyệt thế thiên tài cái chết mạo hiểm lớn như vậy. Lại nói, bọn hắn không phải mướn ảnh tử minh ám sát Tiêu Viêm sao? Sở dĩ a, bọn hắn sẽ không cả tộc xuất động đối với Tiêu Phủ động thủ. Nghe Thanh Hạo Nhiên phân tích, Chân Ni đám người đều gật đầu, Tiêu Kỳ cũng thở dài một hơi. Nhạc Thiếu Long nói, chỉ cần hồn ma bộ tộc bất lực tộc xuất động trả thù, vấn đề liền không lớn. Nói thực ra, nếu như hồn ma bộ tộc hiện tại đối với Tiêu Phủ tiến hành quy mô trả thù, Tiêu Phủ thật đúng là không chịu đựng nổi, còn ám sát Tiêu Thiếu Nha. Dù sao ảnh tử minh đã tiếp hồn ma bộ tộc cái này một đơn, liền sẽ không dừng lại. Nghe Nhạc Thiếu Long nâng lên ảnh tử minh đối với Tiêu Viêm ám sát, Chân Ni đại mi ở giữa lồng bên trên một tầng nhàn nhạt bóng ma. Tựa hồ đối với quá khứ chuyện cũ còn lòng còn sợ hãi. Nàng vung lên rũ xuống má bên cạnh 2 sợi tóc, gánh thầm nghĩ, nói đến ảnh tử minh đối với Tiêu Thiếu ám sát, còn thật là khiến người ta bất an đâu. Chân Ni tỷ tỷ có phải hay không lo lắng hồn ma bộ tộc sẽ phái ra cường thủ liên thủ với ảnh tử minh, truy sát tên nhóc lừa đảo. Thanh Mộc Nhi nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi thay Tiêu Viêm lo lắng, vội hỏi. Chân Ni lắc đầu nói, liên thủ truy sát ngược lại hẳn là sẽ không. Ảnh tử minh muốn ngầm giết một người, còn chưa hề thất thủ qua. Hoàng sát lệnh phía trên có huyền sát lệnh phía trên có sát lệnh mặt trên còn có trời đánh lệnh. Hồn ma bộ tộc là nhất định không lo lắng ảnh tử minh giết không được Tiêu Thiếu. Thanh Mộc Nhi giãn nhẹ một hơi, yên lòng cười, nói, cái kia tên nhóc lừa đảo liền không sợ. Tên nhóc lừa đảo mới 4 sao hậu kỳ thời điểm liền đem ảnh tử minh phái ra một cái 5 sao đỉnh phong cùng 2 cái 5 sao sơ trung kỳ diệt sạch. Hiện tại tên nhóc lừa đảo đã 4 sao đỉnh phong, tùy tiện hấp thu điểm MP hạch liền có thể đột phá đến 5 sao. Hừ, ảnh tử minh phái cái 6 sao sơ trung kỳ sát thủ liền muốn giết tên nhóc lừa đảo, nằm mơ đi bọn hắn. Chân Ni lườm Thanh Mộc Nhi một chút, nhẹ cắn môi một cái, lo lắng nói, lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, lần này hồn ma bộ tộc khẳng định sẽ đem đối với Tiêu Thiếu thực lực mới nhất ước định nói cho ảnh tử minh, để ảnh tử minh phái ra có thể làm được vạn vô nhất thất sát thủ. Tiêu Dao trong lòng căng thẳng, vội hỏi, đại tiểu thư có ý tứ là, Tiêu Viêm tại sát lục huyết quật bên trong bộc lộ ra siêu cường thực lực sẽ khiến ảnh tử minh cao độ coi trọng, kết hợp trước đó 5 sao đỉnh phong đấu đế ám sát Tiêu Viêm đều thất thủ tình huống, có khả năng phát ra cấp 3 huyền sát lệnh, thậm chí cấp 1 sát lệnh, phái ra 6 sao đỉnh phong đấu đế thậm chí thất tinh đấu đế đến ám sát Tiêu Viêm. Ai nha, muốn là như thế này, nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Viêm chính là thiên tài đi nữa, cũng vô pháp địch nổi thực lực cao hơn rất nhiều đối thủ. Vừa nghĩ tới nói không chính xác ảnh tử minh sẽ phái ra 6 sao đỉnh phong đấu đế thậm chí thất tinh đấu đế truy sát Tiêu Viêm, Tiêu Dao liền hoàn toàn loạn tâm thần, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đám người cũng đều mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Lão tộc trưởng rất không cần phải quá lo lắng, Thanh Hạo Nhiên ngược lại rất bình tĩnh. Ảnh tử minh có ảnh tử minh quy củ, không thể là vì Tiêu Viêm mà đem lệnh ám sát thăng cấp thành không hạn chế vượt giai truy sát. Nếu như thế, ảnh tử minh mấy chục vạn năm tới quy củ còn đâu? Ma Hồ có ý tứ là, ảnh tử minh vẫn là phát ra cấp 1 huyền sát lệnh, phái ra 6 sao sơ trung kỳ sát thủ. Tiêu Dao vuốt ngực hỏi, quả thật như thế, hắn liền không như vậy lo lắng. Chính như Thanh Mộc Nhi nói, chỉ cần Tiêu Viêm đột phá đến 5 sao, còn thật không sợ một cái 6 sao sơ trung kỳ. Thanh Hạo Nhiên hơi trầm ngâm, nói, trải qua hồn ảnh tuyệt chuyện này, rất không có khả năng là cấp 1 huyền sát lệnh, nhưng cũng rất không có khả năng là cấp 3 huyền sát lệnh thậm chí sát lệnh. Ta đoán chừng a, có thể là cấp 2 huyền sát lệnh, phái ra 6 sao hậu kỳ đấu đế. Bất quá, trải qua bên trên thất bại lần trước, ảnh tử minh vì vạn vô nhất thất, nói không chừng sẽ tăng thêm một hai tên 6 sao trung kỳ đấu đế. Một tên 6 sao hậu kỳ đấu đế, thêm một hai tên 6 sao trung kỳ đấu đế. Tiêu Viêm không khỏi trợn mắt há mồm. Ảnh Tử Minh thật đúng là để mắt ta. Ai bảo ngươi danh tiếng như vậy kình đâu? Chân Ni oán trách trừng mắt liếc Tiêu Viêm. Ngươi phải biết, tại Ảnh Tử Minh ám sát sử bên trong, còn tươi có thất thủ ví dụ. Đối bọn hắn đến nói, ngươi tồn tại chính là bọn hắn vô cùng nhục nhã. Sở dĩ, ta cảm thấy Ma Hoàng phán đoán khả năng rất lớn. Tiêu Viêm cười khổ, Chân Ni nghĩ nghĩ, nói, cứ như vậy nhìn, muốn không bị Ảnh Tử Minh ám sát, Tiêu thiếu ngươi chỉ có hai cái biện pháp. Ô, Tiêu Viêm lớn cảm thấy hứng thú nhìn về phía Chân Ni. Một, là ngươi mỗi lần ra ngoài đều đoàn đội xuất động, không cần lạc đàn. Hai đâu, Tiêu Viêm buồn rầu gãi gãi đầu, thầm nghĩ ta cũng không thể mỗi lần ra ngoài đều mang một đại bang người a. Hai đâu, lấy ngươi cái kia mạnh đến mức biến thái thực tế chiến lực. Chỉ cần ngươi đạt tới 5 sao đỉnh phong, kém nhất cũng nhận được 5 sao hậu kỳ. Một mình đối đầu một tên 6 sao hậu kỳ đấu đế cùng một hai tên 6 sao trung kỳ đấu đế. Miễn cưỡng liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. 5 sao đỉnh phong hoặc là 5 sao hậu kỳ. Ta đem những ba kia kỳ vật thôn phệ hấp thu xong hẳn là có thể đạt tới đi. Tiêu Viêm tâm triệt để rơi xuống. Thanh Hạo Nhiên đối với Tiêu Dao cười nói. Lão tộc trưởng, lần này ấy ngươi có thể yên tâm a. Tiêu Viêm tại sát lục huyết quật ở bên trong lấy được 4 cái xếp hạng tất cả trước 23 kỳ. Vật, lại lấy được nhiều như vậy, cao cấp ma hạch, lắng đọng sau một thời gian ngắn thực lực có thể tăng lên tới một bước nào. Ta nghĩ chúng ta không người nào dám kết luận, nhưng ta có thể nói, 5 sao hậu kỳ hẳn là không có vấn đề. Sau đó chuyển đối với mọi người, nhất là Tiêu Kỳ cùng Chân Ni. Thanh Mộc Nhi an ủi nói, tất cả mọi người đem tâm thả trong bụng đi. Đám người lúc này mới từng cái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong đại sảnh bầu không khí dễ dàng hơn. Thanh Hạo Nhiên cạn hớp một miệng trà về sau, nhiều hứng thú hỏi Tiêu Viêm. Đúng rồi, trước đó ngươi đề cập qua, ngươi dụ sát hồn ảnh tuyệt lúc là tại cùng hỗn độn bất diệt trong tỉ thí. Ta rất muốn biết kết quả như thế nào. Nói chuyện đến Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt so tài, đặc biệt thích tìm người so tài khiếu chiến hứng thú so với ai khác đều lớn hơn. Vội vàng thúc giục. Đúng nga, Tiêu thiếu ngươi mau nói, kết quả thế nào? Ta có thể nghe nói hỗn độn bất diệt là cái không dễ dàng đem ai để ở trong mắt ra hỏa. Có thể để cho hỗn độn bất diệt cùng ngươi so tài. Tiêu thiếu mặt mũi ngươi không nhỏ a. Nam Nhĩ Minh hung hăng liếc khiếu chiến một chút, làm sao nói đâu ngươi? Là chúng ta Tiêu thiếu cho hắn mặt mũi có được hay không? Cát, đối với khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh hai người không lúc nào không tranh cãi. Nhạc Thiếu Long nhịn không được mở miệng ngăn lại. Ta nói hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Không thấy tất cả mọi người bám lấy lỗ tai đang chờ nghe sao? Líu díu đánh cái gì xóa? Đừng nhìn khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh hai người thực lực đều mạnh hơn Nhạc Thiếu Long. Nhưng ở Nhạc Thiếu Long quát bảo ngưng lại dưới, hai người vẫn là chê cười nhìn xem Phong Bảo lại nhìn xem Tử Ảnh. Xẹp xẹp miệng, ngoan ngoãn vùi đầu không còn dám lên tiếng. Tiêu Viêm cười cười, nói, kỳ thật. Ta cùng hỗn độn bất diệt cái kia cuộc tỉ thí cũng không có chân chính phân ra thắng bại. Xem như ngang tay đi, hỗn độn bất diệt vô luận là thân thể phòng ngự còn là linh hồn phòng ngự, đều hoàn toàn xứng đáng vì cùng giai bên trong đệ nhất nhân. Đắm chìm trong hồi ước, Tiêu Viêm có chút cảm khái, trong giọng nói càng từ đáy lòng lộ ra đối với hỗn độn bất diệt thưởng thức. Đối với Tiêu Viêm khiêm tốn, long ý không làm, trong mắt hắn, Tiêu Viêm mới thật sự là cùng giai đệ nhất nhân. Hắn nhịn không được trách móc, nhưng cuối cùng hỗn độn bất diệt vẫn là nhận thua, bởi vì hắn cảm thấy bền bỉ xuống dưới cuối cùng sẽ bại. Huống chi cha vẫn là phân tâm mà chiến. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, mới nói ra, như là sinh tử tương bác, hoàn toàn chính xác ta sẽ thắng, nhưng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Có thể thắng liền thắng. Chương 560, đối với Ảnh Tử Minh lệnh ám sát phân tích lòng ý y nguyên kiên trì là Tiêu Viêm thắng. Hỗn độn bất diệt. Mà không phải Tiêu Viêm nói cùng hỗn độn bất diệt chiến thành ngang tay. Long ý nói không sai, thắng liền thắng, dù là thực lực không kém bao nhiêu. Thanh Hạo Nhiên khẽ cười cười, bất quá ta ngược lại là đã hiểu, có thể để cho huynh đệ ngươi đánh giá cao như vậy. Cái kia hỗn độn bất diệt không chỉ có thực lực cao cường, tại làm người phẩm cách bên trên chắc hẳn cũng rất tốt. Bằng không thì huynh đệ ngươi sẽ không đối với hắn như thế cùng chung chí hướng. Tiêu Viêm gật đầu, hắn mặc dù nhìn một bộ ai đều xem thường, rất cao ngạo dáng vẻ, nhưng kỳ thật là một cái rất hào sảng cũng rất có nguyên tắc người. rất hợp khẩu vị của ta. Sau trận chiến ấy, chúng ta thành bằng hữu. Ừm, Ân Long ý thẳng gật đầu. Cướp ồn ào nói, cái kia một cuộc tỉ thí qua đi a, không chỉ là Hỗn Độn Bất Diệt, Nộ Long cũng cùng chúng ta thành bằng hữu. Nộ Long, đám người cùng nhau sững sờ, nghĩ không minh bạch việc này tại sao lại kéo tới Nộ Long trên thân. Long ý ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đắc ý nói ra, các ngươi khẳng định nằm mơ cũng nghĩ không ra, cha tại cùng Hỗn Độn Bất Diệt so tài thời điểm, Nộ Long liền ở bên cạnh quan chiến, thấy mọi người một mặt biểu tình khiếp sợ, Long ý liền thao thao bất tuyệt nói, vừa mới bắt đầu Nộ Long còn đối với chúng ta thật không mảnh, có thể hắn tại kiến thức cha thực lực về sau, trên mặt biểu lộ thật gọi đặc sắc, Hỗn Độn Bất Diệt bại bởi cha về sau, Nộ Long cũng cùng cha tỉ thí một trận, cuộc chiến đấu kia quả thực kinh thiên động địa, có thể mọi người ở đây nghe được say sưa ngon lành thời điểm. Long ý lại đột nhiên dừng lại thừa nước đục thả câu. Kết quả các ngươi đoán xem. Thanh Hạo Nhiên cười cười, nói, không cần đoán, khẳng định là Tiêu Viêm thắng. Nộ Long mặc dù cũng rất tốt, nhưng ở trong truyền thuyết hắn tựa hồ so Hỗn Độn Bất Diệt là hơi kém một điểm. Ai nha, không tốt đẹp gì chơi. Long ý rất là mất hứng, miệng nhỏ quyết lên cao. Thanh Mộc Nhi kéo qua Long ý, cười nói, ngươi giảng được như vậy mặt mày hớn hở, muốn là cha ngươi cha thua, ngươi sẽ vui vẻ như vậy. Đồ ngốc đều đoán được nha. Long ý miệng nhỏ quyết được cao hơn, đám người cười to, đề cập Nộ Long, Tiêu Viêm cũng không tiếc lời ca tụng. Kỳ thật Nộ Long cũng mạnh phi thường, hắn công kích mạnh nhất ta cũng không dám khinh anh Kỳ Phong. Chỉ bất quá hắn có một cái chí mạng yếu hạng, hóa thú qua đi suy yếu quá nghiêm trọng, mới trên tổng thể hơi thua tại Hỗn Độn Bất Diệt. Nói như vậy, các ngươi là không đánh nhau thì không quen biết, cùng chung chí hướng kết giao thành hảo hữu. Chân Ni trong mắt lướt qua một vệt vẻ vui mừng, vì Tiêu Viêm có thể cùng hai cái tuyệt thế thiên tài kết làm bạn tốt mà cảm thấy cao hứng. Đúng thế, trừ Nộ Ông cùng Hỗn Độn Bất Diệt, còn có một cái khác huynh đệ, hắn gọi Tịnh Vô Trần, chúng ta hợp thành 5 người tiểu đội. Nói đến đây, Tiêu Viêm khóe miệng không nhịn được phiêu khởi một vệt cười. Có thể cùng mấy người các ngươi kết vì huynh đệ người. Tại Đấu Đế Đại Lục hẳn là danh khí không ít mới là. Vì cái gì Tịnh Vô Trần cái tên này ta nghe như vậy lạ lẫm đâu. Chân Ni trong đầu óc cố gắng lục soát Tịnh Vô Trần cái tên này, có thể làm sao cũng không có nửa điểm ấn tượng. Nói như thế nào đây, Tiêu Viêm cười cười, cùng Tịnh Vô Trần quen biết nhưng thật ra là cái ngẫu nhiên. Hắn không có danh khí gì, nhưng hắn là cái tính tình bên trong người, là cái hảo huynh đệ. Ô, Chân Ni lập tức hứng thú, có thể bị Tiêu thiếu ngươi như thế để mắt người, nhất định có chỗ gì hơn người. Ngươi nói cho chúng ta một chút người này, chỗ hơn người. Tiêu Viêm quay đầu cùng Long ý liếc nhau, nhịn không được đều cười. Tiêu Viêm quay đầu lại đối với Chân Ni nói, hắn đâu, thực lực bình thường, phi đao chơi đến không sai. Cái khác nha, kiến thức không ít, lại có chính là, nói đến đây, Tiêu Viêm dừng lại, nghĩ nghĩ mới nói tiếp. Tấm kia viễn cổ hạo kiếp tàng bảo đồ còn muốn phiền phức hắn mời người giải mã. Đoán chừng không lâu mọi người liền có thể nhìn thấy hắn. Chờ các ngươi gặp là hắn biết, thấy chân dung dù sao cũng so ta ngôn ngữ giới thiệu cảm thụ tới trực tiếp chút. Dù sao các ngươi thấy hắn về sau nhất định sẽ kinh diễm, nhất là các ngươi nữ. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Viêm cùng Long ý đồng thời cũng nhịn không được cười ha hà. Kinh diễm, nhất là nữ, đám người nhất là Chân Ni, Thanh Mộc Nhi, Tiêu Kỳ cùng Tử Ảnh bốn nữ, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh ngạc nhiên, lúng ta lúng túng lầm bầm, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ha ha ha ha, Tiêu Viêm cùng Long ý cười đến càng thêm hơn. Tiêu Viêm thở không ra hơi nói ra, không phải Nam Nhĩ Minh loại kia. Chân Ni chờ nữ càng hiếu kỳ, Thanh Mộc Nhi nhíu mày nghĩ nghĩ, lầm bầm, Tịnh Vô Trần, đột nhiên kêu to lên, ta đã biết, hắn có phải hay không có bệnh thích sạch sẽ nha, cách ăn mặc tinh xảo. Sạch sẽ được không giống cái nam nhân. Ây, Tiêu Viêm quay đầu cùng Long ý mắt to nhìn đôi mắt nhỏ. Sửng sốt, Thanh Mộc Nhi đắc ý hỏi, thế nào, bị ta đoán trúng đi. Tiêu Viêm đối với Long ý nháy mắt, cưỡng chế muốn cười vang rung động, xoay đầu lại hướng Thanh Mộc Nhi nói, hắn có bệnh thích sạch sẽ, rất biến thái bệnh thích sạch sẽ, chờ ngươi thấy người khác về sau, liền biết hắn bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Cam đoan để các ngươi đều chịu không được. Tử Ảnh kiềm chế hạ trong lòng hiếu kỳ, hỏi Tiêu Viêm, Đúng rồi Tiêu Thiếu, ngươi, Hỗn Độn Bất Diệt, Nộ Long, còn có Long Ý cùng Tịnh Vô Trần. Cái này đội hình cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Tại Sát Lục Huyết Quật bên trong nhất định là đánh đâu thắng đó a. Còn không đợi Tiêu Viêm trả lời, Khiếu Chiến liền miệng rộng một phát. Cái này còn phải hỏi sao? Ba cái tuyệt thế thiên tài, cộng thêm Long Ý dạng này một cái thay đổi nhỏ thái. Có ai ngăn cản được cái này đội hình? Ta đoán chừng a, bọn hắn trong huyễn cảnh nhất định là gặp thần giết thần. Uy phong vô cùng, hừ, sớm biết tên nhóc lừa đảo bên người nhiều hai tên tuyệt thế thiên tài. Ta liền không cả ngày lo lắng cho hắn, ta dòng dã lo lắng 2000 năm nha. Thanh Mộc Nhi u oán oán hận Tiêu Viêm, ôm ngực cố ý làm ra một bộ lo lắng hình, dẫn tới đám người cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Long Ý méo miệng nhìn xem Khiếu Chiến, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng, nhịn không được nói, thôi đi, ai nói chúng ta mạnh ở bên trong liền có thể tùy ý khoa trương. Sát Lục Huyết Quật huyết tinh cùng tàn khốc vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Quyết chiến đến sau cùng thời điểm, chúng ta kém chút liền bị diệt sạch, lúc ấy chúng ta cơ hồ đều tuyệt vọng. Long Ý lập tức cả kinh, đám người cười đều cứng ở trên mặt. Cả đám đều không khỏi khẩn trương lên, thế mà có chuyện như vậy, còn có người có thể uy hiếp được các ngươi. Tranh thủ thời gian nói nghe một chút, nghe Long Ý đem 5 người tiểu đội tại Sát Lục Huyết Quật sau cùng trong chém giết gặp được nguy hiểm nhất lần kia kinh lịch đại khái thuật nói một lần. Mọi người không khỏi khẩn trương đến gần như ngạt thở, nói không ra lời, bọn hắn đã cảm thấy khẩn trương, lại cảm thấy kích thích, cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, nhưng càng nhiều, vẫn là cảm thán cùng sợ hãi thán phục. Nếu không phải Tiêu Viêm tại nhất thời điểm nguy hiểm linh hồn cảnh giới đột phá đến ý giai, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi a. Tiêu Dao sợ không thôi, tên nhóc lừa đảo, ngươi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi quá lợi hại. Thanh Mộc Nhi khẩn trương xong lại ở trong lòng vui vẻ nhảy cẫng. Khó trách phụ thân muốn chân kiếm đi Sát Lục Huyết Quật lịch luyện. Nơi đó thật đúng là một cái rất ma luyện nhân ý chí địa phương a. Chân Ni nghĩ như thế, may mắn tại 4 sao đỉnh phong thời điểm gia nhập Thương Minh đi theo chân minh chủ. Có đột phá 5 sao đấu đế bảo hộ, muốn là lúc trước ta cũng phải vì đột phá 5 sao tiến Sát Lục Huyết Quật. Còn thật không biết có thể hay không còn sống ra. Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo cùng Tử Ảnh đều ở trong lòng cảm thán Sát Lục Huyết Quật huyết tinh kích thích, đồng thời đều cảm tạ chân bố phàm lúc trước đối bọn hắn dìu dắt tri ân. Tiêu Kỳ không có suy nghĩ gì, nàng chỉ là lẳng lặng đi đến Tiêu Viêm bên người, nắm tay khoác lên Tiêu Viêm trên vai, cho Tiêu Viêm lấy ôn nhu nhất an ủi. Chỉ có Lãng Thiên đang không ngừng lầm bầm, ý giai, ý giai, sau đó đột nhiên vọt tới Tiêu Viêm trước mặt, trừng mắt hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Thiếu, người mới 4 sao đỉnh phong linh hồn cảnh giới vậy mà liền đột phá đến ý giai. Ta đặc biệt muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có còn hay không là người a? Tất cả mọi người bị Lãng Thiên thất thố hỏi chọc cười, Thanh Hạo Nhiên lắc đầu không thôi hỏi Tiêu Viêm, huệ đệ a, ngươi biết đại ca ta lúc đầu linh hồn cảnh giới từ đế cảnh đỉnh phong đột phá đến ý giai bỏ ra bao nhiêu thời gian sao? Ngươi ngay tại như vậy một sát na đột phá. Sử dụng Lãng Thiên một câu, ta đặc biệt muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi làm như thế nào? Tiêu Viêm bị Lãng Thiên cùng Thanh Hạo Nhiên hỏi được có chút ngượng ngùng, nhún vai lúng ta lúng túng nói, có lẽ là sinh tử áp lực quá lớn, thật to kích phát tiềm lực đi, dù sao cứ như vậy đột phá, sinh tử áp lực quá lớn có thể kích phát linh hồn chi lực tiềm lực. Tiêu Thiếu a, ngươi tiến Sát Lục Huyết Quật lúc làm sao không mang tới ta nha? Nếu là trải qua sinh tử một lần liền có thể có như thế lớn thu hoạch, ta cũng nguyện ý a. Lãng Thiên tại chỗ liền hào kêu lên. Thanh Hạo Nhiên tức giận trợn nhìn Lãng Thiên một chút, ta nói Lãng Thiên a, ngươi còn thực sự tin tưởng Tiêu Thiếu khiêm tốn từ a? Nếu không phải hậu tích bạc phát cùng kinh người lực lĩnh ngộ, nào có khả năng vừa vặn trong khoảnh khắc đó đột phá. Sau đó thở dài nói, huệ đệ a, so với ngươi đến, vi huynh thật sự là xấu hổ a. Chương 561, Tiêu tộc cùng chân gia nguồn gốc lão phu rất kỳ quái. Việc này chân gia cùng ta Tiêu tộc chưa hề đối ngoại tiết lộ qua. Tiêu trong tộc cũng chỉ có ta, Tiêu Lập, Tiêu Long cùng Tiêu Viêm biết nói, Ma Hoàn là làm thế nào biết? Thanh Hạo Nhiên chính là ý giai trung kỳ linh hồn cảnh giới. Mà Tiêu Viêm mới vừa vặn đột phá ý giai, đột nhiên nghe Thanh Hạo Nhiên thẳng thán hổ thẹn, Tiêu Viêm có chút không hiểu, không minh bạch Thanh Hạo Nhiên vì sao đột phát cảm khái như thế. Hắn đầu lông mày vẩy một cái, hỏi, đại ca cớ gì nói ra lời ấy? Thanh Hạo Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Huynh đệ ngươi cũng đã biết, vì huynh hiện tại đã là trong thất tinh kỳ đấu đế. Lại thân là người của ma tộc, linh hồn cảnh giới cũng mới ý giai trung kỳ mà thôi. Hoàn toàn chính xác, có thể trở thành huyết ma bộ tộc tộc trưởng, thiên phú hẳn là ma tộc bên trong người nổi bật. Nhưng tại đấu khí cấp bậc cao hơn ra Tiêu Viêm tam giai tình huống dưới linh hồn cảnh giới chỉ cao hơn Tiêu Viêm ra một tầng mà thôi. Cái này khiến Thanh Hạo Nhiên tại vì Tiêu Viêm linh hồn cảnh giới đột phá đến ý giai cao hứng đồng. Thời, không tự chủ được sinh ra hổ thẹn chi tình. Chân Ni trêu ghẹo cười nói, ma hoàng mới vừa rồi còn đang khuyên khiếu chiến không cần cùng Long Ý so. Làm sao lúc này chính mình cùng Tiêu Thiếu so ra rồi? Vừa rồi Lãng Thiên không phải hỏi hắn đến cùng phải hay không người sao? Có đôi khi ta cũng thường xuyên ở trong lòng hỏi vấn đề này đâu. Ha ha, ha ha ha, Thanh Hạo Nhiên tiêu tan lại cười vui vẻ. Chân Ni tiểu thư nói không sai, ta cùng hắn cái này không phải người ra hỏa so cái gì so. Tăng thêm phiền não mà thôi, không so được, ha ha. Sau đó tại khóe mắt không nhịn được kéo ra Tiêu Viêm trên vai vỗ vỗ. Nói, huệ đệ a, ngươi còn không biết linh hồn ngươi cảnh giới đột phá đến ý giai ý vị như thế nào a. Mang ý nghĩa ngược và vỡ năm sau phía dưới linh hồn chi lực tuyệt đối không có khả năng đạt tới ý. Giai kết luận, ta ma tộc trong lịch sử thiên tài nhất một vị cửu phẩm luyện dược sư. Cũng là tại đột phá năm sau linh hồn cảnh giới mới đột phá đến ý giai. Khiếu chiến giả trang ra một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ nói. Tiêu Thiếu phá vỡ chúng ta nhận biết sự tình nhiều lắm. Ta đều chết lặng, vô luận trên người Tiêu Thiếu phát sinh cái gì kỳ tích. Ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nam Nhĩ Minh chép miệng một cái nói, nếu là Tiêu Thiếu có một ngày đột nhiên nói hắn có thể sinh con, ngươi cũng không kinh ngạc. Đi đi đi, có ngươi nói như vậy sao? Khiếu chiến trợn nhìn Nam Nhĩ Minh một chút, nhưng hắn lập tức liền nhớ ra cái gì đó, nhịn không được cười nói, ai, khoan hãy nói, Tiêu Thiếu thật đúng là sẽ sinh con. Hả? Đám người lập tức đều bị khiếu chiến lời này hấp dẫn lấy. Tiêu Viêm cũng nghe được không hiểu thấu. Khiếu chiến nhìn mọi người một cái, lại nhìn xem Tiêu Viêm, sợ Tiêu Viêm đập hắn một bàn tay giống như lui ra phía sau một bước. Cười nói, tiểu y không phải liền là Tiêu Thiếu sinh hài tử sao? Ha ha ha ha, chúng đều cười to, ngay cả Tiêu Viêm cũng tức giận nhìn xem khiếu chiến cười ra tiếng. Cười bên trong, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xuất ra một viên nạp giới đưa cho Lãng Thiên. Đây là luyện chế hồn thiên đan chủ dược tài hỗn thiên quả. Người đem bọn nó đều luyện chế thành hồn thiên đan. Nha, đúng, tiên tổ Tiêu Long cũng là dược sư, người bình thường luyện dược thời điểm mang dẫn hắn, thuận tiện chỉ điểm một chút hắn, hắn có thể luyện liền để hắn luyện, đừng sợ lãng phí dược liệu. Tốt, Lãng Thiên một bên gật đầu một bên dùng linh hồn chi lực dò xét một chút nạp giới. Lập tức liền không bình tĩnh, kinh hỏi, nhiều như vậy hỗn thiên quả, người ở đâu ra, lại là trong sát lục huyết quật đạt được. Tiêu Viêm cười cười, nha, là hỗn độn bất diệt cho ta. Hắn ủy thác ta giúp ma thú gia tộc luyện chế 100 mai hồn thiên đan. Ma thú gia tộc muốn nhiều như vậy hồn thiên đan làm gì? Đám người thu liễm lại cười, rất là hoang mang. Tiêu Viêm liền đem hỗn độn bất diệt đặt trước những này hồn thiên đan mục đích nói ra. Thanh Hạo Nhiên lập tức mở lời cười to, huynh đệ, đây là một cái rất tốt cơ hội a. Ma thú gia tộc một mực là đấu đế đại lục bên trên nhất thế lực thần bí. Mặc dù thần long không thấy đầu đuôi, nhưng không người nào dám chất vấn nó cường đại. Hiện tại bọn hắn ủy thác ngươi giúp bọn hắn luyện chế đối bọn hắn đến nói cực kỳ chọc yếu hồn thiên đan, ngươi lớn có thể mượn này cơ hội cùng bọn hắn rút ngắn quan hệ, có thể cùng bọn hắn kết làm minh hữu liền không thể tốt hơn. Chân Ni trên mặt phun lấy vui mừng, ma hoàng nói đúng, nếu như có thể cùng ma thú gia tộc kết minh, đối với Tiêu phủ quật khởi trợ giúp cũng quá lớn. Nhưng Nhạc Thiếu Long lại lông mày cau lại, lo nghĩ nói, ta nhìn không dễ dàng như vậy, tuy nói hồn thiên đan chính là Tiêu phủ độc hữu chi vật, đối với ma thú gia tộc lại là trọng yếu cần, nhưng ma thú gia tộc luôn luôn khinh thường cùng thế lực khác kết giao. Chúng ta muốn bằng hồn thiên đan liền để bọn hắn cùng chúng ta kết minh. Ta cảm thấy rất khó. Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni nghe Nhạc Thiếu Long, đều hiện ra vẻ thất vọng. Thanh Hạo Nhiên tự giễu cười nói, Thiếu Long nói không sai, là ta có chút chắc hẳn phải như vậy. Tiêu Viêm quay đầu cùng đứng ở phía sau Long Ý liếc nhau. hai người khóe miệng đều hiện ra một vệt thần bí cười. Tiêu Viêm quay đầu, sờ lên cái mũi, cười nói, ta lại cảm thấy ma thú gia tộc đáp ứng cùng chúng ta Tiêu phủ kết minh khả năng cực đại. A, là Hỗn Độn Bất Diệt đáp ứng ngươi. Hỗn Độn Bất Diệt phải làm không được cái này chủ đi. Đám người không minh bạch Tiêu Viêm tại sao lại nói như thế. Nhào nhào nhìn xem Tiêu Viêm suy đoán. Tiêu Viêm cao thâm mặt chắc, cười cười, nói không chừng a, ma thú gia tộc cùng chúng ta Tiêu phủ quan hệ đem thân mật được vượt qua các ngươi tưởng tượng. Không thể nào, đám người có chút không thể tin vào tai của mình, thực sự nghĩ không ra Tiêu Viêm lòng tin từ đâu mà tới. Bây giờ Tiêu phủ cùng ma thú gia tộc căn bản không ở cùng một cấp bậc. Nếu như nói dựa vào hồn thiên đan có thể chiếm được ma thú gia tộc hào cảm, khẳng định là không có vấn đề. Nếu như vì vậy còn có thể cùng ma thú gia tộc kết làm minh hữu, cũng đã là gần như không có khả năng trời đại hảo sự rồi. Có thể nghĩ muốn bằng này cùng ma thú gia tộc ở giữa thân mật vô gian, thấy thế nào đều giống như người si nói mộng. Tiêu Viêm thấy mọi người một mặt không tin bộ dáng, ánh mắt tại Nam Nhĩ Minh trên mặt có nhiều ý vị dừng lại một chút sau hỏi. Ma thú gia tộc có hai cái vương giả huyết mạch các ngươi nghe nói qua sao? Nam Nhĩ Minh thân thể khẽ run lên, Thanh Hạo Nhiên nói, có phải hay không Hỗn Độn cùng Hỏa Phượng? Tại ma tộc ghi lại ma thú gia tộc bí sử bên trên đã từng đề cập qua. Nhưng tự từ viễn cổ hạo kiếp về sau, Hỏa Phượng bộ tộc trên đấu đế đại lục giống như mai danh ẩn tích. Lại không có liên quan tới bọn hắn bất luận cái gì nghe đồn. Là bởi vì bọn họ huyết mạch chi lực khô kiệt, Tiêu Viêm giải thích nói, sau đó đem Hỗn Độn Bất Diệt đề cập nội tình thuật lại một lần. Chương 562, Tiêu tộc cùng chân gia nguồn gốc nguyên lai là dạng này. Thanh Hạo Nhiên giật mình gật đầu, thở dài không thôi, chân ni lại nghĩ đến yêu tộc tìm một số vạn năm không được. Lại bị Tiêu Viêm thần bí liền mang ra ngoài yêu tộc thành nữ Thanh Lân. Ngưng mắt kinh hỏi, Tiêu thiếu, ý của ngươi là, ngươi khả năng giúp đỡ ma thú gia tộc tìm tới thôn Thiên Mãng. Đám người lập tức đem lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Ngay cả Thanh Hạo Nhiên đều có chút khống chế không nổi lộ ra kích động lên. Nếu quả thật như chân ni yêu cầu, Tiêu Viêm giúp ma thú gia tộc tìm tới thôn Thiên Mãng. Đối với ma thú gia tộc đến nói, đây chính là nghìn to lớn ân a, cùng giúp yêu tộc tìm được yêu tộc thánh nữ một dạng đại ân. Nhưng trong lòng bọn họ lại rất nghi hoặc, lấy Hỗn Độn bộ tộc huyết mạch cảm ứng đều không cảm ứng được thôn Thiên Mãng. Đám người chưa bao giờ nghe thôn Thiên Mãng, mới đến đấu đế đại lục không có bao nhiêu thời gian Tiêu Viêm làm sao biết. Tiêu Viêm thần sắc có chút phức tạp nhìn xem chân ni, lại nhìn xem Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi, chần chờ muốn nói lại thôi, ngược lại là lòng ý vội vã không nhịn nổi trách móc. Cái kia dùng đi tìm, cha tại đấu khí đại lục lão bà cùng nữ nhi là được. A, đám người vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Viêm trên đấu khí đại lục thê tử cùng nữ nhi lại chính là thôn Thiên Mãng. Từng cái thần sắc đều trở nên đặc sắc, Tiêu Dao mặt dần dần cười thành một đoàn nộ phóng hoa cúc. Phảng phất khi thấy Tiêu tộc vô cùng quang minh tương lai ở trước mặt mình chậm chậm triển khai. Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Tử Ảnh, Lãng Thiên sáu người miệng đều kinh thành o hình, ngay cả luôn luôn ổn trọng Thanh Hạo Nhiên đều có vẻ hơi thất thố thẳng thì thào. Nghĩ không ra, thật nghĩ không ra, ma thú gia tộc khổ không tìm được thôn Thiên Mãng, thế mà chính là huynh đệ thê tử của ngươi cùng nữ nhi. Khó trách ngươi dám vỗ ngực cam đoan ma thú gia tộc cùng Tiêu phủ quan hệ. Đấu đế đại lục cách cục muốn cải biến, nhưng đối với chân ni, Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Kỳ đến nói, càng để ý là lòng ý nói ra cha tại đấu khí đại lục lão bà câu nói này. Tam nữ vô ý thức liếc nhau một cái, mặc dù các nàng đã sớm đoán được, đến từ đấu khí đại lục Tiêu Viêm tại nguyên lai đại lục ở bên trên hẳn là còn có thê thất. Chỉ là không hỏi mà thôi. Nhưng không hỏi cũng không có nghĩa là trong lòng các nàng không muốn biết. Hiện tại biết được Tiêu Viêm tại nguyên lai đại lục ở bên trên thê tử cùng nữ nhi chính là có thể kích hoạt Hỏa Phượng bộ tộc huyết mạch chi lực thôn Thiên Mãng. Các nàng tại vì Tiêu Viêm cao hứng đồng thời, nữ nhân loại kia đối với tình lang trước kia tình hình đều rất muốn biết hiếu kỳ ở trong lòng không. Bị khống chế lan tràn ra, Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Kỳ đều đưa cho chân ni một cái giật dây ánh mắt. Chân Nhi tại lúc này lại nghĩ tới Thanh Lân, nàng thực sự không muốn tại cao hứng như vậy bầu không khí bên trong hỏi Tiêu Viêm. Nhưng nàng nhịn lại nhẫn vẫn là không nhịn được. Tiêu thiếu, có một vấn đề ta vẫn nghĩ hỏi ngươi, nhưng một mực không có ý tốt hỏi. Hiện tại thừa dịp Long Ý nói đến ngươi tại đấu khí đại lục thê tử cơ hội. Ta rất muốn biết, Thanh Lân có phải hay không cũng là ngươi trên đấu khí đại lục thê tử? Nghe Chân Ni hỏi ra vấn đề này, trong vui mừng trong mắt mọi người lại lập tức phát ra hiếu kỳ quang mang. Kỳ thật, bọn hắn đối với cái này một mực rất hiếu kỳ, bởi vì Thanh Lân xuất hiện thực sự quá đột ngột, mà lại một xuất hiện chính là Tiêu Viêm nữ nhân thân phận. Đám người từng trong tự mình nghị luận qua nhiều lần, đều cho rằng Thanh Lân khẳng định là Tiêu Viêm tại nguyên lai đại lục ở bên trên thê tử. Chỉ là bởi vì Thanh Lân đi yêu tộc, tận yêu tộc thành nữ ứng tận trách nhiệm. Bọn hắn sợ gây Tiêu Viêm thương tâm mới không tại Tiêu Viêm trước mặt hỏi đến việc này. Hiện tại Chân Ni hỏi lên, bọn hắn đều không chớp mắt nhìn xem Tiêu Viêm, chờ đợi Tiêu Viêm đáp án. Tiêu Viêm lắc đầu nói, không phải, nàng xác thực đến tự đấu khí đại lục, nhưng không là thê tử của ta. Ta đã cứu nàng, nàng về sau một mực giúp ta, xem như hồng nhan chi kỷ của ta đi. Sau đó hiển thị rõ áy náy nhìn xem Chân Ni lại nhìn xem Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi. Có chút nói năng lộn xộn lúng ta lúng túng nói, nàng đi vào đấu đế đại lục, cũng không phải là chính nàng đột phá đấu đế, là, có chút ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới. Nói đến đây, Tiêu Viêm không biết nên làm sao nói tiếp, hắn nghĩ nghĩ, ngữ khí đột nhiên trở nên phá lệ kiên định, nàng hiện tại là nữ nhân của ta, ta nhất định muốn nở mày nở mặt cưới nàng làm thê tử của ta. Nghe Tiêu Viêm câu nói sau cùng, Chân Ni, Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi trong lòng đều hết sức vui mừng. Nhưng Tiêu Dao lúc này lại khẩn trương đến không được. Hắn sợ Chân Ni bởi vì Tiêu Viêm trên đấu khí đại lục còn có thê tử mà trong lòng không vui. Bước lên phía trước nói với Tiêu Viêm, đúng, giống Thanh Lân như thế cô nương tốt, nhất định muốn nở mày nở mặt cưới trở về. Ngươi nếu là dám phụ bạc nàng, tiên tổ ta cái thứ nhất quấn không được ngươi. Sau đó dường như tự than thở nhưng thật ra là nói cho Chân Ni nghe. Ai, đều do tiên tổ ta vô năng a, giống chúng ta Tiêu tộc yếu như vậy tiểu gia tộc, không có khả năng đợi tại một cái tốt vị diện, cho dù là tại đấu đế đại lục ra đời, được đưa đi vị diện cũng là điều kiện rất kém cỏi. Bọn hắn cuối cùng cả đời đều rất khó đột phá đấu đế đi vào đấu đế đại lục. Chỉ có thể tại những vị diện kia kết hôn sinh con. Ta Tiêu tộc trên đấu đế đại lục nhân số liền càng ngày càng đơn bạc. Nào giống ma hoàng bọn hắn ma tộc hoàng tộc, ở vị diện đều là tốt bên trong chuyện tốt vị diện. Tài nguyên phong phú, đế chi nguyên khí đối với đấu đế trở xuống người mà nói có thể nói rất sung túc. Tộc nhân của bọn hắn trên cơ bản đều có thể tại rất lúc còn trẻ đã đột phá đấu đế đi vào đấu đế đại. Lục, Mộc Nhi cô nương cùng đại tiểu thư càng là còn vị thành niên đã đột phá đấu đế đi vào đấu đế đại lục. Nhân khẩu thịnh vượng a, lấy Chân Ni thông minh. Như thế nào nghe không ra Tiêu Dao là nói cho nàng nghe. Nàng đối với Tiêu Dao cười nói, lão tộc trưởng, chờ Tiêu Thiêu dẫn dắt Tiêu tộc cường đại, liền cho Tiêu tộc tìm một cái tốt vị diện, sau đó ngươi lại làm chủ cho Tiêu Thiêu cưới nhiều mấy phòng thê thất, cho Tiêu tộc nhiều sinh mấy một thiên tài ra. Ếch, Tiêu Dao ngẩn người, lập tức liền cười ha ha, hảo hảo, liền theo đại tiểu thư ý tứ xử lý. Chân Ni mặt lập tức nổi lên một vệt hỏa vân. Nàng lập tức che giấu cười nói không chừng a, Tiêu Thiếu tại đấu khí đại lục đã sinh thật nhiều cái hài tử, đang khắc khổ tu luyện muốn tới đấu đế đại lục đâu. Tiêu Viêm vội la lên, không có, ta chỉ có một đứa con gái, Huân Nhi còn không có sinh dưỡng. Huân Nhi, không có sinh dưỡng? Chân Ni nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Viêm, thê tử ngươi cùng nữ nhi không phải đều là thôn thiên mãng sao? Ta hiểu được. Mẫu thân của con gái của ngươi không phải cái này gọi Huân Nhi. Tiêu Viêm gật đầu, hơi có vẻ lúng túng giải thích nói. Ta tại đấu khí đại lục có hai vợ, một cái gọi Huân Nhi, một cái gọi Thải Lân, nữ nhi gọi Tiêu Tiêu, là Thải Lân sinh. Tiêu Dao nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức tiếp lời nói. Không có đủ hay không? Vì ta Tiêu tộc, ngươi hết thảy mới ba cái thê tử sao đủ a? Tính sao cũng phải có. Sau đó hắn vạch lên đầu ngón tay đếm. Sáu cái. Phải có sáu cái mới được. Bất quá, nhiều nhất sáu cái, không thể lại thêm một cái. Tất cả mọi người cố nín cười. Thanh Mộc Nhi tâm thích không thôi. Chân Ni trên mặt ửng đỏ một mảnh. Nàng làm bộ không có nghe minh bạch Tiêu Dao. Đối với Tiêu Viêm cười giỡn nói. Nhìn, lão tộc trưởng nhiều yêu mến ngươi. Ngay cả ngươi phải có sáu cái thê tử đều thay ngươi nghĩ kỹ. Nếu là Huân Nhi cùng Thải Lân không đột phá nổi đấu đế, ngươi tại đấu đế đại lục còn phải lại có bốn nữ nhân. Ngươi nha, liền cố gắng lên. Ếch, Tiêu Dao lúc này mới nhớ tới Tiêu Viêm Huân Nhi cùng Thải Lân còn tại đấu khí đại lục đâu. Vội hỏi Tiêu Viêm, trên đấu khí đại lục đế chi nguyên khí triệt để khô kiệt. Các nàng, Tiêu Viêm tranh thủ thời gian tránh đi Chân Ni ánh mắt chuyển hướng Tiêu Dao. Tiên tổ không cần lo lắng, ta tại lâm đến đấu đế đại lục lúc, từ đấu khí đại lục thông hướng đấu đế đại lục lỗ sâu miệng bắt mấy cái đế chi nguyên khí lưu cho. Các nàng đều là đấu thánh, có những đế chi nguyên khí kia, đột phá đến đấu đế nên vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi. Tiêu Dao lúc này mới yên tâm gật đầu. Một bên Tiêu Kỳ con mắt đi dạo, ở trong lòng tính một cái, Dịch bước đi đến Tiêu Viêm bên người, vui vẻ nói, phu quân, tính toán thời gian, đấu khí đại lục đi qua hơn 20 năm, các nàng có phải hay không kém qua nên đột phá đấu đế. Mau tới đấu đế đại lục rồi. Tiêu Viêm gật đầu, ma thú gia tộc cùng thôn Thiên Mãng có huyết mạch cảm ứng. Sở dĩ, ma thú gia tộc sẽ phái người đi Tê Liệt thành chờ lấy các nàng đi lên. Sau đó tiếp đến Tiêu Phủ, quá tốt rồi, đám người đại hỉ, thật lâu mới từ vui sướng cảm xúc bên trong bình phục lại, ngồi xuống thưởng thức trà thơm. Đối với Tiêu Viêm sát lục huyết quật chi hành cảm khái không thôi. Thấy Tiêu Viêm nói nhiều như vậy, tại sát lục huyết quật bên trong gặp phải sự tình cùng người, lại không có chỉ chữ đề cập chân kiếm, Chân Ni trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhịn không được mở miệng muốn hỏi. Tiêu thiếu, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi tại sát lục huyết quật có thể từng gặp phải chân kiếm. Chương 563, Tiêu tộc cùng Chân gia nguồn gốc. Nghe Chân Ni hỏi đến chân kiếm, Tiêu Viêm ánh mắt lập tức trở nên có chút trốn tránh. Hắn há hốc mồm, lại không nói ra lời. Tiêu Viêm thần sắc càng làm cho Chân Ni đau lòng lên. Nàng chăm chú nhìn chăm chú Tiêu Viêm, hiện ra vẻ lo âu, một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt. Đám người cũng đều chú ý tới Tiêu Viêm ánh mắt trốn tránh. Trong lòng thay Tiêu Viêm lo lắng, hy vọng từ Tiêu Viêm miệng bên trong nói ra không cần là chân kiếm chết tại sát lục huyết quật, càng không cần là hắn giết chân kiếm. Kỳ thật, Tiêu Viêm sở dĩ một mực không đề cập tới chân kiếm, không phải hắn quên, mà là hắn không biết nên làm sao nói với Chân Ni. Bất kể nói thế nào, chân kiếm dù sao cũng là Chân Ni tộc đệ, lại là Chân gia vài vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài. Bây giờ lại phế tại trong tay của hắn, hắn lo lắng Chân Ni sẽ không tiếp thụ được. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Viêm rốt cục nhìn thẳng Chân Ni hồi đáp, từng có tiếp xúc, thanh âm dù nhu nhưng lại không che giấu được trong đó thấp thỏm. Tiêu Viêm vừa dứt lời, Chân Ni liền khẩn trương nhìn qua Tiêu Viêm liên thanh hỏi thăm, thế nào, chân kiếm hắn thế nào? Tiêu Viêm nháy nháy mắt, chần chờ nói, ta đánh với chân kiếm một trận, chân kiếm bại, kiếm tâm đã hủy. Nhạc Thiếu Long kinh hỏi, kiếm tâm đã hủy, nói như vậy, chân kiếm phế đi. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tiêu Dao sắc mặt lập tức trở nên sắt trắng, lo lắng bất an không dám nhìn Chân Ni. Chân Ni cũng gương mặt xinh đẹp lập chìm, một đôi lông mày nhàu. Thấy Chân Ni sắc mặt dần dần lạnh, Long Ý vội nói, Chân Ni tỷ tỷ, a không, Chân Ni a di, người không biết tình huống lúc đó, cha đã rất nhường nhịn. Có thể chân kiếm nhất định phải đưa cha vào chỗ chết không, nhưng thì ra là thế. Long Ý giải thích để thay Tiêu Viêm lo lắng, đám người thở dài một hơi. Chân Ni trầm xuống sắc mặt cũng hơi thư hoãn mấy phần. Tiêu Viêm đầy mang vẻ áy náy nói ra, chân kiếm đốt bức bách, hạ thủ lại hung ác, ta không thể không ra tay. Đừng nói nữa, Chân Ni đưa tay đánh gãy Tiêu Viêm, ta biết, ta cái này tộc đệ nhất định là bởi vì ta nguyên nhân đối với ngươi. Nói đến ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nể tình ta, chân kiếm dưới tay ngươi chỉ sợ ngay cả sống tạm cơ hội đều không có. Tha một mệnh đã là ngươi đối với hắn lớn nhất ân huệ. Chỉ là, chân kiếm chính là chân gia thậm chí cả cái nhân tộc tuyệt thế thiên tài. Hắn bị ngươi phế đi, chịu chắc chắn lúc chân gia gây nên cực kỳ chấn động mạnh động. Ta lo lắng phụ thân ta sẽ giận tím mặt mà gây bất lợi cho Tiêu phủ. Này lo lắng mới ra. Vốn là vì này lo lắng không thôi, Tiêu Dao lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Phảng phất trong lòng bị một khối vô hình tảng đá lớn ngăn chặn giống như, cảm thấy khí gấp. Vội hỏi, đại tiểu thư ý tứ, gia chủ sẽ tại dưới cơn thịnh nộ đối với Tiêu phủ động thủ. Nhạc Thiếu Long chờ đều vì chân ra cái này siêu cường thế lực bóng ma có khả năng bao phủ tới mà. Bỗng nhiên biến sắc, không có lưu ý đến Tiêu Dao xưng Chân Ni phụ thân vì gia chủ chi tiết này. Nhưng Thanh Hạo Nhiên khóe miệng lại liệt ra một tia không để lại dấu vết cười. Chân Ni lo lắng gật đầu lại lắc đầu. Ta nói không chính xác. Phụ thân ta xử sự cực nặng mặt mũi. Vì tiểu bối ở giữa thù hận, hơn nữa còn là tại đều bằng bản lĩnh sát lục huyết quật bên trong kết xuống thù hận. Liền đối với Tiêu tộc làm to chuyện, cũng không phải là một kiện cái gì hào quang sự tình. Nhưng phụ thân ta lại là một cái rất coi trọng uy vọng người. Trong tộc tuyệt thế thiên tài bị người phế đi, khẩu khí này hắn liền nhịn như thế, sợ rằng sẽ thật to ảnh hưởng đến hắn tại thuộc hạ trong lòng uy vọng. Sở dĩ, ta thật nói không chính xác, ở vào hắn vị trí kia, rất nhiều ý nghĩ không phải chúng ta có thể đoán. Chân Ni khiến trong lòng mọi người bất ổn, Nhạc Thiếu Long nhướng mày, ánh mắt rơi vào Thanh Hạo Nhiên trên thân, nói, Ma Hoàng, ngài là Ma Hoàng, phụ thân của Chân Ni là Nhân Hoàng, ta nghĩ, nơi này đối với vấn đề này có quyền lên tiếng nhất chính là ngài. Ngài có thể hay không đứng tại bộ tộc Hoàng góc độ nói một chút. Nếu như gặp phải việc này chính là ngài, ngài sẽ xử lý như thế nào? Đúng đúng đúng, Ma Hoàng ngươi mau nói. Tốt để trong lòng chúng ta có cái đo đếm. Tiêu Dao lòng nóng như lửa đốt, trông mong nhìn qua Thanh Hạo Nhiên. Chân Ni chờ cũng đều lo lắng bất an dùng ánh mắt cầu trợ nhìn xem Thanh Hạo Nhiên. Chỉ có Tiêu Viêm tại thấp thỏm nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên bên trong cũng không có vẻ bất an. Chỉ là tựa như đang tự hỏi cái gì. Thanh Hạo Nhiên kỳ thật một mực đang nghĩ phụ thân của Chân Ni sẽ xử lý như thế nào việc này. Nghe Nhạc Thiếu Long cùng Tiêu Dao hỏi đến, hơi trầm ngâm sau liền nói ra, thân chúng ta vị trí này, nhiều khi ý nghĩ đều không phải do chính mình, cần muốn cân nhắc đến các mặt lợi cùng tệ, thế nào đối với gia tộc hoặc toàn bộ chủng tộc có lợi liền làm như thế đó. Tuyệt sẽ không tùy theo chính mình yêu ghét hoặc là tùy theo thuộc hạ cảm xúc. Tóm lại, có thể đại cục làm trọng. Chân Ni hỏi gấp, cái kia theo ngài, phụ thân ta tại chân kiếm chuyện này bên trên sẽ làm sao phán đoán lợi và hại? Tiêu Dao cũng gấp hỏi, đúng vậy, A Ma Hoàng, nếu như ngài là gia chủ, đại tiểu thư, ta chỉ là đánh cái so sánh, nếu như Ma Hoàng ngài là chân gia chủ, ngài sẽ làm ra như thế nào quyết đoán? Ha ha, nhị vị trước không nên gấp gáp, sự tình có lẽ cũng không có các ngươi lo lắng bết bát như vậy. Thanh Hạo Nhiên an ủi Chân Ni cùng Tiêu Dao một câu. Sau đó đối với Chân Ni áy náy nói câu, Chân Ni tiểu thư, ta không có đối với ngươi bất kính cùng muốn chửi bới ý của phụ thân ngươi, sau mới nói tiếp. Vậy ta liền giả tiết ta chính là Chân gia chủ Chân Tông Phúc. Chân Tông Phúc người này ta hiểu rõ, tỉnh táo, không xung động, lòng dạ rất sâu, tâm cơ cũng rất sâu, rất có chủ kiến, việc nhỏ đều ủy quyền tại thuộc hạ, nhưng trên đại sự đều càn cương độc đoán, đối với thuộc hạ ân nguy đều xem trọng. Nhưng xuất thủ cũng cực kỳ tàn nhẫn, tại nhân tộc bên trong, hết thảy lấy Chân gia lợi ích làm trọng, bên ngoài, hết thảy lấy nhân tộc lợi ích làm trọng, nhưng ngực có đại cục, vì đại cục cũng sẽ làm ra nhượng bộ, tuyệt đối là người hùng cùng xứng chức Nhân Hoàng. Nếu như ta là hắn, ta tại làm ra quyết định trước, nhất định sẽ trước trưng cầu trong gia tộc các trưởng lão ý kiến. Nhưng càng nhiều, là tổng hợp cân nhắc phương diện khác nhân tố. Nói đến đây, Thanh Hạo Nhiên ngừng lại. Nhìn xem Tiêu Dao lại nhìn xem Chân Ni, nghĩ nghĩ mới nói ra, ta cần phải biết hai chuyện. Trước tiên ta hỏi chuyện làm thứ nhất đi, lão tộc trưởng, xin hỏi Tiêu tộc phải chăng Chân gia chi nhánh, hoặc là nói phụ thuộc gia tộc. Thanh Hạo Nhiên vấn đề này mới ra, trừ Tiêu Viêm, Tiêu Dao cùng Chân Ni cảm thấy giật mình bên ngoài, những người khác trong đầu lập tức trở nên một mảnh không trắng. Con mắt cùng nhau nhìn về phía Tiêu Dao cùng Chân Ni. Kinh ngạc Tiêu Dao hướng Tiêu Viêm ném đi một cái hỏi ý ánh mắt. Tại Tiêu Viêm trước lắc đầu lại gật đầu hạ mới cười khổ trả lời Thanh Hạo Nhiên. Không sai, Tiêu tộc đúng là Chân gia phụ thuộc gia tộc, bất quá lão phu rất kỳ quái. Việc này Chân gia cùng ta Tiêu tộc chưa hề đối ngoại tiết lộ qua. Tiêu trong tộc cũng chỉ có ta, Tiêu Lập, Tiêu Long cùng Tiêu Viêm biết nói, Ma Hoàng là làm thế nào biết? Thanh Hạo Nhiên cười ha ha. Là ta từ lão tộc trưởng đối với Chân Ni tiểu thư thái độ bên trong phỏng đoán ra. Người đối với Chân Ni tiểu thư cái này hậu bối so với ta cái này Ma Hoàng còn cung kính. Người nói quan hệ giữa các ngươi có thể hay không làm cho người suy nghĩ sâu xa đâu. Bất quá, đây chỉ là suy đoán. Ta một mực chưa dám khẳng định. Thẳng đến vừa rồi lão tộc trưởng xưng Chân Tông Phúc vì gia chủ. Mà không phải Chân gia chủ, cũng không phải Nhân Hoàng. Ta mới cơ bản khẳng định suy đoán của ta. Thì ra là thế, Ma Hoàng thật sự là nhìn rõ nhập vi a. Tiêu Dao gãi gãi sau gáy, bất an trộm nghiêng mắt nhìn Nhạc Thiếu Long đám người phản ứng. Đúng lúc này, Thanh Mộc Nhi rất không cam lòng đất là Tiêu tộc đánh lên bất bình. Hừ, đây coi là cái gì phụ thuộc gia tộc? Ta biết tên nhóc lừa đảo đến nay, Tiêu tộc hai lần đứng trước diệt tộc nguy hiểm, không gặp chân gia cứu viện qua một lần không nói, sau đó ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Đừng nói chi là thay tiêu tộc báo thù chút giận, liền ngay cả lão tộc trưởng đột phá năm sau đều muốn dựa vào chính mình cố gắng. Im ngay, Thanh Hạo Nhiên nghiêm nghị quát bảo ngưng lại Thanh Mộc Nhi. Sau đó đối với Chân Ni nói xin lỗi, Mộc Nhi tính tình thẳng, Chân Ni tiểu thư không cần để vào trong lòng. Chân Ni không ngại cười một tiếng, Mộc Nhi muội muội nói đều là sự thật, chỉ bất quá ta làm chân gia người, không liền đối với này nói thêm cái gì. Tiêu Dao bề bộn đối với Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi cũng là đối với Tiêu Viêm cùng Nhạc Thiếu Long đám người giải thích nói, cái này không thể trách gia chủ, lão phu vừa tới đấu đế đại lục lúc, mang theo Tiêu Lập cùng Tiêu Long đám người, dấn thân vào tại chân gia, chúng ta đặc biệt nghĩ có được một cái tiêu tộc gia viên của mình. Thế nhưng là, bằng vào chúng ta lúc ấy cái kia thấp được không thể thấp hèn đến đâu thực lực. Cái này căn bản chính là không thể nào sự tình. Tiêu Dao lâm vào đối với chuyện cũ trong hồi ức có một ngày. Gia chủ đột nhiên truyền kiến ta, hỏi ta có nguyện ý hay không đi Đế Châu vì chân gia dựng lên một cái phụ thuộc gia tộc. Ta ngay lúc đó tâm a đều kích động đến nhanh băng ra. Tuy nói Đế Châu chỗ xa xôi, nhưng lại xa xôi cũng là nhà mình vườn a. Vì trợ giúp tiêu tộc tại Đế Châu đứng thẳng chân, gia chủ cố ý kêu một cái 4 sao đấu đế cùng chúng ta cùng đi Đế Châu. Cũng để vị này 4 sao đấu đế tạm thời đổi họ Tiêu. Chúng ta lúc này mới tại Đế Châu đứng vững bước chân. Có thuộc về tiêu tộc gia viên của mình. Trong lòng ta đối với gia chủ là cảm ơn. Chương 564, tiêu tộc cùng chân gia nguồn gốc nói đến đây. Tiêu Dao trong mắt tràn đầy đối với chân ni phụ thân lòng cảm kích. Ổn ổn cảm xúc về sau, lại nghĩ đến nghĩ, mới nói tiếp, không cho ngoại nhân biết chúng ta là chân gia phụ thuộc gia tộc là ta yêu cầu. Không nữa muốn chân gia khác ân huệ cũng là ta cùng Tiêu Lập. Tiêu Long cộng đồng quyết định, không phải chúng ta chỉ muốn thoát khỏi chân gia, mà bởi vì chúng ta không muốn vĩnh viễn lấy một cái mạt lưu phụ thuộc gia tộc thân phận sinh tồn. Tại chân gia che chở phía dưới, chúng ta nghĩ chính mình đi ra một đầu không ngừng vươn lên cường thịnh con đường tới. Đối với điểm này, ta đối với gia chủ là thừa nhận qua. Ta nói với gia chủ, ta nghĩ bằng năng lực của mình mang theo tiêu tộc quật khởi. Tiêu Dao tự giễu cười khổ một cái. Khi đó, ta được khen là Đế Châu đệ nhất thiên tài. Ta rất tự phụ, ta vừa đột phá đến 4 sao hậu kỳ lúc, gia chủ lấy danh nghĩa riêng phái người đưa tới một kiện trong thất tinh giáp. Ta cự tuyệt. Ta cảm thấy ta có năng lực dựa vào chính mình đột phá đến 5 sao. Thế nhưng là, không ngừng vươn lên đường khó khăn cỡ nào, ngay tại ta vì độ 5 sao đế kiếp làm cuối cùng chuẩn bị thời điểm. Ngoài ý muốn bên trong hồn ma bộ tộc phệ hồn ấn ký. Ta không biết là hồn ma bộ tộc biết chúng ta là chân gia phụ thuộc gia tộc cố ý có tính nhắm vào. Vẫn là đơn thuần ngẫu nhiên. Tóm lại, ta không ngừng vươn lên đường cứ như vậy đoạn mất. Chuyện kế tiếp các ngươi đều biết. Sở dĩ chân gia cũng không có cái gì xin lỗi tiêu tộc địa phương. Chỉ có thể nói, tiêu tộc thực lực quyết định tiêu tộc tại chân gia địa vị không có khả năng cao. Tiêu tộc người cũng rất không có khả năng nhận chân gia đầy đủ tôn trọng. Bất quá ta cho rằng, tại thực lực vi tôn đấu đế đại lục, chân gia không có sai, nguyên lai là dạng này, đám người cái này mới hoàn toàn rõ ràng tiêu tộc cùng chân gia quan hệ. Đối với chân gia đối đãi tiêu tộc thái độ bao nhiêu có chút lý giải. Thanh Hạo Nhiên cảm thán nói, đúng vậy a, thực lực a, hết thảy đều phải dựa vào thực lực nói chuyện. Chân Ni tiểu thư, ta cần phải biết chuyện thứ hai phải hỏi ngươi. Tuy nói qua nhiều năm như vậy từ nguyên nhân nào đó phụ thân ngươi cùng thúc thúc của ngươi quan hệ không phải rất hòa hợp, cùng ngươi về mặt tình cảm cũng có chút ngăn cách, nhưng Tiêu Phủ cùng Thương Minh cùng Chân Ni tiểu thư cũng có trọng đại liên quan. Ta không tin hắn không chú ý Tiêu Phủ, ta cần phải biết là hắn đối với Tiêu Phủ đến tột cùng hiểu bao nhiêu. Nói một cách khác, thúc thúc của ngươi cùng ngươi nói với phụ thân ngươi lên hoặc tiết lộ qua Tiêu Phủ nội tình sao? Bị Thanh Hạo Nhiên nói cùng nàng cùng phụ thân ở giữa tình cảm ngăn cách, Chân Ni thần sắc hơi có vẻ ảm đạm. Nhưng khi Thanh Hạo Nhiên hỏi một chút cùng nàng phải chăng hướng phụ thân nàng tiết lộ qua Tiêu Phủ nội tình, Chân Ni trên mặt lập tức nổi lên một mạt đà hồng. Nàng ổn liễu ổn thần, gật gật đầu, nói, ta đối với thúc thúc ta tiết lộ qua, lúc trước Thương Minh vì thu hoạch được thanh linh dịch phương thuốc, ra người xuất phủ để giúp Tiêu Viêm thành lập Tiêu Phủ. Còn cùng Tiêu Phủ kết làm minh hữu, phụ thân ta cảm thấy rất kinh ngạc, cảm thấy không phải là vì ít tiền nha. cho rằng Thúc Thúc quá mức hạ mình. Đối với Thúc Thúc vì sao muốn làm như vậy rất không hiểu. Khả năng cũng chính bởi vì cái này, có lẽ còn có ta ở đây Tiêu Phủ nguyên nhân đi. Hắn đặc biệt chú ý Tiêu Phủ phát triển, ta đây liền cố ý đem Tiêu Phủ một ít chuyện tiết lộ cho Thúc Thúc ta. Mục đích là muốn thông qua Thúc Thúc truyền miệng cho phụ thân ta, lấy đề cao Tiêu Phủ tại phụ thân trong suy nghĩ địa vị. Đám người nghe, làm sao không biết Chân Nhi làm như vậy vì phụ thân nàng có thể đồng ý Tiêu Viêm. Nhào nhào đều hướng Tiêu Viêm ném đi ý vị thâm trường ánh mắt. Tiêu Viêm trong lòng một hồi cảm động, vì Chân Nhi dụng tâm lương khổ mà cảm động, nhưng nghĩ đến Chân Kiếm việc này một chút liền để Chân Nhi tất cả cố gắng đều uổng phí. Không chịu được hướng Chân Nhi ném đi xin lỗi ánh mắt. Chân Nhi về cho Tiêu Viêm một cái trấn an cười, chuyển hướng Thanh Hạo Nhiên khẩn trương hỏi, Ma Hoàng, ngài cần phải biết hai chuyện đều biết, vậy ngài sẽ làm ra như thế nào quyết đoán? Thanh Hạo Nhiên tựa hồ là cố ý muốn đùa Chân Nhi sốt ruột. Hắn không có trả lời ngay Chân Nhi, mà là cảm thán một câu Chân Nhi tiểu thư phần này dụng tâm thật sự là lương khổ a. Sau đó nghiêng đầu có nhiều thâm ý đối với Tiêu Viêm cười cười. Lại nâng chung trà lên cạn hớp một cái, mới một lần nữa nhìn về phía sốt ruột được không được Chân Nhi. Cười nói, nếu như ta là phụ thân ngươi, ta không chỉ có sẽ không làm bất luận cái gì gây bất lợi cho Tiêu Phủ cử động. Ngược lại sẽ hướng Tiêu Viêm ném ra ngoài cành ô liu. Thậm chí lại cho Tiêu Phủ một chút chỗ tốt. Tận lực lôi kéo Tiêu Viêm. A, chúng phải sợ hãi kinh ngạc. Kinh hỉ, kinh nghi không thôi. Chân Nhi càng là mừng rỡ. Mắt phun thích quang thẳng hỏi. Thật sao? Phụ thân ta thật sẽ không giận lây sang Tiêu Phủ. Thanh Hạo Nhiên trên mặt đều là vui vẻ lắc đầu. Giải trí nói. Ta xem như triệt để minh bạch cái gì gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Chân Nhi tiểu thư. Lấy sự thông tuệ của ngươi, cùng ngươi đối với phụ thân ngươi hiểu rõ, cùng phán đoán của ngươi lực, ngươi không nên không làm được cái này phán đoán a. Ngươi nha, chính là quá thay người nào đó lo lắng, tâm ngươi loạn. Chân Nhi mặt xoát một chút đỏ thành đẹp nhất một áng mây màu. Nàng chán buông xuống, không dám nhìn thẳng Thanh Hạo Nhiên, trộm lườm Tiêu Viêm một chút sau mới chấn định tâm thần ngẩng đầu lên. Lúng ta lúng túng nói khẽ, Ma Hoàng liền chớ giễu cợt Chân Nhi, Ma Hoàng. Chân Nhi đầu óc có chút loạn, còn xin Ma Hoàng thay Chân Nhi giải hoặc. Ai, yêu đương bên trong nữ nhân a, thật đúng là sẽ đần. Thanh Hạo Nhiên ở trong lòng cảm thán một câu, nghĩ nghĩ, nói, Chân Kiếm bị phế, đối với Chân gia đến nói, đúng là một cái cực tổn thất lớn. Nhưng là, Tiêu tộc chính là Chân gia phụ thuộc gia tộc, bây giờ tại Tiêu tộc cũng xuất hiện một tên tuyệt thế thiên tài. Mà lại cái này tuyệt thế thiên tài so Chân Kiếm ưu tú hơn. Càng lóa mắt, tuyệt đối là năm sau đầu đế phía dưới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Dù nhưng cái này tuyệt thế thiên tài không họ Chân, nhưng dù sao cũng là lệ thuộc vào Chân gia. Nói một cách khác, Tiêu Viêm phế bỏ Chân Kiếm, chính là Chân gia một cái tuyệt thế thiên tài phế bỏ Chân gia một cái khác tuyệt thế thiên tài. Ngươi nói, nếu như ngươi là phụ thân ngươi, lại bởi vì nhất thời tức giận liền đối với Tiêu Phủ đại động binh qua. Đem Tiêu Viêm giết vì đã phế bỏ Chân Kiếm xuất khí sao? Chân Nhi như thể hồ quán đỉnh, lập tức ánh mắt sáng rõ, đúng a, Tiêu tộc là Chân gia phụ thuộc gia tộc, cái kia Tiêu Viêm chính là Chân gia tuyệt thế thiên tài a. Ta làm sao không có cân nhắc đến điểm này đâu? Thấy Chân Nhi cùng Tiêu Giao cùng tất cả mọi người tại giật mình bên trong lộ ra nét mừng. Chỉ có Tiêu Viêm không phải quá chấp nhận, Thanh Hạo Nhiên tiếp lấy nói ra, lấy phụ thân ngươi khôn khéo, tại biết Tiêu Phủ tấn mãnh phát triển trạng thái về sau. Không có khả năng nghĩ không ra Tiêu tộc sớm muộn sẽ phát triển thành một cái thế lực lớn. Bất kỳ một cái nào nhỏ yếu gia tộc, tại có cùng nó chỗ phụ thuộc thế lực lớn địa vị ngang nhau thực lực về sau, đều sẽ thoát ly đối với cái kia thế lực lớn phụ thuộc độc lập ra. Ví dụ như vậy tại đấu đế đại lục nhiều không kể xiết. Đã không đối Tiêu Phủ khai thác trả đũa hành động, phụ thân ngươi sẽ tại Tiêu tộc phát triển thành thế lực lớn sau lại đối với Tiêu tộc lấy lòng sao? Thanh Hạo Nhiên ngữ khí bỗng nhiên tăng thêm. Sẽ không, hắn quá biết dệt hoa trên gấm cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khác biệt. Sở dĩ, mặc kệ trước kia Tiêu tộc tại Chân gia trong mắt địa vị như thế nào thấp, liền hướng về phía lôi kéo Tiêu tộc cùng Tiêu Viêm viêm điểm này. Hắn đều sẽ đối với Tiêu tộc phá lệ tiến hành coi trọng. Nhất định sẽ tại Tiêu tộc còn tại trong quá trình phát triển cần trợ giúp nhất thời điểm đối với Tiêu tộc lấy lòng, thậm chí còn sẽ cho Tiêu tộc một chút ủng hộ. Mà hiện tại, chính là thời điểm như vậy, mà lại vừa vặn Tiêu Viêm phế đi Chân Kiếm, hắn không truy cứu Tiêu tộc, ngược lại đối với Tiêu tộc lấy lòng. Tiêu tộc chính là nghĩ không tiếp thụ cũng khó khăn. Hoa, đám người đại hỉ, Thanh Mộc Nhi càng là hết sức vui mừng nhảy. Nói như vậy, tên nhóc lừa đảo phế chân kiếm còn phế đối. Ca, ngươi nói, Chân gia sẽ cho Tiêu tộc một chút dạng gì ủng hộ đâu? Thanh Hạo Nhiên tức giận cười nói, ta đây nào biết được. Bất quá, hẳn là Tiêu tộc trước mắt cần nhất. Tiêu tộc không cần bọn hắn cho cũng không có ý nghĩa. Tiêu tộc trước mắt cần nhất. Tiêu tộc trước mắt cần gì? Tựa hồ cái gì cũng không thiếu a. Không có lo lắng Chân Ni khôi phục nàng khôn khéo. Ánh mắt nhất động, thốt ra, quyền sở hữu, một khối tốt quyền sở hữu. Mọi người không khỏi ánh mắt sáng rõ. Tiêu Viêm cũng tâm bỗng nhúc nhích. Đúng vậy a, trước mắt Tiêu tộc cần nhất chính là một khối tốt quyền sở hữu. Nhạc Thiếu Long mừng rỡ nói. Ha ha, chuyện xấu ngược lại biến thành chuyện tốt. Kể từ đó, Tiêu tộc quật khởi đem nhanh hơn. Có thể hắn nhìn thấy Tiêu Viêm cũng không vui sướng. Lập tức minh bạch Tiêu Viêm trong lòng lo lắng. Lại không khỏi lo lắng nói. Chỉ là, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Chân gia cho Tiêu tộc những chỗ tốt này. Nhất định sẽ yêu cầu Tiêu tộc công khai Chân gia phụ thuộc gia tộc thân phận. Cũng đối với Tiêu tộc có nhất định ước thúc. Tiêu tộc sẽ rất khó giống như trước kia như vậy độc lập. Ta lo lắng Tiêu thiếu chưa hẳn vui lòng. Nhạc Thiếu Long khiến cho mọi người đưa ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Viêm. Chân Ni càng là tại tích thú về sau lại âm thầm lau một vệt mồ hôi. Nàng giải Tiêu Viêm, Tiêu Viêm bình thường nhìn như hiền hòa, thậm chí còn có chút chất phác, nhưng trời sinh tính lại cực quật cường, đối với Chân gia lại không có lòng cảm mến. Nếu như Tiêu Viêm cho rằng đây là Chân gia một loại hình thức khác uy hiếp mà cự tuyệt tiếp nhận, Tiêu tộc cùng Chân gia quan hệ liền đem trực tiếp đứng trước vỡ tan. Nàng cùng Tiêu Viêm tiến tới cùng nhau khả năng liền trở nên cực kỳ xa vời. Nàng rất sợ hãi Tiêu Viêm nói ra chữ không, nhưng nàng trên thần sắc không có hiển lộ ra bất luận cái gì chờ mong. Nàng biết, lúc này Tiêu Viêm nhất định rất xoắn suýt, nàng hy vọng Tiêu Viêm có thể trải qua cẩn thận suy nghĩ cùng cân nhắc sau lại làm ra quyết định. Đồng thời nàng cũng muốn nhìn một chút nàng tại Tiêu Viêm trong lòng đến cùng nặng bao nhiêu. Không thể không nói, Chân Ni thật hiểu rất rõ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này xác thực đang đứng ở cực độ xoắn suýt bên trong. Mà lại cùng Chân Ni nghĩ cơ hồ giống nhau như đúc Chân gia nếu như đối với ta ném ra ngoài cành ô. Lưu, thoạt nhìn là có trợ giúp Tiêu tộc quật khởi, nhưng trên thực tế là một loại biến tướng uy hiếp. Cầm chân kiếm chuyện này đến uy hiếp chúng ta vĩnh viễn làm Chân gia phụ thuộc gia tộc tồn tại. Có thể ta đối với Chân gia không có nửa điểm lòng cảm mến. Nếu như không phải là bởi vì Chân Ni, ta thậm chí cảm thấy được ta cùng Chân gia không có chút nào quan hệ. Ta tại sao phải phụ thuộc vào Chân gia? Cũng bởi vì ta sợ nếu như ta không tiếp thụ sẽ bác Chân gia gia chủ mặt mũi. Chân gia gia chủ dưới cơn nóng giận sẽ đối với Tiêu phủ đao binh gặp nhau sao? Mẹ nó, ta Tiêu Viêm là sợ phiền phức người sao? Chỉ cần Tiêu phủ lại có một đoạn phát triển thời gian, ai sợ ai còn không biết đâu. Thế nhưng là, nếu như ta không tiếp thụ, phụ thân của Chân Ni nhất định hận chết ta rồi. Ta cùng Chân Ni đem rất khó tiến tới cùng nhau. Ta coi như phụ Chân Ni đối với ta một mảnh tình ý. Ta làm như thế nào lựa chọn? Thật lâu, Tiêu Viêm cũng không có làm ra quyết định. Hắn khó khăn dương mắt, có chút vô lực hỏi. Ta nghĩ xin mọi người giúp ta phân tích phân tích. Nếu như ta cự tuyệt Chân gia ném ra cành ô liu, sẽ có hậu quả gì không? Chân Ni nói thầm một tiếng quả nhiên. Tâm lập tức liền níu chặt. Thanh Hạo Nhiên lập tức làm ra trả lời. Ta nghĩ, Chân Tông Phúc nhất định sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi. Nói khó nghe chút, sẽ cho rằng ngươi là cho thể diện mà không cần. Nhất định sẽ tức giận, nhưng còn không đến mức đối với Tiêu tộc động can qua. Dù sao lôi kéo không được liền động can qua tiến hành nói ra sẽ rất khó nghe. Huống chi Thương Minh Minh chủ Chân Bố Phàm nhất định sẽ ở trong đó thay ngươi hòa giải. Mà lại Chân Ni tiểu thư cũng tại Tiêu phủ. Chân Ni đau khổ lắc đầu. Ta tại không ở nơi này lên không được bao lớn tác dụng. Nhiều nhất là phụ thân ta sẽ cân nhắc nhỏ nhất nhân tố mà thôi. Nàng có chút khẩn trương vòng ôm lấy hai tay. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ bắt đầu cánh tay. Vừa nghĩ vừa nói. Bất quá, Ma Hoàng lời nói rất có đạo lý. Đối với Tiêu phủ động thủ khả năng cũng không lớn. Nhưng phụ thân nhất định sẽ nói ra điều kiện. Muốn ta cùng Tiêu phủ hoàn toàn thoát ly quan hệ về Thương Minh đi. Từ đây đoạn tuyệt cùng Tiêu phủ hết thảy lui tới. Chân Ni lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đều đang lo lắng Tiêu Viêm sẽ như thế nào quyết định. Chương 565, Năm sau đế tiếp tới khi Chân Ni nói nếu như Tiêu Viêm cự tuyệt Chân gia ném ra cành ô liu, phụ thân của Chân Ni rất có thể sẽ bức Chân Ni rời đi Tiêu phủ. Tiêu Viêm nắm tay chặt chẽ nắm lại, ánh mắt hắn nhắm lại, trong mắt hàn mang thoáng hiện, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, không cam lòng sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn lại, ánh mắt nhu hòa lại hiển thị rõ yêu thương nhìn Chân Ni một chút sau nói với đám người. Tuy nói Tiêu phủ quật khởi cũng không cần dựa vào Chân gia, nhưng bây giờ Tiêu phủ cùng Tiêu tộc thực là một thể. Tiêu tộc lại cùng Chân gia có lịch sử nguồn gốc, mà lại, Tiêu phủ không thể không có Chân Ni, sở dĩ, nếu quả thật như đại ca chỗ phân tích như thế, ta tiếp nhận là được. Một câu Tiêu phủ không thể không có Chân Ni, ai đều nghe ra được trong đó hàm nghĩa chân chính, mỗi người giữa lông mày đều dao động ra thay Tiêu Viêm cùng Chân Ni cao hứng ý cười. Chân Ni càng là cảm xúc chảy xiết, trong lòng như có hươu con sông loạn, một mảnh đỏ bừng từ trên mặt một mực lan tràn đến cổ trắng. Nàng minh bạch, Tiêu Viêm hoàn toàn là bởi vì nàng mới ủy khuất đáp ứng tiếp nhận. Trong lòng của nàng tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào. Bất quá, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, thanh âm trầm thấp nhưng lại kiên định lạ thường. Ta có một cái điều kiện, ta hy vọng Tiêu tộc có đầy đủ độc lập quyền. Đây là ta yêu cầu duy nhất. Huynh đệ yêu cầu này ngược lại là nâng lên ý tưởng bên trên. Thanh Hạo Nhiên gật đầu. Tiêu tộc muốn quật khởi, liền nhất định không thể thụ khống tại người. Chỉ có tự ý chí của ta, mới có thể chân chính mạnh lên. Đại ca ta ủng hộ ngươi. Bị Tiêu Viêm một câu bất quá dọa đến cho là có biến số gì, Chân Ni khẽ thở phào. Ôn Nhu nói ra, nếu như ta phụ thân thật hướng Tiêu tộc duỗi ra cành ô liu, điểm này ta đi thuyết phục hắn. Rốt cục thả lỏng trong lòng Tiêu Dao cao hứng nước mắt tuôn đầy mặt. Vậy chúng ta liền tĩnh hậu đại tiểu thư tin tức tốt. Thấy mọi việc nghị được không sai biệt lắm, Thanh Hạo Nhiên nhấp một miếng trà thơm sau nhìn xem Tiêu Viêm. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đại ca thế nhưng là có lời gì muốn nói? Tiêu Viêm bén nhạy bắt được Thanh Hạo Nhiên thần sắc biến hóa, không khỏi hỏi, đám người cũng đều nhìn lại, há miệng muốn nói. Thanh Hạo Nhiên ghé mắt nhìn thoáng qua một mặt ảm nhiên Thanh Mộc Nhi, mới chậm rãi nói ra, huynh đệ, vì huynh muốn rời khỏi Tiêu phủ, rời đi Tiêu phủ. Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, sắc mặt trầm xuống, đại ca là tại Tiêu phủ ở được không thoải mái, vẫn là huynh đệ ta chào hỏi không chu toàn, nào có sự tình. Ta là muốn chuyển vào Ma Hoàng phủ, việc này không phải do đại ca ta nói à? Không, thật, chuyện tốt à đại ca, ta còn tưởng rằng là huynh đệ ta địa phương nào đắc tội đại ca đâu. Tiêu Viêm kinh hỉ, tiến vào chiếm giữ Ma Hoàng phủ, nói minh đại ca Ma Hoàng thân phận đạt được đại đa số ma tộc thừa nhận. Đại ca nhất thống ma tộc nguyện vọng đem thuận lợi rất nhiều. Huynh đệ chúc mừng đại ca, đám người cũng nhao nhao vì Thanh Hạo Nhiên đưa lên chúc mừng. Tạ cám, cám ơn. Thanh Hạo Nhiên từng cái đáp lại đám người, trên mặt tràn đầy cười, nhưng Thanh Mộc Nhi trên mặt phun ra cười bên trong lại mang theo vài phần thất lạc. Tiêu Viêm chú ý tới, có chút hoang mang hỏi Thanh Mộc Nhi, thế nào Mộc Nhi? Thanh Hạo Nhiên yêu chiều mà nhìn xem Thanh Mộc Nhi, liếc qua Tiêu Viêm sau cười nói, nàng nha, là không nguyện ý cùng ta đi Ma Hoàng phủ ở. Nói tại Tiêu phủ thời gian trôi qua rất vui vẻ, cùng mọi người tình cảm đều rất tốt, bỏ không được rời đi. Đám người nghe vậy, tất cả xem một chút Thanh Mộc Nhi lại nhìn xem Tiêu Viêm. Ánh mắt bên trong có mấy phần nghiền ngẫm, Thanh Mộc Nhi thấy mọi người đều dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Mặt bên trên lập tức bay lên mấy đóa đỏ ửng. Tiêu Viêm cũng trong lòng hơi động, nhất thời im lặng, cái kia Ma Hoàng dự định, Chân Ni cười hỏi, Thanh Hạo Nhiên cười khổ nói, chuyển vào Ma Hoàng phủ về sau, cần thiết xử lý sự vụ sẽ rất nhiều, ta vốn muốn cho Mộc Nhi hiệp trợ ta quản lý một chút. Nhưng ta lại không hy vọng nàng cả ngày giàu dĩ không vui không vui. Ta rất khó khăn a. Nói đến đây, Thanh Hạo Nhiên rất có thâm ý hỏi Tiêu Viêm, huynh đệ có thể cho ta một cái ý kiến sao? Để ta cho ý kiến. Tiêu Viêm kém chút không có ngã xỉu, thầm nghĩ đại ca a, mặc dù ngươi biết trong lòng ta kỳ thật rất không bỏ Mộc Nhi rời đi, nhưng ngươi hỏi ta như vậy, ta làm sao nói ra được a? Hắn chần chờ hồi lâu, nhất rồi nói ra, ta nghĩ vẫn là để Mộc Nhi chính mình quyết định đi. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi nhắm mắt hé miệng thẳng lắc đầu. Chân Ni càng là ở trong lòng thầm mắng Tiêu Viêm tại tình cảm phương diện chất phác phải có chút quá mức. Thanh Mộc Nhi nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt lập tức mắc cạn ra một mảnh nhàn nhạt yêu thương. Lấy Thanh Mộc Nhi cố chấp tính cách, nàng lúc đầu hoàn toàn có thể thái độ kiên quyết lưu lại, Nàng sở dĩ một mực không có làm như vậy, là nàng nghĩ chờ Tiêu Viêm chính miệng giữ lại nàng, dù chỉ là đơn giản lưu lại hai chữ, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Tiêu Viêm thế mà để chính nàng làm quyết định, mặc dù nàng biết Tiêu Viêm là đối với nàng ý nguyện tôn trọng, nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thấy một trận đau lòng, nàng nhếch miệng nhỏ, nhịn xuống trong hốc mắt muốn tràn ra nước mắt, hung hăng hận Tiêu Viêm một chút, nhưng nhìn thấy chê cười Tiêu Viêm cái kia không thôi ánh mắt, trong lòng lại mềm nhũn. Tận lực dùng bình hòa ngữ khí nói ra, ta là rất không nỡ mọi người, nhưng ca ca tiến vào chiếm giữ Ma Hoàng phủ là đại sự. Mà lại như ca ca nói, cần phải xử lý sự vụ sẽ rất nhiều, xác thực cần muốn nhân thủ hiệp trợ quản lý. Sở dĩ, ta vẫn là theo ca ca đi Ma Hoàng phủ đi. Lời nói đến cuối cùng, Thanh Mộc Nhi đầu càng rủ xuống càng thấp, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, tất cả mọi người cực không dễ chịu. Tiêu Viêm ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nghe vốn cho rằng sẽ hồ nháo một trận Thanh Mộc Nhi như thế thành thục lời nói. Trong lòng cái kia căn bản là đã bị Thanh Mộc Nhi xúc động dây cung lần nữa rung động. Hắn biết, Thanh Mộc Nhi làm quyết định này nhất định là bởi vì hắn không có giữ lại. Cái này khiến trong lòng của hắn hưng khởi mấy phần áy náy. Hắn phảng phất muốn đền bù đồng dạng mở miệng nói ra. Kỳ thật chúng ta cũng rất không nỡ Mộc Nhi dọn đi. Cũng may Ma Hoàng phủ ngay tại Cự Hy Thành. Mộc Nhi, ngươi liền coi Tiêu phủ là thành ngươi cái nhà thứ hai. Chỉ cần có rảnh, ngươi liền tùy lúc tới ở. Nghe được Tiêu Viêm nói có thể coi Tiêu phủ là thành nhà của mình. Một bụng ủy khuất Thanh Mộc Nhi lập tức cười. Tất cả đau lòng đều bởi vì Tiêu Viêm câu nói này tan thành mây khói. Có thể nàng lập tức liền từ hoan hỉ bên trong thu liễm tiếu dung. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói lầm bầm. Thế nhưng là Ma Hoàng phủ cùng Tiêu phủ khoảng cách thật xa. Nghe được Thanh Mộc Nhi đối với mình như thế không bỏ, Tiêu Viêm trong lòng dòng nước ấm khuấy động, hắn thốt ra, ta có thể an bài người kiến tạo một cái Tiêu phủ thẳng tới Ma Hoàng phủ lỗ sâu. Chân Ni lúc này ánh mắt sáng lên, a, như thế cái biện pháp tốt, đã thuận tiện Tiêu phủ cùng Ma Hoàng phủ tăng cường liên hệ, cũng thuận tiện lẫn nhau tương hỗ canh gác. Thanh Mộc Nhi mừng rỡ tràn ra nét mặt tươi cười, nhưng nàng lập tức lại một lần thu liễm tiếu dung. Lo lắng bất an hỏi Chân Ni, Chân Ni tỉ tỉ, kiến tạo một cái lỗ sâu phải tốn thật nhiều tiền. Chân Ni cười, trêu ghẹo nói, cô gái nhỏ, hiện tại liền biết giúp hắn tiết kiệm tiền rồi. Yên tâm đi ta Mộc Nhi muội muội, kiến tạo lỗ sâu phí tổn dù lớn, nhưng người nhìn hắn là người thiếu tiền sao? Hắn nha, tiền đều nhiều đến muốn phát sầu dùng như thế nào ra ngoài đâu. Ha ha ha ha, đám người một trận cười to. Bị Chân Ni trêu ghẹo Thanh Mộc Nhi mặt đỏ bừng được tựa như một cái hồng hồng quả táo. Muốn nhìn Tiêu Viêm một chút nhưng lại thật không tiện nhìn thần thái đem nội tâm hạnh phúc biểu lộ. Không bỏ sót, nhìn xem một màn này, Thanh Hạo Nhiên tràn đầy vui mừng, liên tiếp gật đầu bên trong khóe miệng phiêu khởi một vệt hài lòng cười. Nhưng Chân Ni lại môi khẽ nhúc nhích, hướng chính vui vẻ cười Tiêu Dao truyền âm lấy cái gì. Tiêu Dao kinh ngạc nhìn về phía Chân Ni, kinh ngạc bên trong khẽ gật đầu. Hướng Chân Ni ném đi vô cùng cảm kích ánh mắt, cùng Thanh Mộc Nhi quan hệ bị Chân Ni lấy một câu nói đùa làm rõ. Tiêu Viêm cảm thấy mặt có chút nóng lên, vội vàng đẩy ra chủ đề đối với Thanh Hạo Nhiên hỏi. Nếu như đại ca không có ý kiến, vậy ta ngày mai liền sắp xếp người khởi công. Ta có thể có ý kiến gì? Cầu còn không được, Thanh Hạo Nhiên rất có thâm ý nhìn một chút Thanh Mộc Nhi. Ta cũng không muốn Mộc Nhi mỗi ngày tại bên tai ta nói thầm. Chương 566 Năm sau đế kiếp tới ca. Thanh Mộc Nhi vụng trộm giật giật Thanh Hạo Nhiên góc áo, đỏ lên khuôn mặt nhỏ đều nhanh muốn vùi vào to thẳng giữa hai ngọn núi. Lần đầu thấy được Thanh Mộc Nhi như vậy ngượng ngùng ngàn vạn phong tình, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy yết hầu phát khô. Ha ha ha, Thanh Hạo Nhiên ôm Tiêu Viêm vai thoải mái cười to, sau đó nói một câu ý vị cực kỳ sâu xa. Huệ đệ a, từ nay về sau ngươi liền càng là huynh đệ của ta. Ha ha ha. Đúng lúc này, Tiêu Dao tiến lên một bước, giả vờ như rất bộ dáng nghiêm túc nói với Tiêu Viêm. Tiểu tử, ngươi hiện tại là Tiêu tộc tộc trưởng, trong tộc sự vụ đều từ ngươi làm chủ, nhưng là, có một số việc ngươi cũng phải nghe tiên tổ ta. Đám người nghe được không hiểu thấu, không minh bạch lão gia tử này tại sao lại ở thời điểm này nghiêm túc như vậy nói như vậy. Đều cho là hắn là đau lòng kiến tạo một cái lỗ sâu dùng tiền quá nhiều muốn phản đối đâu. Trong lòng đều thay Thanh Mộc Nhi khẩn trương lên, nhưng là, Tiêu Dao lời kế tiếp lại mọi người cảm thấy lão gia tử thật quá đáng yêu hắn là nói với Thanh Hạo Nhiên Ma Hoàng, Tục ngữ nói, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, lão phu nghĩ thay Tiêu Viêm trèo cao, Ma Hoàng có thể hay không ứng cho phép đem Mộc Nhi cô nương hứa cho hắn. Tiêu Viêm lập tức kinh lớn mắt, thầm nghĩ tiên tổ a tiên tổ, ngươi đây là hát cái nào một màn a, Thanh Mộc Nhi xấu hổ liên thủ cũng không biết nên thả chỗ nào rồi. Tiêu Kỳ đi qua đem Thanh Mộc Nhi kéo lại, Chân Ni đầy mắt hâm mộ nhìn xem bị Tiêu Kỳ kéo lại Thanh Mộc Nhi. Nhạc Tiếu Long đám người mặt chảy xuôi lấy chân thành vui mừng. Long Ý càng là cao hứng băng, Thanh Hạo Nhiên cũng cả kinh trợn to mắt, nhưng đó là cao hứng. Bất quá, làm Ma Hoàng hắn, làm sao không biết Tiêu Dao cử động lần này thâm ý. Rõ ràng là còn không yên tâm đan điện cùng Chân gia. Sợ vạn nhất hai nhà này ngoài ý liệu đối với Tiêu phủ động thủ. Hắn Thanh Hạo Nhiên cũng không dám gắng gượng Tiêu phủ a. Mà lại, hắn cũng không tin tại Chân Ni ở đây tình huống dưới Tiêu Dao dám nhắc tới ra như thế đề nghị. Hắn hướng Chân Ni ném đi ánh mắt hỏi thăm, Chân Ni không để lại dấu vết đối với Thanh Hạo Nhiên trở về một cái khẳng định ánh mắt. Thanh Hạo Nhiên lúc này mới minh bạch, nguyên lai đây là Chân Ni chủ ý, không chỉ có không đối Chân Ni như thế tâm kế cảm thấy phản cảm. Ngược lại bị Chân Ni đối với Tiêu Viêm thâm tình nghĩa thắm thiết thật sâu cảm động. Thanh Hạo Nhiên đối với Chân Ni đối với Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi thành toàn đáp lại cảm kích. Cười một tiếng về sau, bề bộn đối với Tiêu Dao nói, lão tộc trưởng gãy sát tiểu muội, là tiểu muội treo cao Tiêu Viêm. Ứng, nhất định phải ứng. Ha ha ha, lão tộc trưởng, Thanh mỗ cảm ơn. Bất quá, lão tộc trưởng, chúng ta có phải hay không nghe một chút huynh đệ cùng Mộc Nhi bọn hắn ý kiến của mình. Sau đó chuyển hướng Thanh Mộc Nhi cười đùa hỏi, Mộc Nhi, ngươi nguyện ý gả cho Tiêu Viêm sao? Không nguyện ý chỉ lắc đầu. Ca về sau cho ngươi thêm tìm cái ngươi vừa ý. Thanh Mộc Nhi mặt đỏ bừng lên, nghĩ trả lời, lại biết làm như thế nào há miệng. Muốn trộm mắt thấy nhìn Tiêu Viêm phản ứng, lại thật không tiện ngẩng đầu. Chỉ hai tay tại vui sướng cùng thấp thỏm bên trong bất an quấy lấy góc áo. Nhẹ đến cơ hồ nhìn không thấy gật gật đầu. Đám người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên tựa hồ là muốn cố ý cầm hai người giải trí giống như hỏi Tiêu Viêm. Huynh đệ, Mộc Nhi đã gật đầu. Ngươi đây, ngươi có nguyện ý hay không cưới Mộc Nhi làm vợ làm muội phu ta? Tiêu Viêm thấp thỏm nhìn về phía Chân Ni, thấy Chân Ni cười gật đầu, lại nhìn xem Tiêu Kỳ, lại nhìn về phía Thanh Mộc Nhi. Cùng Thanh Mộc Nhi nhận biết đến nay từng màn nháy mắt trong đầu hiện lên từ lần thứ nhất bị Thanh Mộc Nhi bắt về huyết ma bộ tộc. Đến Thanh Mộc Nhi vì mình không tiếc rời nhà trốn đi chạy tới Cự Hy Thành chờ mình. Lại đến lần kia vì mình có thể được đến trái cây sinh mệnh không tiếc tại Cự Hy Thành đi đoạt. Lại đến chính mình mỗi lần ra ngoài lịch luyện đều vì chính mình lo lắng cùng cầu nguyện. Nhìn có chút điêu ngoa cùng bốc đồng Thanh Mộc Nhi lại là đơn thuần như vậy cùng đáng yêu. Đối với mình càng là mối tình thắm thiết, trong lòng mình cây kia tình dây cung cũng sớm bị nàng kích thích. Có thể có vợ như thế, còn cầu mong gì, nghĩ đi nghĩ lại. Tiêu Viêm khóe miệng dần dần hiện lên một vệt ý cười. Hắn tại lại liếc mắt nhìn dùng ánh mắt cổ vũ hắn Chân Ni sau đối với Thanh Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Tiêu Dao lập tức thoải mái cười ha hả, đối với Tiêu Viêm nói, tiểu tử, cửa hôn sự này quyết định như vậy đi. Chờ ngươi đột phá năm sao, đem trong tay nên xử lý xong sự tình xử lý xong. Ta cùng Ma Hoàng liền thay ngươi cùng Mộc Nhi cô nương đem hôn sự làm. Tránh khỏi Mộc Nhi cô nương cả ngày lỗ sâu đến lỗ sâu đi. Phiền phức, Khiếu Chiến nhếch miệng cười to, hắc hắc, rất nhanh liền có uống rượu mừng. Tiêu thiếu muốn đột phá năm sao, đây còn không phải là vài phút sự tình. Hắn tiến sát lục huyết quật lúc cũng đã là 4 sao đỉnh phong. Tại sát lục huyết quật bên trong lại thôn phệ mấy cái ba kỳ vật. Khiếu Chiến giọng điệu cứng rắn nói đến đây, Thanh Hạo Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức tiếng kêu Khiếu Chiến các ngươi chờ ngừng lại Khiếu Chiến. Chuyển hướng Tiêu Viêm hỏi, huynh đệ, Khiếu Chiến nói đúng a, ngươi năm sau đế kiếp làm sao còn không có hả? Lẽ ra ngươi mới ra huyễn cảnh năm sau đế kiếp liền nên hạ xuống. Không có khả năng đến hiện tại còn không có động tĩnh. Đúng thế, Thanh Hạo Nhiên một lời nhắc nhở đám người nhao nhao hoang mang mà nhìn xem Tiêu Viêm. Phong Bảo suy đoán hỏi, có phải hay không là Tiêu thiếu còn không có đến năm sao? Không có khả năng, Thanh Hạo Nhiên quả quyết phủ định, thôn phệ mấy cái xếp hạng trước 23 kỳ vật. Nếu như còn không thể làm một cái 4 sao đỉnh phong đến 5 sao, liền gặp quỷ. Sau đó đối với Tiêu Viêm nói, huynh đệ, ngươi cảm thụ một chút ngươi thể nội đấu khí, nói cho Vi huynh là tình huống như thế nào. Tiêu Viêm lắc đầu, không cần cảm thụ, ta thể nội đấu khí tại sát lục huyết quật bên trong đã tràn đầy. Tựa hồ không đột phá liền khó tiến thêm nữa, đây chính là đột phá 5 sao báo hiệu. Thanh Hạo Nhiên khẳng định nói, ngược lại nghi vấn, nhưng vì cái gì ngươi 5 sao đế kiếp không có giáng lâm đâu. Tiêu Viêm bất đắc dĩ buông buông tay, ta cũng không biết vì cái gì, ta cũng biết, ta mới ra huyễn cảnh 5 sao đế kiếp liền nên hạ. Nhưng, một mực không nói gì Chân Ni lúc này đột nhiên nói ra. Ta ngược lại là nhớ tới một kiện cùng Tiêu Thiếu tình huống này rất tương tự sự tình. A, nghe nói trước kia có một cái đấu đế đi đến một cái cùng loại sát lục huyết quật. Có thiên địa quy tắc áp chế cấp bậc di tích viễn cổ. Ở bên trong lịch luyện quá trình bên trong, hắn cũng đạt tới tấn thăng bình cảnh, nhưng cũng không có hạ xuống đế kiếp. Có thể hắn vừa rời đi huyễn cảnh không lâu, liền gặp gỡ Cừu Gia, liền ở tên này đấu đế vận chuyển đấu khí xuất thủ thời khắc. Đế kiếp đột ngột từ trên trời giáng xuống, kết quả, tên này đấu đế chết rồi. Ta muốn hỏi đề hẳn là nằm ở chỗ nơi này. Thanh Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó hỏi Tiêu Viêm, ngươi từ huyễn cảnh sau khi ra ngoài có chưa từng dùng qua đấu khí? Có, bay trở về Tiêu Phủ lúc dùng qua. Vậy liền không đúng, Khiếu Chiến nói, cái kia đấu đế ra huyễn cảnh về sau, hơi sử dụng đấu khí liền dẫn tới đế kiếp, nhưng Tiêu Thiếu thẳng đến bay trở về Tiêu Phủ đều không có nửa điểm phản ứng. Cũng thế, đám người lại khốn hoặc, nhưng Thanh Hạo Nhiên lại phân biệt ra được trong đó khác biệt. Nói, phi hành dùng điểm này đấu khí cùng chiến đấu so ra mới bao nhiêu a? Huynh đệ, người hiện tại ấp ủ một cái đấu kỹ thử một chút. Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Tâm niệm vừa động, đấu khí từ 4 trải qua trong bát mạch nhanh chóng tụ tập tới bàn tay. Bàn tay phía trên lập tức hiện ra một cái nồng đậm luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy vừa ra, Tiêu Phủ trên không tựa như là ông trời không cẩn thận đổ mực nước bình. Nồng đậm mây đen lập tức che đậy nửa bầu trời. Trầm thấp tiếng sấm rền tại tầng mây dày đặc bên trong cuồn cuộn vang lên. Một cỗ làm người sợ hãi uy áp bao phủ toàn bộ Tiêu Phủ. Là 5 sao đế kiếp, đám người xông ra đại sảnh, nhìn chằm chằm như dội cho mực đồng dạng bầu trời. Trong mắt lóe kìm nén không được vui sướng, Nhạc Tiếu Long lật bàn tay một cái, đưa cho Tiêu Viêm một viên tử tâm đan. Đây là ta cố ý cho ngươi lưu. Nhìn xem Nhạc Thiếu Long trong tay tử tâm đan, mọi người nhất thời xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu không phải Nhạc Thiếu Long tâm tư kín đáo vì Tiêu Viêm lưu lại một viên, hiện tại Tiêu Viêm muốn độ 5 sao đế kiếp, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ha ha, Thiếu Long a Thiếu Long, quả nhiên là quản lý hảo thủ. Từ 5 sao đế kiếp tức sắp giáng lâm bên trong lấy lại tinh thần, Tiêu Viêm hướng Nhạc Thiếu Long ném đi một cái ánh mắt tán thưởng, nhưng lại vượt qua đám người đoán trước không có nhận lấy tử tâm đan. Cái này ta không cần, đến mức nguyên nhân, ngày sau lại cho ta nói tỉ mỉ. 5 sao đế kiếp giáng lâm lửa xém lông mày, Tiêu Viêm không kịp giải thích, bước chân một điểm, thân hình phi nhanh hướng phòng luyện công phương hướng. Nhạc Thiếu Long tay cầm tản ra mùi thuốc tử tâm đan, gấp đến độ càng không ngừng dậm chân. Thanh Mộc Nhi lòng nóng như lửa đốt, mau đưa tử tâm đan cho ta, ta cho tên nhóc lừa đảo đưa qua. Tất cả mọi người không nên hoảng hốt. Thanh Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem biến mất ở trong màn đêm Tiêu Viêm, dù lo lắng nhưng lại cực kỳ chấn định. Hắn dám làm như vậy, khẳng định ắt có niềm tin. Ca, hắn ngay cả một kiện nội giáp đều không có a. Chúng ta ai nghe nói qua chỉ dựa vào nhục thân liền chống được 5 sao đế kiếp? Thanh Mộc Nhi gấp đến độ sắp khóc. Mộc Nhi muội muội, ở trên người hắn phát sinh qua sự tình, chúng ta trước kia chưa nghe nói qua còn thiếu sao? Đối với Tiêu Viêm một dạng tràn đầy lòng tin, Chân Ni đi lên trước kéo lại Thanh Mộc Nhi. Sau đó gọi đám người một tiếng, đi thôi, chúng ta đi gặp chứng cái này kỳ tích. Đám người đứng thẳng giữa không trung phía trên phòng luyện công giữa không trung. Nhìn qua thân thể đứng thẳng Tiêu Viêm, cũng nhìn qua chính nổi lên vạn quân lôi đình trên không. Khiếu Chiến không khỏi cảm thán, nghĩ ta lúc đầu qua 5 sao đế kiếp thời điểm, trên thân cũng mặc vào một kiện 6 sao đỉnh phong ma thú nội giáp a. Cát, người 4 sao đỉnh phong thời điểm có Tiêu Thiếu hiện tại cường độ thân thể. Không dựa vào tử tâm đan, không mặc bất luận cái gì nội giáp, riêng lấy nhục thể ngạnh kháng 5 sao đế kiếp. Tuy nói ta đối với Tiêu Thiếu có lòng tin, nhưng ta thế nào vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía đây này. Lấy Tiêu Thiếu năng lực, trước mặt thiên địa huyền hoàng lôi ma kiếp cùng phía sau 4 đạo vạn thiên lôi đình kiếp đều ứng. Khi không lo, chúng ta chỉ cần độ cao chú ý cuối cùng một đạo lôi kiếp là được. Đó mới là năm sau đế kiếp đáng sợ nhất, độ năm sau đế kiếp thời gian không ngắn, chúng ta tĩnh tâm mà đối đãi đi. Chương 567, năm sau đế kiếp tới, mọi người ở đây lặng chờ Tiêu Viêm độ năm sau đế kiếp thời điểm. Tại Cự Hy thành một chỗ khác, đan điện tổng bộ đại điện. Vô số khảm nạm tại mái vòm Dạ Minh Châu đem toàn bộ đại điện chiếu lên giống như ban ngày. 10 cái to lớn thanh đồng trong cổ đỉnh ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đem nửa đêm hàn ý xua đuổi không dấu vết, lại xua đuổi không đi phân loại hai hàng đứng ở đại điện bên trong đan điện một đám cao tầng trong. Lòng hàn ý, đát, đát, đát, đại điện bên trong yên tĩnh im ắng. Chỉ có trên bảo tọa mặt âm trầm trung niên nhân ngón tay gõ tay vịn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Mỗi một âm thanh vang lên đều phảng phất tại đứng liệt phía dưới trong lòng mọi người nặng nề mà. Đập một chùy, để đám người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ai có thể nói cho ta, lần này chúng ta đan điện tiến vào sát lục huyết quật người vì cái gì một cái đều chưa hề đi ra? Trung niên nhân lạnh lùng hỏi ra, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại mang theo gió thu túc sát chi ý. Phía dưới vẫn như cũ một mảnh trầm mặc, đám người thầm nghĩ, vấn đề này còn phải hỏi sao? Sát lục huyết quật đóng lại như thế một đoạn thời gian, đan băng diễm cùng đan đỉnh chờ đều còn không trở về. Đáp án đã không cần nói cũng biết, chỉ là, tất cả mọi người biết, đây bất quá là điện chủ nổi giận điềm báo mà thôi. Ai nguyện ý đi sờ cái này rủi ro? Quả nhiên, đan điện điện chủ căn bản không có chờ đợi có ai đáp lời. Nương theo lấy ngọc thạch tay vịn đứt gãy, hắn cái kia băng lãnh bên trong lộ ra âm tàn liền quanh quẩn tại đại điện bên trong. Ai lớn gan như vậy, dám đụng đến chúng ta đan điện người, hơn nữa còn dám đối với bản điện chủ nhi nữ động thủ. Các ngươi nói cho ta, đến cùng là ai? Thấy mọi người nhiều lần trầm mặc, đan điện điện chủ bỗng dưng đứng dậy, bỗng nhiên hướng về sau hất lên ống tay áo, đem cẩm thạch ngọc tọa oanh thành nát bấy. Đan điện đại trưởng lão quét mắt một vòng, nhao nhao cúi đầu không nói. Đám người không thể không đứng ra ôm quyền hướng đan điện điện chủ nói ra. Khởi bẩm điện chủ, can đảm dám đối với chúng ta đan điện người động thủ thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà dám đối với nhị công tử cùng tiểu thư hạ thủ, đã ít lại càng ít, nhưng lão phu nhất thời còn không nắm chắc được đến cùng là cái kia nhà thế lực dám như thế cả gan. Làm loạn, mời cho thuộc hạ một chút thời gian. Thuộc hạ, ta hiện tại liền muốn kết quả. Mất con cùng tang nữ thống khổ để đan điện điện chủ đã không có kiên nhẫn chờ đợi chậm rãi điều tra. Hắn thô bạo đánh gãy đại trưởng lão phía sau, thấy đại trưởng lão kinh ngạc, nhị trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ôm quyền nói. Điện chủ, ta nghĩ, cùng nó chúng ta đi suy đoán cái kia nhà thế lực có lá gan này, còn không bằng suy đoán tại sát lục huyết quật bên trong cái kia nhà thế lực có thực lực này. Nhị công tử là siêu cấp thiên tài, tiểu thư lại là đương thời 4 sao đấu đế bên trong tuyệt thế thiên tài. Còn có nhiều như vậy tinh anh hộ vệ, thực lực phi thường hùng hậu, có thể đem bọn hắn một lưới bắt hết. Ta nghĩ cái phạm vi này đã rất rất nhỏ, có đạo lý. Đan điện điện chủ khẽ vuốt cằm, trong mắt lướt qua một vệt lạnh ý. Cái kia, căn cứ ngươi nắm giữ tình huống, cái kia nhà thế lực có khả năng nhất. Làm lấy khôn khéo chứ danh nhị trưởng lão đạt được điện chủ khẳng định sau lòng tin tăng nhiều. Tại trong đầu cả sửa lại một chút bề bộn tin tức sau mở miệng nói ra. Có thể làm được điểm này, đơn giản có 2, 1 là đông đảo thế lực liên thủ gây nên, 2 là cá biệt thực lực siêu việt tiểu thư tuyệt thế thiên tài xuất bản bộ thế lực gây nên. Nói như vậy, giết chóc công huân xếp hạng trước 10 đều không nhỏ hiểm nghi. Đan điện điện chủ chậm rãi nắm chặt bàn tay, mà trong đó lại số xếp hạng thứ nhất Tiêu Viêm hiểm nghi lớn nhất. Xác thực như thế, nhị trưởng lão trả lời. Cái khác mấy cái ta đều nhất nhất điều tra. Hỗn độn bất diệt là ma thú gia tộc, nộ long là yêu tộc, sẽ không dễ dàng cùng chúng ta đan điện trở mặt. Mặt khác 7 cái đều không có tuyệt thế thiên tài thực lực, nhưng trong đó có 1 cái 2 con mắt màu vàng óng tiểu hài cùng Tiêu Viêm là cùng một chỗ. 2 cái danh liệt trước 10 thiên tài, quả thật có thể đối với ta đan điện đội ngũ tạo thành uy hiếp cực lớn. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, lần trước ta còn tưởng rằng ngươi là vận khí tốt mới may mắn trốn qua ta phái ra 4 người truy sát. Không nghĩ tới ngươi thật là có mấy phần thực lực. Hừ, mặc kệ ngươi thực lực như thế nào siêu quần, bất quá là nho nhỏ Tiêu tộc tộc trưởng, tại ta đan điện trước mặt, các ngươi Tiêu tộc bất quá là một con giun dế mà thôi. Lần này ta muốn để ngươi toàn bộ Tiêu tộc vì con cái của ta chôn cùng. Đan điện điện chủ ở trong lòng kết luận chính là Tiêu Viêm gây nên. Trên mặt bạo khởi đạo đạo gân xanh, gầm thét hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức triệu tập nhân mã, ta muốn tiêu diệt Tiêu tộc. Điện chủ, vạn vạn không thể. Nhị trưởng lão vội vàng tiến lên một bước khuyên nhủ. Tiêu tộc tại Cự Hy thành bên trong Tiêu phủ, Cự Hy thành bên trong không thể động thủ a. Tam trưởng lão cũng tới trước khuyên can, Tiêu phủ cùng Thương Minh chính là hợp tác đồng bạn, Thương Minh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Tiêu phủ diệt vong. Mặt khác, Ma Hoàng cùng Tiêu Viêm nãi huynh đệ giao, chúng ta nếu như đối với Tiêu tộc động thủ, Ma Hoàng rất có thể sẽ ra tay với chúng ta, còn xin điện chủ nghĩ lại a. Hừ, Cự Hy thành không thể đánh nhau quy định, bất quá là ước thúc bên trong thế lực nhỏ mà thôi. Nếu như ta đan điện cứng rắn muốn phá lệ, sau đó cùng lắm thì cho các thế lực lớn một cái thuyết pháp cùng nhất định bồi thường là được. Đan điện điện chủ trừng ánh mắt lên, lửa giận ở trong lòng cháy hừng hực. Thương Minh nha, còn không có dám trực diện ta đan điện thịnh nộ thực lực. Ta cũng không tin bọn hắn sẽ vì một cái chỉ là Tiêu tộc dám cùng ta đan điện đối nghịch. Đến mức cái kia Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên, bây giờ chưa có thành tựu, nếu như vì Tiêu tộc ngạnh kháng ta đan điện, sẽ chỉ làm ma tộc nhất thống đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ta không tin hắn sẽ đưa ma tộc nhất thống tại không để ý. Nhưng, nhị trưởng lão chần chờ một chút sau tiếp tục nói, Thương Minh ngấp nghé ta đan điện đan dược thị trường đã lâu. Không phải không có mượn gắng gượng Tiêu phủ cơ hội liên thủ người. Ma, yêu thật tộc diệt đi ta đan điện khả năng, điện chủ đừng quên, chân bố phàm thế nhưng là chân tông phúc đệ đệ, mà lại theo chúng ta đạt được tin tức. Yêu hoàng từng tự mình bái phỏng qua Tiêu phủ, yêu tộc cùng Tiêu phủ quan hệ tựa hồ cũng không đơn giản. Nếu quả thật xuất hiện bốn đại siêu cấp thế lực liên thủ cục diện, đối với chúng ta đan điện đến nói, coi như là có tính chất hủy diệt. Đại trưởng lão cũng gấp, nhị trưởng lão lời nói rất đúng, nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc tại Thương Minh đều có lợi ích. Nếu như Thương Minh lòng dạ khó lường gắng gượng Tiêu phủ, dính đến ba đại tộc lợi ích, bọn hắn liên thủ khả năng hoàn toàn chính xác rất lớn. Điện chủ, việc quan hệ đan điện an nguy, tứ trưởng lão cũng đứng dậy. Mặt khác, chúng ta không thể không thừa nhận, tại sát lục huyết quật bên trong vốn chính là bằng thực lực định sinh tử. Chúng ta đối với Tiêu tộc động thủ không chiếm lý, rất dễ dàng cho mấy cái này siêu cấp thế lực lấy mượn cớ. Huống chi chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh chính là Tiêu Viêm làm. Liên thủ, không chiếm lý, không có chứng cứ, mấy chữ này mắt giống một chậu nước lạnh hất xuống đầu. Để thịnh nộ đan điện điện chủ bình tĩnh lại, hắn dùng nghiêm khắc ánh mắt quét mắt đám người, trong con ngươi vẻ âm trầm càng phát ra nồng đậm. Vậy các ngươi nói cho bản điện chủ, hẳn là liền muốn như vậy bỏ qua Tiêu tộc hay sao? Cái kia làm sao có thể? Phàm là dám chọc đan điện, đều không có kết cục tốt. Thấy điện chủ dần dần tỉnh táo, nhị trưởng lão thanh âm mang tới mấy phần âm xót xa. Mặc dù chúng ta không thể đối với Tiêu tộc động thủ, nhưng chúng ta có thể phái người truy sát Tiêu Viêm. Đan điện điện chủ nghiêm nghị quát, chỉ giết Tiêu Viêm một cái, không đủ để tiết mối hận trong lòng ta. Nhị trưởng lão nuốt nước miếng một cái, nói, điện chủ, chỉ muốn trừ hết Tiêu Viêm, Tiêu tộc liền không có cùng Thương Minh tiếp tục khả năng hợp tác. Tất nhiên chỉ có thể chạy trở về Đế Châu, đến lúc đó, toàn bộ Tiêu tộc tồn vong còn không phải bóp tại trong tay chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, nhị trưởng lão mở rộng ra bàn tay hung hăng một nắm, phảng phất đã đem Tiêu tộc vận mệnh trưởng khống trong tay. Nghe nhị trưởng lão, đan điện điện chủ ngửa đầu nhìn qua đại điện mái vòm, sắc mặt không ngừng biến hóa, thật lâu không nói gì, tựa hồ nội tâm tại kịch liệt giãy giụa lấy, nửa ngày, hắn mới cúi đầu xuống, nói, theo ý các ngươi đi, lần này nhất định phải cho ta thành công, nếu như lại như lần trước như thế, ta duy các ngươi là hỏi. Nghe được không có, đột nhiên xuất hiện quát to một tiếng, cực kỳ giống đan điện điện chủ lúc này thay đổi thất thường cảm xúc. Đem vừa mới buông xuống treo cao tâm đám người giật mình kêu lên. Lần trước là chúng ta đối với Tiêu Viêm thực lực còn không hiểu rõ. Thực sự là đánh giá thấp hắn, đại trưởng lão vội vàng giải thích, sau đó lập tức bảo đảm nói, lần này sẽ không, hắn lần này từ sát lục huyết quật ra. Ta đoán chừng hắn rất nhanh liền sẽ đột phá đến năm sau. Ta cũng cho rằng như vậy, nhị trưởng lão gật đầu, phải bảo đảm vạn vô nhất thất đánh giết năm sau Tiêu Viêm. Ta nghĩ chúng ta lần này nhất định phải xuất động 6 sao đấu đế. Ân, đại trưởng lão tán đồng gật đầu, theo ta thấy, để bảo đảm nhất định giết chết hắn, lần này chúng ta phái ra 2 tên 6 sao đỉnh phong đấu đế, lại thêm 5 tên 6 sao trung kỳ đấu đế. ta cũng không tin hắn Tiêu Viêm bất tử. Coi như hắn có giúp đỡ cũng chết chắc rồi. Vì lắng lại điện chủ lửa giận, đại trưởng lão bàn tay một nghiêng, làm một cái chém đầu tư thế. Cứ như vậy định, lập tức tăng cường đối với Tiêu Viêm hành tung giám sát. Ta muốn gặp được Tiêu Viêm đầu người, càng nhanh càng tốt. Đan điện điện chủ lạnh lùng trông chất hạ câu nói này sau liền phẩy tay áo bỏ đi. Lưu lại một điện kinh sợ đám người. Cùng lúc đó, hồn ma bộ tộc lãnh địa chỗ sâu tổng bộ đại điện. Mười mấy tên người áo đen chính ngồi xếp bằng, trên mặt vẻ lo lắng nồng thành mấy chục đám mây đen. Sát lục huyết quật đóng lại, hồn ảnh tuyệt không trở về, các ngươi đều biết đi. Thanh âm khàn khàn, chính là hồn ma bộ tộc tộc trưởng, thuộc hạ đã biết. Tam trưởng lão khẽ vuốt cằm, xem ra, hồn ảnh tuyệt đã gặp bất trắc, đây là chúng ta năm gần đây nhất tổn thất lớn, không biết là người nào gây nên, lão phu cũng muốn biết. Hồn ma bộ tộc tộc trưởng thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Trong giọng nói âm tàn làm người sợ hãi, hồn ảnh tuyệt chính là bản tộc bất thế thiên tài, bản thân thực lực siêu quần. Tại ám sát một đạo lại lô hỏa thuần thanh, vô luận là truy tung vẫn là ẩn nấp, cùng giai bên trong không người đưa ra phải, thế mà đưa tại sát lục huyết quật bên trong. Lão phu làm sao cũng không thể tin được a. Nhị trưởng lão hỏi, lại am hiểu ẩn nấp, cũng khó né qua linh hồn chi lực thăm dò. Hắn có phải hay không là đưa tại linh hồn chi lực cường đại thiên tài trong tay? Theo thám tử hồi báo, linh hồn chi lực cường đại đan băng diễm cũng không có về đan điện. Có phải hay không là lưỡng bại câu thương đều chết trong? Đây không có khả năng. Hồn ma bộ tộc tộc trưởng khóe miệng co giật mấy lần. Các ngươi không biết, hồn ảnh tuyệt là mang theo ẩn hình bài đi vào. Nếu như hồn ảnh tuyệt không chủ động chiêu chọc đan băng diễm, đan băng diễm căn bản không đủ để đối với hồn ảnh tuyệt tạo thành tử vong uy hiếp. Hồn ma bộ tộc tộc trưởng trên trán gân xanh hằn lên. Lần này, hồn ma bộ tộc chẳng những tổn thất vài vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài hồn ảnh tuyệt. Ngay cả hồn ma bộ tộc chí bảo ẩn hình bài cũng ngay tiếp theo mất đi. Hắn sao có thể không khí không giận? Ngồi ngay ngắn một bên một mực im lặng đại trưởng lão đồng ý nói. Xác thực, lấy hồn ảnh tuyệt ẩn nấp công phu. Mang theo ẩn hình bài hồn ảnh tuyệt nếu như không chủ động hiện thân trêu chọc những tuyệt thế thiên tài kia, còn thật không có người nào có thể để cho hắn xảy ra ngoài ý muốn. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hồn ảnh tuyệt tiến huyễn cảnh đi mục đích là ám sát Tiêu Viêm. Mà bây giờ Tiêu Viêm lại hoàn hảo không chút tổn hại còn sống ra. Nghe nói giết chóc công huân còn xếp số 1, có phải hay không là hắn? Chương 568, năm sau đế kiếp tới ta cũng cho rằng là hắn. Hồn ma bộ tộc tộc trưởng lạnh lùng gật đầu, cả giận nói, cái này Tiêu Viêm, nhiều lần phá hoại chúng ta tại Đế Châu kế hoạch, liên tiếp để chúng ta tổn binh hao tướng, bây giờ lại đem hồn ảnh tuyệt diệt sát, người này phải chết, nếu không, lấy bày ra tiềm lực, tương lai chắc chắn là ta hồn ma bộ tộc lớn nhất chướng ngại vật. Tam trưởng lão, người lập tức đem đối với Tiêu Viêm thực lực ước định đưa đến ảnh tử minh đi, để bọn hắn đối với Tiêu Viêm muốn đặc biệt coi trọng. Đừng như lần trước như thế lại bởi vì đối với Tiêu Viêm thực lực đoán chừng không đủ thất thủ. Lần này phải tất yếu làm được vạn vô nhất thất. Hồn ma bộ tộc tộc trưởng nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại không lên tiếng nữa. Đại điện bên trong bóng người dần dần tán. Ảnh tử minh một chỗ phân điện. Phân điện điện chủ ánh mắt tại một phần vừa lấy được trên tư liệu lướt qua. Lông mày nhíu chặt lại. Từ hồn ma bộ tộc truyền đến tư liệu nhìn. Đối với Tiêu Viêm xác thực còn cần lại đánh giá cao một tầng. Nhưng ảnh tử minh có ảnh tử minh quy củ, lần này có thể phát ra nhiều nhất là cấp 2 huyền sát lệnh. 6 sao hậu kỳ đấu đế đối phó một cái nhiều nhất lên tới 5 sao sơ kỳ đấu đế làm sao cũng đủ rồi đi. Nhưng phân điện điện chủ lập tức lại lắc đầu, ngón tay khẽ bóp mi tâm, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Không được, để bảo đảm vạn vô nhất thất, còn phải lại phái hai cái 6 sao trung kỳ đấu đế. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm. Có thể để chúng ta ảnh tử minh hiếm thấy thất thủ. Lại để cho hồn ma bộ tộc tổn thất một tên tuyệt thế thiên tài. Cái này vinh quang của ngươi, nhưng cũng là bất hạnh của ngươi. Phân điện điện chủ ngữ khí dần dần hung ác. Lần này ngươi nhất định phải chết. Cơ hồ tại đan điện, hồn ma bộ tộc, ảnh minh tam đại thế lực thảo luận như thế nào đối phó Tiêu Viêm đồng thời. Vàng son lộng lẫy chân ra trong đại sảnh cũng mây đen mật bố. Một thân kim long chiến bào phủ đầy thân chân gia gia chủ. Cũng là nhân hoàng chân tông phúc chính ngồi ngay ngắn trên long ỷ vuốt vuốt ngọc trong tay ban chỉ. Nhưng trong mắt lại là vẻ giận dữ. Ngồi ngay ngắn ở hai bên mấy vị trưởng lão không có lên tiếng. chỉ là nhìn xem đại điện ở giữa quỳ một cái người áo trắng. Ánh mắt bên trong có chấn kinh cũng có tiếc hận, bạch y nhân này chính là từ sát lục huyết quật trở về chân kiếm, chỉ bất quá hắn lúc này một thân ngạo khí đã không còn sót lại chút gì. Ánh mắt chán trường mà chỗ trống, tương tự cái xác không hồn. Chân Tông Phúc nộ kỳ bất tranh nói ra, lần này sát lục huyết quật chuyến đi, ta bản còn đối với ngươi ký thác kỳ vọng ngươi có thể vì ta chân ra làm vẻ vang, lực áp cái khác mấy cái tuyệt thế thiên tài. Thanh âm của hắn rất trầm thấp, tràn đầy khó mà tiêu tan nộ khí, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi thế mà còn chưa cùng cái khác tuyệt thế thiên tài một trận chiến, liền thua ở Tiêu Viêm chi thủ, mà tạm quay lại về sau mỗi ngày đều uống đến say mềm, vô tâm tu luyện, ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ là một cái chân gia phụ thuộc gia tộc tộc trưởng mới nhận chức, làm sao có thể bại ta thân ngón tay chỉ chân gia tuyệt thế thiên tài? Còn làm ta chân gia tuyệt thế thiên tài chán trường đến tận đây. Nói xong lời cuối cùng, Chân Tông Phúc giận không kềm được, trên tay nhẫn ngọc băng một tiếng vỡ thành vô số mảnh vỡ. Nghe nói Tiêu Viêm hai chữ, chân kiếm bỗng nhiên dương đầu lên, không cam lòng lửa giận tại trong hai con ngươi chợt hiện. Nhưng đáng tiếc, chỉ là chợt hiện mà thôi, hai con mắt của hắn lại bỗng nhiên trở nên ảm đạm xuống. Làm sao, không nói lời nào thật sao? Mặc cho ta xử trí thật sao? Thấy chân kiếm y nguyên không nói một lời, Chân Tông Phúc lông mày nhíu lại, trên mặt tràn ngập ra một vệt âm lãnh chi sắc. Chân kiếm từ nhỏ rất được các vị trưởng lão yêu thích. Một bên đại trưởng lão vội vàng mở miệng vì chân kiếm cầu tình. Gia chủ xin bớt giận, ta nghĩ chân kiếm cũng không phải là có chống đối chi ý, mà là trong đó tất có chúng ta chỗ không rõ ràng nội tình. Nhị trưởng lão cũng mở miệng thay chân kiếm cầu tình, đại trưởng lão chi ngôn có lý. Chân kiếm đứa nhỏ này chúng ta tự xem thường lấy hắn trưởng thành, đối nó tính cách không thể quen thuộc hơn được, bây giờ không gượng dậy nổi, chắc hẳn không vẻn vẹn chỉ là bởi vì bại đơn giản như vậy. Hừ, nhị vị trưởng lão cầu tình để Chân Tông Phúc có chút tiêu tan điểm khí. Hắn nhìn xem đầu bù tán phát chân kiếm, giữa lông mày nhăn thành một cái thật sâu chữ xuyên, nói ra, đi đem cùng chân kiếm cùng một chỗ tiến sát lục huyết quật người truyền mấy cái tới. Là, không lâu sau mà công phu, bốn cái thân mang áo trắng chân ra đệ tử bị dẫn vào. Run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Đem chân kiếm cùng Tiêu Viêm đối chiến tình huống tinh tế hồi báo cho ta đi lên. Tại Chân Tông Phúc cái kia vô hình uy áp dưới, một vị chân gia đệ tử xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, cố nén sợ hãi trong lòng nửa ngẩng đầu, ghé mắt nhìn một chút chân kiếm, lại trộm liếc mắt Chân Tông Phúc một chút sau mới thuật nói đến. Lúc ấy chúng ta là cùng Tiêu Viêm ngẫu nhiên gặp, chân kiếm thiếu gia cùng Tiêu Viêm trong lời nói bất hòa. Thế là đánh lên, chúng ta đều không nghĩ tới. Tiêu Viêm thực sự là quá lợi hại, chân kiếm thiếu gia thi triển ra hoàng cực cửu kiếm. Nói đến đây, người áo trắng trở nên có chút nói quanh co. Nói tiếp, nghe được chân kiếm sử xuất bị chân gia người coi là chân gia vinh quang hoàng cực cửu kiếm. Chân Tông Phúc trong giọng nói lên một tia gợn sóng, là chân kiếm thiếu gia trước năm thức kiếm pháp tề xuất, đều bại vào Tiêu Viêm chi thủ. Về sau, chân kiếm thiếu gia không có cam lòng, liền thúc dục thức thứ sáu. Tất cả trưởng lão cùng Chân Tông Phúc kinh nghi thức thứ sáu. Chân kiếm không phải còn không cách nào thôi động sao? Chân kiếm thiếu gia xác thực sử xuất thức thứ sáu, chỉ là còn không thể hoàn toàn khống chế, không phát huy ra toàn bộ uy lực. Trời ạ, hắn lại có thể thôi động thức thứ sáu. Chân gia nhị trưởng lão nhịn không được kinh hô, tuổi còn trẻ liền có thể thôi động hoàng cực cửu kiếm thức thứ sáu. Không hổ là chúng ta chân gia tuyệt thế thiên tài, có thể vừa dứt lời dưới. Hắn liền cảm thấy trong đại điện bỗng nhiên yên tĩnh, lập tức ý thức được mình nói sai, vội vàng ho khan vài tiếng đẩy ra chủ đề. Kết quả đây, kết quả thế nào? Đáp lời vị kia chân gia đệ tử liếc qua toàn thân đều đang run rẩy chân kiếm. Cúi đầu trả lời, kết quả vẫn là thảm bại. Cái gì, thi triển thức thứ sáu lại còn là thảm bại? Chân Tông Phúc hai mắt trợn lên, xoát một chút đứng lên, bát tinh đấu đế uy áp đột nhiên bộc phát. Bốn cái chân gia đệ tử lập tức miệng phun máu tươi, hướng về sau lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, đem trong lồng ngực khí huyết sôi trào kiềm chế xuống dưới. Đáp lời vị kia chân gia đệ tử không lo được thương thế trên người, vội vàng hướng Chân Tông Phúc giải thích, thuộc hạ không dám có bất kỳ giấu giếm nào, đúng là thảm bại, nếu không phải Tiêu Viêm lâm thời thu tay lại, Chân kiếm thiếu gia chỉ sợ cũng mệnh tang tại chỗ. Hừ, Chân Tông Phúc khóe miệng giật một cái, đứng ngẩn ngơ nửa ngày mới chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt giống bịt kín một tầng ngàn năm không thay đổi, xương lạnh giống như âm trầm. Hoàng Cực Cửu kiếm thức thứ 6 uy lực mạnh bao nhiêu? Đang ngồi đám người nhất quá là rõ ràng, mà Tiêu Viêm đối mặt thức thứ 6 tại đại thắng lúc còn có thể lâm thời thu tay lại. Đủ để chứng minh Tiêu Viêm đối chiến chân kiếm lúc tuyệt đối là không chút phí sức. Nói cách khác, nếu như Tiêu Viêm toàn lực lấy đúng, chân kiếm chỉ sợ không phải một hiệp chi địch. Phần này thực lực đối với chân kiếm thật sự mà nói quá dọa người. Khó trách chân kiếm sẽ không gượng dậy nổi. Minh bạch xong việc từ tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Chương 569, liên tiếp đột phá chân gia cao tầng tại rõ ràng chân kiếm không gượng dậy nổi nguyên. Nhân về sau, đều bị Tiêu Viêm cái kia thực lực mạnh mẽ tuyệt đối kinh hãi. Trong đại sảnh một mảnh trầm mặc, rốt cục, nắm vuốt giữa lông mày, sắc mặt âm tình bất định Chân Tông Phúc phá vỡ trầm mặc. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão suy nghĩ một chút sau chậm rãi mở miệng. Nếu là cái khác chủng tộc, chúng ta còn có thể hỏi tội, nhưng Tiêu Viêm là chúng ta phụ thuộc gia tộc tộc trưởng. Mà lại, đối với chân kiếm lưu tình cũng nói minh Tiêu Viêm đã bận tâm chúng ta chân ra mặt mũi. Việc này có chút khó giải quyết, đã bận tâm chúng ta chân ra mặt mũi. Hừ, đơn giản là bận tâm nữ nhi của ta tình cảm mà thôi. Trong lòng dù xem thường, nhưng Chân Tông Phúc trên mặt lại không có cái gì biểu lộ. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng một mực trầm mặc Tam trưởng lão. Thấy gia chủ nhìn mình, Tam trưởng lão nhẹ nhàng vuốt vuốt cho trắng sợi râu nói ra. Tuy nói chúng ta chân gia tổn thất một cái tuyệt thế thiên tài, nhưng tại chúng ta chân gia phụ thuộc trong gia tộc cũng quật khởi một cái càng chói mắt tuyệt thế thiên tài, đứng trên đại cục nhìn, chúng ta chung quy là tích lỗi nặng ai, chỉ là Tiêu Viêm mỗi lần xuất thủ bao nhiêu có hại chúng ta chân gia thanh danh. Sở dĩ, xử lý việc này lúc như thế nào nắm cái này độ. Chúng ta cần phải thật tốt châm trước. Chân Tông Phúc khẽ gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nghĩ nghĩ, nói, Tiêu tộc những năm này một mực cùng Thương Minh quan hệ cực kỳ thân mật. Trên thanh linh dịch kiếm không ít, đạt được rất quá độ triển, thực lực xa không phải lúc trước có thể so sánh. Không chỉ có nhất thống Đế Châu, còn cả tộc từ Đế Châu đem đến Cự Hy Thành. Đây hết thảy đều là Tiêu Viêm đi vào Đấu Đế Đại Lục sau mới phát sinh. Những này, chúng ta trước kia đều coi trọng không đủ, hoặc là căn bản không có coi trọng. Tiêu tộc hiện tại tình huống cụ thể chúng ta đều không hiểu rõ lắm. Ta nghĩ, chúng ta có phải hay không mời Chân Bố Phàm đến một chuyến. Hắn đối với ngươi tiêu tộc tình huống nên tương đối hiểu. Chúng ta hỏi một chút hắn về sau mới quyết định. Không thể không nói, trước mắt một màn này chính là đối với thực lực quyết định hết thảy câu nói này tốt nhất thuyết minh. Chân Tông Phúc lại cầm bốc lên giữa lông mày, cực lực bình phục tâm tình của mình. Thật lâu, hắn thả tay xuống, gọi ra một cái tựa hồ là đang một mực giấu ở trong lồng ngực ngột ngạt. Nói, các ngươi lập tức đi mời Bố Phàm đến một chuyến. Là, lập tức có người phụng mệnh mà đi. Nhìn xem y nguyên quỳ chân kiếm 5 người, ánh mắt trên người chân kiếm dừng lại một trận. Chân Tông Phúc trên mặt hiện lên triệt để vẻ thất vọng, nhưng lập tức liền khôi phục như thường, nhàn nhạt nói ra, các ngươi lui xuống trước đi đi. Chân kiếm, ngươi tài nghệ không bằng người, lại chịu không được ngăn trở. Chẳng trách người khác, thân hoạn dễ tốt, nhưng đau lòng khó đi. Ngày sau liền nhìn vận số của chính ngươi. Nhìn xem rời đi lúc ánh mắt y nguyên chỗ trống chân kiếm, tất cả trưởng lão cũng nhịn không được thầm than trong lòng. Tâm tình có chút nặng nề, trầm mặc lặng chờ Chân Bố Phàm đến. Thương Minh cùng chân gia có lỗ sâu tương liên. Không lâu, cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chân Bố Phàm cười nhạt đi vào đại sảnh. Chuyện gì vội như vậy? Không phải ta mau chóng chạy đến à? Nếu như ta nói nhiều ngày không gặp, chuyên mời ngươi qua đây uống trà, ngươi tin không? Chân Bố Phàm đến để Chân Tông Phúc tâm tình buồn bực có chỗ làm dịu. Nhưng cùng tất cả trưởng lão cùng một chỗ đứng dậy đón lấy trên mặt hắn lại không có bao nhiêu ý. Cười, tự nhiên không tin, Chân Bố Phàm cười nói, ánh mắt tại trên mặt mọi người quét qua, đã đoán cái đại khái, đại ca mời ta tới, thế nhưng là cùng Tiêu Viêm cùng chân kiếm một chuyện có quan hệ. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Chân Tông Phúc cũng không có ý định cùng Chân Bố Phàm đi vòng vèo. Đợi Chân Bố Phàm nhập tọa sau liền đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn biết ngươi như thế nào đánh giá Tiêu Viêm. Cùng Tiêu Viêm trên thân ta không biết bí mật, còn có Tiêu phủ những năm gần đây phát triển. A, Chân Bố Phàm hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng ở trong lòng lại cười nở hoa. Lúc trước ta tuệ nhãn biết anh hùng thời điểm, các ngươi còn tại xếp đặt chân ra cao cao tại thượng uy phong, đối với tiêu tộc chẳng thèm ngó tới, hiện tại biết ta lúc đầu nhiều anh minh đi. Ngạc nhiên về sau, chân bố phàm mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng, đối với tiêu viêm đánh giá, ta chỉ có bốn chữ, tiềm lực vô hạn, mà tiêu tộc tại hoành không xuất thế tiêu viêm dẫn dắt dưới. Tại tài sản phú khả địch quốc cùng khả năng còn có thần kỳ đan dược duy trì dưới. Thành làm nhất lưu chỉ sợ cũng ở trong tầm tay. Chân bố phàm độ cao đánh giá để mọi người đang ngồi trưởng lão đều thất kinh. Bọn hắn chưa từng thấy chân bố phàm đối với một người một cái thế lực làm qua cao như vậy đánh giá. Chân tông phúc càng là trong lòng đập mạnh, trầm giọng truy vấn, mọi người đều biết liền không cần nói nữa. Ta muốn biết được tường tận một chút, muốn biết được tường tận một chút, ngươi phải hỏi ngươi nữ nhi bảo bối, nàng thay tiêu viêm xử lý toàn bộ tiêu phủ, sao ta có thể biết được nhiều nhiều, hẳn là biết tất cả mọi chuyện. Chân bố phàm cười khổ, bất quá, liền ta biết, cũng đã rất đáng sợ. Nói một chút, chân bố phàm nghiêm mặt nói, không dối gạt mọi người, lúc trước ta hao tổn tâm cơ cùng không tiếc tốn hao to lớn muốn cùng tiêu viêm hợp tác. Trừ nhìn chúng hiện trên thị trường cái kia hai vị đan dược có thể cho thương minh mang đến to lớn lợi nhuận bên ngoài, còn hoài nghi hắn có tốt hơn phương thuốc. Chân gia đại trưởng lão hít vào ngụm khí lạnh, cái kia hai vị đan dược cơ hồ chiếm lĩnh toàn bộ đấu đế đại lục cấp thấp khôi phục loại đan dược thị trường, ngươi nói tiêu viêm còn có tốt hơn phương thuốc, đây chẳng phải là. Chân bố phàm rất chân thành gật đầu, sự thật chứng minh hắn xác thực còn có, chỉ là trừ tiêu phủ hạch tâm nhân viên, ngoại nhân không được biết, ta chỉ là tại chân ni trong lúc vô tình biết được một chút thôi. Chân tông phúc cũng có chút không bình tĩnh, vội hỏi, vậy ngươi có thể mơ hồ biết là loại thuốc nào phương? Chân bố phàm cười khổ càng đậm, ta cũng muốn biết, đáng tiếc ngươi nữ nhi bảo bối giữ bí mật làm việc làm được quá tốt. Liền ngay cả ta cái này khi thúc thúc, nàng cũng vẻn vẹn nói là rất nghịch thiên phương thuốc mà thôi. Như thế nói đến, tiêu viêm những đan dược này là dùng đến bồi nuôi thế lực của mình, hoặc là dùng đến đề cao mình thực lực. Chân tông phúc ánh mắt tự nhiên không thể so chân bố phàm chênh lệch, vừa đoán liền trúng. Nói cách khác, tiêu phủ thực lực hoặc là tiêu viêm thực lực tương lai sẽ có bay vọt về chất. Đã như vậy, cái kia không bằng chúng ta. Nhị trưởng lão lập tức liền đỏ mắt, đối với đám người là một cái tất cả mọi người cực kỳ quen thuộc thủ thế. Nhị trưởng lão có ý tứ là đoạt. Chân bố phàm nhìn xem nhị trưởng lão, giống như cười mà không phải cười. Chân gia đi đoạt chính mình phụ thuộc gia tộc, uổng cho ngươi nghĩ ra. Việc này truyền đi, ta đại ca làm sao tiếp tục làm người hoàng? Chân gia còn có mặt mũi nào ra ngoài gặp người? Chương 570, liên tiếp đột phá. Thấy nhị trưởng lão xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chân bố phàm tiếng cười lạnh hơn. Theo ta được biết, tiêu viêm tính cách là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ngươi như đem hắn ép, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lời nói đến cuối cùng, chân bố phàm lạnh lùng đặt xuống câu tiếp theo lời nói nặng. Mà lại, ngươi chưa chắc liền dám đi đoạt. Bố phàm, ngươi đây là ý gì? Hẳn là ta chân gia còn không động được tiêu tộc hay sao? Mặc dù nhị trưởng lão đề nghị có chút hỗn trướng, nhưng làm sao nói nhị trưởng lão đều là chân gia cao tầng. Chân bố phàm dĩ nhiên hết lần này đến lần khác đối nó ngôn ngữ tướng kích. Chân tông phúc cũng không nhịn được có chút giận. Chân bố phàm nhàn nhạt nói ra, động là động được, chỉ là cái này đại giới chân gia chưa hẳn chịu đựng nổi. Thấy tất cả trưởng lão cùng chân tông phúc sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chân bố phàm nhấp một miếng trà thơm tiếp tục nói, ta cũng họ chân, ta sẽ không ngại nói thẳng. Các ngươi hẳn nghe nói qua yêu hoàng dẫn người đi bái phỏng tiêu phủ một chuyện a? Tam trưởng lão nhíu mày, trầm ngâm nói, yêu hoàng là từng tự mình dẫn người tới cửa bái phỏng qua tiêu phủ không giả. Có thể cái này không có nghĩa là yêu tộc liền sẽ thay tiêu viêm ra mặt. Chân bố phàm hừ nhẹ cười một tiếng, sẽ không, ngươi biết yêu hoàng dẫn người đi tiêu phủ là làm gì sao? Là đi nghênh đón yêu tộc thánh nữ. Yêu tộc thánh nữ là tiêu viêm tìm được mới lấy trở về yêu tộc. Chỉ chuyện này, yêu tộc đối với tiêu tộc sự tình liền sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mà lại ta còn nghe nói, tiêu viêm còn từng đã giúp yêu tộc lão tổ tông một lần. Không phải đâu, tất cả mọi người bị chân bố phàm giật nảy mình, lúc này mới chợt hiểu minh bạch yêu tộc lúc trước phái ra đại lượng tinh anh chân chính duyên cớ. Chân tông phúc không khỏi đối với tiêu viêm lại cao nhìn thoáng qua. Mặt khác, Thanh Hạo Nhiên muốn chuyển nhập ma hoàng phủ tin tức các ngươi cũng đã biết đi. thấy mọi người gật đầu, Chân Bố Phàm trong mắt ý cười càng đậm, không nhanh không chậm tiếp tục nói, chuyển nhập Ma Hoàng phủ, nói rõ hắn Ma Hoàng chi vị đạt được đại đa số ma tộc thừa nhận. Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm quan hệ cũng không bình thường. Ta nghĩ ai cũng không dám phủ nhận, muốn động Tiêu Viêm trước đó, nhất định phải lo lắng một chút Thanh Hạo Nhiên cảm thụ. Còn có một chuyện khác, theo thám tử hồi báo, Tiêu Viêm tại Tử Sát Lục Huyết quật ra lúc, bên người có mấy người tương bồi, ai, Chân gia tất cả mọi người không chịu được lên tiếng muốn hỏi. Trong đó có Hỗn Độn Bất Diệt, quan hệ không giống bình thường thân mật. Cái gì? Tiêu Viêm còn cùng Hỗn Độn Bất Diệt cùng đi tới. Hỗn Độn Bất Diệt là ma thú gia tộc thiếu gia, đám người không thể không cao độ coi trọng. Chân Bố Phàm gật gật đầu, hai người bọn họ là quan hệ như thế nào còn có chờ khảo chứng, nhưng có thể cùng ma thú gia tộc người kéo lên quan hệ. Cái này trên đấu đế đại lục có thể là không tầm thường sự tình. Tối thiểu nhất trước mắt trừ Tiêu Viêm còn không có những người khác làm được. Mà lại Tiêu Viêm tự thân tiềm lực cũng rất kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành năm sau phía dưới đệ nhất nhân. Thử hỏi, cái kia nhà thế lực sẽ xa lánh dạng này một cái tuyệt thế thiên tài. Chân Bố Phàm tại đại điện bên trong quanh quẩn, Chân gia tất cả mọi người lâm vào thật sâu chấn kinh ở trong. Nếu như ngươi không là đệ đệ ta, ta còn thực sự hoài nghi ngươi có phải hay không Tiêu Viêm phái tới thuyết khách. Từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Chân Tông Phúc sắc mặt rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Nhưng hơi có chút phát run ngón tay lại biểu lộ lấy tâm tình của hắn lúc này cũng không bình tĩnh. Nếu như nói trước đó hắn đối với Tiêu Viêm quét Chân ra mặt mũi còn có một chút tức giận lời nói. Như vậy hắn hiện tại trong lòng chỉ có gấp bội thận trọng. Hết thảy đều như Chân Bố Phàm nói, giống Tiêu Viêm dạng này tiềm lực to lớn tuyệt thế thiên tài. Vô luận thế lực nào đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo. Mà như thế nào lôi kéo, đây là hắn nhất định phải thận trọng cân nhắc vấn đề. Chỉ bất quá nhân hoàng thân phận khiến cho hắn sẽ không dễ dàng biểu lộ mình ý nghĩ. Vì vậy mới hóa thành nhìn như lạnh nhạt trêu chọc, Chân Bố Phàm làm sao không biết đại ca suy nghĩ trong lòng. Hắn cũng là cười nhạt một tiếng, đấu đế đại lục còn không có người nào có thể mời được đến ta nên nói khách a. Ha ha, tài ăn nói của ngươi vẫn là trước sau như một sắc bén a. Chân Tông Phúc vỗ tay cười to, nhưng chợt liền thu liễm tiếu dung, nhìn chăm chú Chân Bố Phàm hỏi. Đã ngươi đối với Tiêu Viêm đánh giá cao như thế, không biết ngươi đối với Vi Huynh nên như thế nào lôi kéo Tiêu Viêm có cao kiến gì? Cao kiến chưa nói tới, Chân Bố Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá, Tiêu Viêm nếu là Chân gia người, bây giờ lại cả thế gian đều chú ý. Chân gia dù sao cũng phải biểu thị một chút, biểu thị một chút. Nghe xong gia chủ cùng Chân Bố Phàm đối thoại, nhị trưởng lão trong lòng biết Tiêu Viêm phế đi chân kiếm sự tình trên cơ bản không giải quyết được. Gì? Trong lòng ít nhiều có chút không cam lòng lên tiếng nói. Vậy chúng ta nên như thế nào biểu thị? Tiêu Viêm tiềm lực mặc dù rất lớn, nhưng xét đến cùng, bất quá là chúng ta Chân gia phụ thuộc gia tộc tộc trưởng, mà lại có phế đi chân kiếm khuyết điểm. Chúng ta miễn sai lầm, sau đó thoáng ý tứ một chút là được rồi a. A, xem ra nhị trưởng lão đối với chân kiếm một chuyện còn canh cánh trong lòng. Chân Bố Phàm quay đầu nhìn thẳng nhị trưởng lão, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Người thành đại sự không có một chút khí độ sao được? Nếu như Chân gia trước đó đối với Tiêu tộc một mực gấp đôi chiếu cố, ngược lại là thoáng ý tứ một chút liền có thể để Tiêu Viêm gấp đôi cảm kích. Đáng tiếc, Tiêu tộc có thể trưởng thành đến hôm nay, tựa hồ cũng là chính bọn hắn cố gắng kết quả a. Chân Tông Phúc lập tức tiếp lời nói, không trải qua gặp trắc trở, sao có thể trưởng thành? Che chở tại hùng ưng cánh hạ chim ưng con vĩnh viễn không cách nào nhất phi trùng thiên. Chân gia đối với phụ thuộc gia tộc quan tâm cũng không phải là ngươi tưởng tượng một vị chiếu cố. Không hổ là thân cư cao vị lại tâm cơ hơn người Chân Tông Phúc. Thấy nhị trưởng lão ăn quẫn, chỉ nhàn nhạt vài câu liền đem đối với Tiêu tộc vắng vẻ đều hóa thành đối với Tiêu tộc khảo nghiệm. A, được rồi, ta không muốn cùng các ngươi trong vấn đề này đấu võ mồm. Bây giờ Tiêu phủ tình huống mọi người đều biết, ta ngược lại là thật tò mò. Đại ca ngươi đối với Tiêu tộc đến tột cùng có như thế nào dự định? Chân Bố Phàm này đến chỉ là muốn vì Tiêu Viêm hóa giải Chân Tông Phúc đối với Tiêu Viêm phế bỏ chân. Kiếm sở sinh tức giận, cũng tận lực vì Tiêu Viêm tranh thủ càng nhiều lợi ích. Cũng không có tính toán cùng Chân Tông Phúc tranh đua miệng lưỡi. Sở dĩ hơi hợt đem vấn đề ném về cho Chân Tông Phúc. Hơi trầm ngâm, Chân Tông Phúc trong lòng có quyết đoán. Nghe ngươi lời nói, vì huynh đối với Tiêu tộc tình huống mới có đại khái hiểu rõ. ta Trần gia một cái phụ thuộc gia tộc, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong lấy được thành tựu như thế, cũng là ta Trần gia vinh quang. Trần gia đối với có công hiến tộc nhân luôn luôn đều không keo kiệt. Đối với Tiêu tộc cần thiết, Trần gia tất nhiên sẽ khẳng khái tương trợ. Thấy gia chủ đối với Tiêu tộc thái độ đại biến, chư trưởng lão làm sao không minh bạch gia chủ tâm ý. Rõ ràng là muốn đem Tiêu tộc cùng Trần gia chặt chẽ buộc chung một chỗ, trở thành Trần gia một sự giúp đỡ lớn. Bọn hắn tự nhiên không phản đối nữa, nhao nhao tán thành gia chủ anh minh. Đối với tất cả trưởng lão khẽ vuốt cằm về sau, Trần Tông Phúc hỏi thăm Trần Bố Phàm, ngươi cùng Tiêu phủ lui tới mật thiết, phương diện này còn phải ngươi cho ta điểm ý kiến, cái này coi như làm khó ta. Đạt tới mục đích Trần Bố Phàm còn chưa kịp trộng thích, liền bị Trần Tông Phúc hỏi thăm hỏi được có chút đáng buồn bực nhíu mày. Tài chính, đan dược những này Tiêu tộc cũng không thiếu, trong lúc nhất thời ta còn thật nghĩ không ra Tiêu tộc đến cùng cần gì. Không phải đâu, nguyên bản cảm thấy, lấy Trần gia tài nguyên, muốn thỏa mãn Tiêu tộc đây còn không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng nghe Trần Bố Phàm chi ngôn, Trần gia tất cả trưởng lão ngay từ đầu đều có chút mộng. Có thể tinh tế tưởng tượng, tựa hồ thật đúng là như Trần Bố Phàm nói, Tiêu tộc những năm gần đây trên cơ bản có thành làm nhất lưu thế lực chỗ có điều kiện. Cái này khiến tất cả trưởng lão buồn rầu, nếu như ngay cả ban thưởng Tiêu tộc đều làm không được, Trần gia mặt coi như thật không biết nên đặt ở nơi nào. Tam trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đưa ra đề nghị. Một cái mới phát thế lực, dù là cơ bản tài nguyên đầy đủ, nhưng trên đấu kỹ tích lũy có lẽ còn là có khiếm khuyết a. Sở dĩ cẩn thận từng ly từng tí, là bởi vì hắn bị Tiêu tộc phát triển cấp tốc đả kích, lòng tin giảm bớt đi nhiều. Chương 571, liên tiếp đột phá đúng. Tiêu tộc phát triển được lại cấp tốc, nhưng đấu kỹ cũng không phải có thể tùy tiện lấy được. Các trưởng lão khác đôi mắt sáng lên, Trần Tông Phúc nhíu chặt lông mày cũng lặng yên giãn ra. Nhưng Trần gia tất cả trưởng lão trên mặt ý cười vừa muốn tràn ra, Trần Bố Phàm liền một chậu nước lạnh dội cho xuống tới. Đấu kỹ, có lẽ các ngươi còn không biết đi, lần trước oanh động đấu đế đại lục đấu kỹ đấu giá hội, chính là Tiêu phủ tại phía sau màn bày kế, tuyệt đại bộ phận đấu kỹ đều rơi vào Tiêu phủ chi thủ. Mà lại, Tiêu phủ dựa dẫm vào ta phân đi bao nhiêu tiền ta rõ ràng nhất. Có thể nói, Tiêu phủ chính là không bao giờ thiếu tiền, chỉ cần không phải thế giai trở lên đấu kỹ, dạng gì đấu kỹ mua không được, muốn đưa chỉ có thể đưa thế giai đấu kỹ. Nếu như Trần gia tặng cho Tiêu Viêm tầm 10 bộ thế giai đấu kỹ, ta nghĩ Tiêu Viêm vẫn là sẽ vô cùng cảm kích. Nhị trưởng lão lập tức liền giống bị đạp cái đuôi chó một dạng nhảy dựng lên. Cái gì? Tầm 10 bộ thế giai đấu kỹ? Ngươi khi thế giai đấu kỹ là bên đường cây củ cải lớn à? Trần Tông Phúc sắc mặt cũng âm trầm xuống. Không có cách, lấy Tiêu tộc hiện tại cơ hồ cái gì cũng không thiếu tình huống, cùng Tiêu Viêm vô hạn tiềm lực, chỉ là một hai bản phổ thông thế giai đấu kỹ căn bản là không lấy ra được. Trừ phi là đỉnh cấp thế giai cao cấp đấu kỹ, Trần Bố Phàm ý vị thâm trường nói với Trần Tông Phúc. Mà lại, thời kỳ này nếu như Bất Lạp Long ở Tiêu tộc, ngày sau chỉ sợ liền sẽ không còn có hiện tại như thế tốt cơ hội. Bọn hắn lớn lên quá nhanh, một khi bọn hắn trưởng thành, đến lúc đó, bọn hắn có còn hay không là Trần gia phụ thuộc gia tộc, liền ai cũng không biết. Làm nhân hoàng Trần Tông Phúc, thấy nhiều đấu đế đại lục bên trên phụ thuộc gia tộc cường đại sau độc lập môn hộ ví dụ. Đối với Trần Bố Phàm nhắc nhở làm sao không biết, nhìn qua một mặt chân thành tha thiết Trần Bố Phàm, Trần Tông Phúc không có chút rung động nào, đôi mắt bên trong lộ ra mấy phần đối với Trần Bố Phàm ghen tị cùng ghen ghét, nghĩ đến Trần Bố Phàm tại Tiêu Viêm còn chẳng phải là cái gì thời điểm ném ra hợp tác cành ô liu, lại dùng mấy cái năm sau đấu đế cùng một tòa phủ đệ liền đem Tiêu Viêm cái này tuyệt thế thiên tài vững vàng cùng Thương Minh buộc chung một chỗ, Trần Tông Phúc trong lòng liền đủ kiểu cảm giác khó chịu. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận có thể mua, Trần Tông Phúc hơi thất thần sau tư duy rất nhanh liền trở về trong hiện thực. Song mi khóa chặt, kỳ thật, Trần Tông Phúc đã tại trong lòng có quyết đoán, muốn tận Trần gia lớn nhất khả năng đi thỏa mãn Tiêu Viêm cần thiết. Chỉ là, đỉnh cấp thế giai cao cấp đấu kỹ là Trần gia đặt chân đấu đế đại lục căn bản, không có khả năng lấy ra. Mà muốn xuất ra hơn 10 bộ phổ thông thế giai đấu kỹ, đối với Trần gia đến nói cũng là một cái không nhỏ áp lực. Trần gia thế dù lớn, nhưng người cũng chúng, phổ thông thế giai đấu kỹ đều là dùng để bồi nuôi gia tộc bên trong trụ cột vững vàng, vốn cũng không đủ dùng, còn muốn một lần tặng cho nhiều như vậy cho Tiêu Viêm, hoàn toàn chính xác khó xử. Bố Phàm, có thể hay không đổi khác? Đổi khác, cái này liền có chút khó khăn. Từ Chân Tông Phúc trong khẩu khí, Chân Bố Phàm đã minh bạch Chân Tông Phúc khó xử cùng suy nghĩ trong lòng. Cần phải hắn nhất thời nửa khắc xuất ra một cái vẹn toàn đôi bên phương án. Cũng xác thực rất khó. Có, mọi người ở đây thực sự nghĩ không ra đưa Tiêu tộc cái gì tốt thời điểm. Chân Bố Phàm đôi mắt sáng lên, kêu lên, http://ngantiuyen.com/chân tông phúc thích hỏi. Nghĩ đến rồi, ân, Chân Bố Phàm gật gật đầu. Tiêu tộc chiếm đoạt Đế Châu tất cả thế lực về sau, tuyệt đại bộ phận đều rơi đến Tiêu phủ. Tiêu phủ dù lớn, nhưng chỉ đủ Tiêu tộc trước mắt tạm dùng. Lấy Tiêu tộc phát triển tốc độ, ta tin tưởng, không được bao lâu, Tiêu Viêm liền sẽ vì vấn đề này đau đầu. Cười cười, Chân Bố Phàm chính mình cũng cảm thấy mình đề nghị này không sai. Nếu như Chân gia có thể vì Tiêu tộc giải quyết vấn đề này, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiêu Viêm tất nhiên sẽ đối với Chân gia mang ơn, mà lại cái này đối với Chân gia đến nói cũng không phải là quá khó. Diệu, đề nghị này thực sự là thật là khéo. Chân Tông Phúc nhịn không được vỗ tay khen lớn, tất cả trưởng lão cũng liền ngay cả đồng ý. Bố Phàm, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Chân Tông Phúc bĩu môi đối với treo ở đại sảnh chắc bích sơ đồ một chút. Theo ý ngươi, đưa cái kia khối địa phương cho Tiêu tộc phù hợp. Chân Bố Phàm xa xa xét lại địa đồ một phen, chỉ phía xa địa đồ góc dưới bên trái nói ra, ta cảm thấy cùng Đế Châu tiếp giáp Đế Nguyên Châu cũng không tệ. Thiên địa nguyên khí dồi dào, càng lợi cho Tiêu tộc tinh anh lực lượng đóng quân. Chân Bố Phàm đã tính trước, duỗi ngón xa hơi lớn điện chắc bích treo địa đồ một chỗ. Đại ca ngươi nhìn, Đế Nguyên Châu cái địa phương này là ra vào Đế Châu khu vực cần phải đi qua. Nếu như đem cái địa phương này chia cho Tiêu tộc trú đóng ở nơi này, đem phân bộ thiết lập tại Đế Châu, tiến có thể công lui có thể thủ, chiếm hết địa lợi, ta tin tưởng Tiêu Viêm nhất định sẽ mừng rỡ. Ân, Chân Tông Phúc không chỗ ở gật đầu, cho rằng Chân Bố Phàm chọn nơi này không sai. Nếu là đem nơi này làm Tiêu tộc quyền sở hữu đưa cho Tiêu tộc, Tiêu Viêm đối với Chân gia hảo cảm nhất định tăng nhiều, lòng cảm mến cũng sẽ càng mạnh. Tâm niệm chợt định, Chân Tông Phúc đứng dậy, đang muốn tuyên bố, trong lòng ngầm thích Chân Bố Phàm lại bổ sung một câu đúng. Có chuyện quên nói cho các ngươi biết, Tiêu Viêm trừ là năm sau phía dưới đệ nhất nhân bên ngoài, hắn vẫn là một tên lục phẩm luyện dược sư. Ta dựa vào, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh, liền ngay cả Chân Tông Phúc cũng không nhịn được bảo nói tục. Chân Tông Phúc càng thêm kiên định cao giọng tuyên bố, hết thảy liền theo Bố Phàm lời nói. Đại trưởng lão, việc này ngươi đi làm. Là, đấu đế đại lục lại một lần cuồn cuộn sóng ngầm, mấy thế lực lớn mục tiêu đều là Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm lúc này chính ngưng thần nhìn qua một mực cuồn cuộn không ngừng tầng mây. Năm sau đế kiếp, thiên địa huyền hoàng lôi ma kiếp cùng phía sau bốn đạo vạn thiên lôi đình kiếp Tiêu Viêm toàn cũng không quá phí sức qua, nhưng đạo thứ năm vạn thiên lôi đình kiếp lại còn đang nổi lên kinh khủng nhất một lần công kích. Thật lâu không rơi, lúc này, Tiêu phủ trên không sắc trời đen nhánh giống như mực, mà Tiêu phủ bên ngoài bầu trời lại là vạn dặm trời trong. Dương quang phổ chiếu, tạo thành một loại khó mà nói rõ quỷ dị so sánh. Chân Ni tỷ tỷ, ngươi nói tên nhóc lừa đảo thật được không? Dù là đối với Tiêu Viêm có lòng tin, nhưng đang nổi lên lôi đình phát ra vô hình uy áp vẫn là để Thanh Mộc Nhi không khỏi khẩn trương lên. Mộc Nhi, chúng ta bây giờ chỉ có thể tin tưởng hắn. Chân Ni gắt gao nhìn qua trên không Tiêu Viêm, hàm răng cắn vào xuống môi, trong lòng cũng đang lo lắng. Chân Ni lời nói vừa dứt, lôi đình phảng phất ngưng tụ đủ lực lượng, trong ầm ầm nổ vang, một đạo thô to lôi trụ đem tầng mây xuyên thấu một cái cự đại lỗ thủng từ trên trời giáng xuống, chụp vào trận địa sẵn sàng Tiêu Viêm. Rốt cuộc đã đến, đối mặt so thân thể của mình thô mấy chục lần lôi trụ, Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, liền để lão thiên nhìn xem, đến cùng là năm sau đế kiếp đạo thứ năm lôi kiếp mạnh, vẫn là ta Tiêu Viêm càng mạnh. Một tiếng hò hét bên trong, Tiêu Viêm khoác tại sau lưng tóc dài đột nhiên dựng thẳng, bàng bạc đấu khí thấu thể mà ra, bước chân hắn giẫm một cái, thân hình bạt không mà lên, tại mọi người lo lắng trong ánh mắt không sợ hãi chút nào đón lấy cũng vọt vào lôi trụ. Khắp thiên lôi điện tàn phá bừa bãi, như vậy lớn một khoảng trời đều bởi vì cái này lôi trụ cường đại mà ảm đạm phai mờ. Tiêu Viêm thân thể đã không cách nào thấy được, chỉ có từ lôi trụ bên trong truyền đến ầm ầm tiếng vang chứng minh Tiêu Viêm còn sống. Chúng người lòng đều xoắn, mà Tiêu Viêm thân ở lôi trụ bên trong, khuôn mặt thanh tú đã hoàn toàn vặn vẹo, Tiêu Viêm vốn cho là đạo thứ 5 lôi đình mạnh hơn, chính mình dựa vào thôn phệ lôi u chiến linh sau đối với lôi điện chi lực năng lực chống cự tăng cường, lại lấy thiên hỏa dựa vào thiên xích vô ảnh phá hủy. Lại không nghĩ rằng lôi trụ quá thô to, đối với trước 4 đạo lôi đình không hướng mà không thắng đấu kỹ cũng vô pháp trong thời gian ngắn. Phá hủy tựa hồ liên tục không ngừng lôi điện chi lực. Mạnh, đạo thứ 5 lôi đình đúng là mẹ nó quá mạnh, khó trách vô số 4 sao đấu đế đều dừng bước tại đây. Bị ở khắp mọi nơi lôi điện điện đang run rẩy, Tiêu Viêm hung hăng mắng một tiếng nương về sau. Cắn chặt răng thúc dục thiên hỏa chi lực cùng lôi điện chống lại. Thể nội đấu khí đồng thời bộc phát, một bình tiếp một bình ba văn thanh linh dịch không ngừng ăn vào. Liều mạc đem thiên xích vô ảnh vung vẩy đến cực hạn. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, nhưng tiếng ầm ầm y nguyên không dứt, đấu khí văng khắp nơi như đao khí tứ tán bay lượn. Thiểm điện du tẩu giống như lợi kiếm trống rỗng phách chạm. Toàn bộ tiêu phủ trên không tạo thành thiểm điện cùng đấu khí xen lẫn phong bạo. Không nhường được không kéo dài khoảng cách trong lòng mọi người lo lắng càng sâu. Thời gian kéo càng lâu, ta sợ Tiêu thiếu thể chất vẫn là gánh không được lôi điện chi lực. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhạc Thiếu Long tâm đều nhanh nhất đến cổ họng mà. Nếu như thực sự không được, dù là bốc lên lớn hơn nữa phong hiểm, ta cũng muốn xuất thủ phá vỡ lôi đình, đem tử tâm đan giao cho hắn ăn vào. Ngắm nhìn dù yếu bớt không ít nhưng y nguyên cường đại lôi chủ, Thanh Hạo Nhiên cũng càng ngày càng lo lắng. Lúc này mới phục dụng tử tâm đan, còn có hiệu quả sao? Nhìn tình huống đi, nếu như lôi chủ bên trong kịch đấu âm thanh thưa dần, chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần. Có thể Thanh Hạo Nhiên lời nói vừa dứt, lôi chủ bên trong liền vang lên quát to một tiếng, vô số đạo sáng rỡ như tuyết mũi thước nhọn phá trụ lộ ra, quang mang xen lẫn thành một cái cự đại tròn lưỡi đao, đem lôi trụ hoành không cắt đứt. Lôi trụ mỗi lần bị cắt đứt, liên tục không ngừng lôi điện chi lực tựa hồ cũng bị chặt đứt. Lôi trụ tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang nổ tung lên. Dựa vào linh ấn cùng tu tủy đan đối với thân thể tăng phúc ngạnh kháng lôi đình chi lực, lại thêm đại lượng ba văn thanh linh dịch khôi phục đấu khí. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tiêu Viêm rốt cục nắm đúng thời cơ đem đạo thứ 5 lôi đình phá hủy. Chương 572 liên tiếp đột phá nhưng dốc sức một kích cũng tiêu hao hắn đấu khí. Bụi mù tràn ngập bên trong Tiêu Viêm quần áo tả tơi ngã xuống khỏi đến. Trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, cúi đầu nhìn về phía bốc lên khói xanh lượn lờ hố sâu. Cảm thụ được năng lượng thiên địa điên cuồng hướng hố sâu dũng mãnh lao tới. Đám người lúc này mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Không hẹn mà cùng bộc phát ra một trận cuồng hô qua. Qua, hắn qua. Tiếng hoan hô trên bầu trời tiêu phủ vang vọng thật lâu, mà trong hố sâu Tiêu Viêm tại năng lượng thiên địa quán trú, thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, vẻn vẹn mấy hơi thở hắn liền từ trong hố sâu nhảy ra. Lòng tràn đầy mừng rỡ mở rộng ra hai tay, nhận lấy năng lượng tẩy lễ. So với đối kháng lôi đình kiếp, năng lượng thiên địa rèn luyện thân thể thời gian muốn ngắn rất nhiều. Nhưng lại tại năng lượng thiên địa dần dần yếu bớt, đám người muốn vây quanh chúc mừng Tiêu Viêm thời khắc. Tiêu phủ trên không dị biến tái khởi, gió nổi mây vần, thương khung biến sắc, nương theo lấy không trung tạo nên vô số gợn sóng, đã hơi khô kiệt năng lượng thiên địa đột nhiên lần nữa bành trướng. Điên cuồng mà dâng tới vừa tiếp nhận xong tẩy lễ Tiêu Viêm. Đây là có chuyện gì? Thanh Mộc Nhi dừng lại tiến lên bước chân, nghi hoặc nháy nháy mắt, quay đầu hỏi thăm đám người. Trời à, đây là hai độ đột phá à? Chấn định như Thanh Hạo Nhiên cũng vô pháp chấn định. Hai độ đột phá, Tiêu Dao cùng mọi người khiếp sợ nhìn qua Thanh Hạo Nhiên. Có chút không rõ chỗ nhưng, nếu như ta không có đoán sai, hắn tại sát lục huyết quật bên trong thôn phệ mấy cái ba kỳ vật đã để hắn không chỉ là năm sao sơ kỳ, mà là năm sao trung kỳ, cho nên mới tại vượt qua năm sao đế kiếp sau lại liên tiếp đột phá. Thật, quá tốt rồi, đám người đại hỉ, Thanh Mộc Nhi càng là nhảy cẫng không thôi, chỉ có Khiếu Chiến một mặt khóc ràng. Hắn ngửa mặt lên trời bi thiết, Tiêu thiếu a, người dạng này tiến bộ để chúng ta những ngày này đêm khổ luyện làm sao chịu nổi a. Đối với Khiếu Chiến bi thiết, Nam Nhĩ Minh tràn đầy đồng cảm. Xem ra, chúng ta về sau chỉ có không ngủ không nghỉ tu luyện, mới có thể tại Tiêu thiếu trước mặt chậm lại một chút bị rút ngắn khoảng cách áp lực. Rút ngắn, đẹp cho ngươi, không bị hắn kéo dài khoảng cách ngươi liền thắp nhang cầu nguyện. Lạc lạc lạc lạc. Lòng tràn đầy vui sướng Chân Ni cùng Nam Nhĩ Minh mở lên trò đùa. Tức giận đến Nam Nhĩ Minh một trận cuồng mắt trợn trắng. Đám người cười ha ha, Trong tiếng cười, Tiêu Viêm hoàn thành năng lượng thiên địa tẩy lễ, thần thanh khí sảng, hắn không kịp chờ đợi bu lại. Các ngươi đang nói gì đấy? Vui vẻ như vậy, trừ nói ngươi yêu nghiệt, không phải ngươi, chúng ta còn có thể nói cái gì? Chân Ni trong mắt chứa nhu tình trợn nhìn Tiêu Viêm một chút. Nhìn chăm chú một thân khí tức không phải ngày xưa có thể so Tiêu Viêm. Chân Ni con mắt nổi lên một tầng hơi nước, trong đó có vui mừng, có hoan hỉ, nhưng càng nhiều hơn chính là tình ý dạt dào, thẳng đem Tiêu Viêm thấy xương cốt đều xốp giòn, đem đây hết thảy để ở trong mắt. Thanh Hạo Nhiên nhịn cười hỏi Tiêu Viêm, huynh đệ, cảm giác thế nào? Từ nhìn Chân Ni ánh mắt men say bên trong lấy lại tinh thần, Tiêu Viêm có chút lúng túng đáp lại Thanh Hạo Nhiên, cảm giác phi thường tốt, ta cảm nhận được 5 sao đấu khí căn bản không phải 4 sao có thể so. Khó trách 5 sao được xưng là đấu đế đường ranh giới. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Thanh Hạo Nhiên cao hứng vỗ Tiêu Viêm bả vai, trên mặt ý cười dập dờn. Một bên Khiếu Chiến thấy Thanh Hạo Nhiên không có lập tức nói tiếp, vội vàng con mắt tỏa sáng hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Thiếu, ngươi hiện tại chiến lực đến tột cùng đến trình độ nào? Đám người đối với cái này đều lớn cảm thấy hứng thú. Đến cùng đến trình độ nào ta thật khó mà nói, bất quá ta cảm giác đối đầu 6 sao trung kỳ hẳn là không có áp lực quá lớn. Cảm thụ được thể nội dư thừa đấu khí, Tiêu Viêm đầu dương lên, nếu không, chúng ta tới tỉ thí một chút. Tiêu Thiếu ngươi tha cho ta đi. Khiếu Chiến liên tục khoát tay, ngươi so Tử Ảnh càng yêu nghiệt, ta cũng không muốn bị người ngược, ở trong lòng lưu lại ám ảnh sẽ không tốt. Thật không thể so, Tiêu Viêm cười hỏi, Khiếu Chiến đầu lắc được giống như trống lúc lắc. Thật không thể so, Tiêu Viêm trêu ghẹo nói. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này nha. Có ý tứ gì? Ý của ta là, hiện tại ngươi không thể so, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội cùng ta so. Nói xong, Tiêu Viêm cười ha ha, Khiếu Chiến phiền muộn được thẳng nuốt nước miếng, lúng ta lúng túng phản kích nói, nghĩ kích ta cùng ngươi so. Không có cửa đâu, ta lại không cùng ngươi so, gấp chết ngươi, hừ, ta tìm chủ mẫu, đại tiểu thư cùng Mộc Nhi cô nương so. Đám người nhao nhao nở nụ cười, bình thường không nói nhiều phong bạo giả trang ra một bộ đầy mang dáng vẻ áy náy đối với Tiêu Kỳ. Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi nói ra, chủ mẫu, đại tiểu thư, Mộc Nhi cô nương, các người đừng sinh Khiếu Chiến khí. Hắn kỳ thật rất bi ai, tấn thăng đến 6 sao trung kỳ không chỉ có không có cơ hội khoe khoang, phản mà chỉ có bị sỉ nhục phần, cho nên mới nói như thế mê sảng, ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi. Đám người cười càng vui vẻ hơn, sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Thanh Hạo Nhiên muốn dẫn lấy Thanh Mộc Nhi trở về bề bộn rời vào Ma Hoàng phủ chuyện. Ly biệt sắp đến, lưu luyến không rời, đại ca, ta chỗ này tạm thời không có chuyện gì, đơn giản chính là luyện chế linh hồn chi luyến cùng tử tâm đan. Đại ca ngươi liền an tâm làm việc của ngươi đi. Ân, linh hồn chi luyến đừng quên cho đại ca cũng luyện chế một viên. Ha ha ha, a. Ta đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Mộc Nhi, ta chờ ngươi ở ngoài. Mộc Nhi, sau khi trở về nhiều giúp đỡ đại ca. Ít viên đại ca sinh khí. Không liền trở lại ở. Tên nhóc lừa đảo. Ta sẽ nhớ ngươi. Ân, ân cái gì nha? Đầu gỗ, ngươi liền sẽ không nói ngươi cũng sẽ nghĩ tới ta. Nha, hội, hừ, ngươi mới sẽ không. Ngươi liền biết tu luyện. Luyện dược, tu luyện. Hắc hắc, ngốc cười cái gì nha? Ta phải đi, a, tốt, a, chờ ta bề bộn qua trận này liền tốt, tốt, a, chờ ngươi bề bộn qua trận này, tên nhóc lừa đảo, ta đi, ân, Tiêu Kỳ đau lòng nhìn qua Tiêu Viêm, vừa đột phá một ngày liền luyện dược a, không nghỉ ngơi nhiều một ngày sao? Tiêu Viêm cười cười, yên tâm đi, ta không sao, ta hiện tại cũng tâm tư nghỉ ngơi, vừa nghĩ tới Tiêu Phủ rất nhanh liền sẽ thêm ra hơn ngàn cái năm sau đầu đế, ta liền nhiệt huyết sôi trào a. Khéo hiểu lòng người Tiêu Kỳ sửa sang Tiêu Viêm quần áo. Tốt, a, vậy ngươi luyện dược trong lúc đó vẫn là phải nhớ được nghỉ ngơi một chút. Đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Ân, Tiêu Viêm gật gật đầu, chào hỏi ngoài cửa Long Ý một tiếng, dự định tiến về phòng luyện dược. Nhưng vào lúc này, chờ chút, Lãng Thiên từ ngoài cửa đại thụ sau chuyển xuất thân chạy tới. Nhìn qua Tiêu Viêm chê cười nói, Tiêu Thiếu, ta có cái không tình xin, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ luyện đan. Tiêu Viêm không hiểu chút nào, cùng một chỗ, vì cái gì? Lãng Thiên ngượng ngùng cười cười, gãi đầu nói ra, Tiêu Thiếu thuật chế thuốc so với ta mạnh hơn, ta muốn hào hào quan sát một chút, ít chứ ta mang mũ cao, Tiêu Viêm tức giận trợn nhìn Lãng Thiên một chút, ta còn đạo là cái đại sự gì đâu. Được, đi thôi. Sau đó lôi kéo Long Ý liền hướng phòng luyện dược đi đến. Ha ha, quá tốt rồi. Lãng Thiên nhanh như chớp đi theo Tiêu Viêm cùng Long Ý. Lần nữa bước vào phòng luyện dược, nhìn xem quen thuộc hết thảy, Tiêu Viêm không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Thật nhiều năm đều không có luyện qua đan dược, nghĩ không ra lần này tiến vào, ta đều đã là năm sau đấu đế. Cảm giác liền giống như đang nằm mơ. Tiêu Viêm cười cười, lúc này mới quay đầu nhìn bên người Long Ý nói. Long Ý, lần này ngũ phẩm đan lôi nhiều, còn có lục phẩm, người tranh thủ nói thêm thăng điểm. Yên tâm đi cha, chỉ cần có đan lôi cho ta thôn phệ, ta tăng lên nhanh chóng. Bất quá cha ngươi phải đáp ứng ta, về sau ra ngoài mang thêm ta. Tốt, đáp ứng ngươi, ngươi lập tức liền muốn trở thành tiêu phủ thứ nhất phòng ngự. Ta không mang ngươi còn không được đâu. Ha ha, cười to bên trong Tiêu Viêm nạp giới lóe lên, diễm mộc đỉnh lơ lửng ở giữa không trung. Xuân đi thu đến, tuế nguyệt như toa, tiêu phủ hết thảy đều dựa theo kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành. Tiêu phủ trên không thỉnh thoảng vang lên đan lôi tiếng vang, cũng tựa hồ tại báo hiệu lấy tiêu phủ sắp quật khởi. Chương 573, linh hồn chi luyến tỷ lệ thành công đảo mắt. Lại là một cái mùa xuân, xuân về hoa nở, khắp nơi tràn đầy nồng đậm sinh cơ. Tiêu phủ đại sảnh bên trong đám người hội tụ, Thanh Hạo Nhiên cũng thình lình đang ngồi, truyền ra một trận tiếng cười vui. Chỉ có Thanh Mộc Nhi ngồi ở đại sảnh cửa phòng ngoài hạng bên trên. Ánh mắt càng không ngừng nhìn về phía phòng luyện dược phương hướng. Chu miệng nhỏ lầm bầm, tên nhóc lừa đảo ngươi tại sao vẫn chưa ra? Mỗi lần tới cũng không thấy người. Ngốc tử, chỉ biết là luyện dược, liền sẽ không ra thở một ngụm sao? Đúng lúc này, Thanh Mộc Nhi trong lỗ tai đột nhiên truyền đến Tiêu Viêm thanh âm, ta nói vừa rồi làm sao ra nhảy mũi đâu, nguyên lai là có người tại đối với ta bất mãn đâu. Tên nhóc lừa đảo, nàng đằng đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía. Không có một ai, lại quay người chung quanh, vẫn là bốn bề vắng lặng. Đột nhiên, đầu vai của nàng bị cái gì khẽ chạm một tiếng, bỗng nhiên quay người, Tiêu Viêm chính cười ha hả nhìn xem nàng. Nàng ngạc nhiên há to miệng, liền muốn nhào vào Tiêu Viêm trong ngực, nhưng nghĩ đến chính mình vừa rồi oán trách lời nói đều bị Tiêu Viêm nghe qua, lại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mà cúi thấp đầu, càng không ngừng loay hoay góc áo. Đi, cùng ta tiến đại sảnh đi. Nói xong, Tiêu Viêm dắt Thanh Mộc Nhi tay liền hướng đại sảnh đi đến. Đến cửa đại sảnh, Tiêu Viêm buông ra Thanh Mộc Nhi tay, nói một tiếng không nghĩ tới vừa xuất quan liền có thể thấy đến đại ca. Thật sự là quá tốt. Sau đó cất bước tiến đại sảnh, huynh đệ ngươi xuất quan. Ha ha, quá tốt rồi. Nhìn xem Tiêu Viêm lại nhìn xem Thanh Mộc Nhi, Thanh Hạo Nhiên cười đến phá lệ thư sướng. Ta tới nhiều lần ngươi cũng không có xuất quan, lần này có thể vừa vặn gặp được ngươi xuất quan, thật sự là không nghĩ tới a. Đám người vui vẻ đứng lên nghênh đón Tiêu Viêm, nhưng Nhạc Thiếu Long lại hoang mang nhíu mày, hỏi: "Tiêu thiếu làm sao chỉ một mình ngươi? Lãng Thiên cùng Long Ý đâu?" Tiêu Viêm nhếch miệng cười nói: "Hai người bọn họ a, Lãng Thiên say mê tại nghiên cứu thủ pháp luyện đan, không nỡ ra, Long Ý đang tiêu hóa đan lôi, vẫn chưa tới xuất quan thời điểm." Nói đến đây, Tiêu Viêm ngừng lại một chút, thần bí cười hỏi: "Các ngươi đoán xem, Long Ý hiện tại cái gì cấp bậc rồi?" "Long Ý hiện tại cấp bậc?" Khiếu Chiến nhớ lại một chút, nhớ tới đoạn thời gian trước trên bầu trời tiêu phủ xuất hiện không lâu sau mà liền biến mất không thấy gì nữa đế kiếp, thử thăm dò phán đoán: "Các ngươi tiến vào phòng luyện dược về sau, năm sau đế kiếp từng giáng lâm qua một lần, tăng thêm nhiều như vậy đan lôi, ta đoán a, Long Ý ứng khi giống như ngươi đến năm sau trung kỳ đi." Thấy Tiêu Viêm mỉm cười, Tiêu Dao không dám khẳng định hỏi: "Hẳn là Long Ý đến năm sau hậu kỳ." "Ha ha, tiên tổ chính là tiên tổ, vừa đoán liền trúng, không thể nào, làm sao có thể, ngươi thôn phệ mấy cái ba kỳ vật mới đến năm sau trung kỳ, Long Ý làm sao có thể đi thẳng đến năm sau hậu kỳ?" Tất cả mọi người bị Long Ý hiện tại năm sau hậu kỳ cấp bậc dọa. Tiêu Viêm hơi có chút đắc ý cười cười, nói: "Lần này năm sáu phẩm đan lôi nhiều, đủ để cho Long Ý có to lớn tăng lên, hắn bây giờ còn chưa hấp thu xong đan lôi, chờ hắn hấp thu xong nha, nói không chừng còn có tăng lên đâu." "Còn có tăng lên?" Đối với Long Ý thăng cấp phương thức còn không phải hiểu rất rõ, đám người đang vui mừng đều có chút không dám tin. Tiêu Dao lo lắng hỏi: "Một lần thôn phệ nhiều như vậy đan lôi, nhiều như thế năng lượng, Long Ý liệt không sợ bị no bạo rồi?" "Ha ha ha, yên tâm đi tiên tổ, Long ý là từ lôi đình tụ linh mà thành cửu huyền kim lôi long. Lôi đình năng lượng làm sao có thể no bạo hắn. Tiêu Viêm cười giải thích nói. Chỉ cần không phải vượt dai quá nhiều đan lôi. Tỉ như thất bát phẩm đan lôi. Hắn đều có thể thôn phệ hết. Đem năng lượng trữ tồn tại thể nội chậm rãi hấp thu. Năng lượng quá nhiều. Nhiều nhất để hắn khó chịu điểm mà thôi. Sẽ không bị no bạo. Hắn hiện tại liền khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ tía đẹp mắt cực kỳ, ha ha, dạng này a, đám người cái này mới hoàn toàn yên lòng, đều vì Long Ý đặc biệt năng lực kinh thán không thôi. Khiếu Chiến đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hỏi, ta nói đoạn thời gian trước tiêu phủ trên không cái kia năm sao đế kiếp làm sao nhanh như vậy liền biến mất đâu, đó phải là Long Ý năm sao đế kiếp a. Tiêu Thiếu, hắn có phải hay không độ lên đế kiếp đến nhẹ nhõm thêm vui sướng. Tiêu Viêm gật đầu, đế kiếp nói với chúng ta tới a, gọi đế kiếp, đối với Long Ý đến nói quả thực liền là một bữa ăn sáng. Không chỉ có không có chút nào nguy hiểm, vẫn là đại bổ, chậc chậc, Long Ý năng lực này quá biến thái. Về sau ta độ đế kiếp tìm Long Ý hỗ trợ, gọi Long Ý đem lôi đình kiếp một thôn phệ, ta chơi lấy liền độ xong đế kiếp. Ha ha, Nam Nhĩ Minh vui vẻ cười nói, ta nói ngươi nghĩ gì thế? Khiếu Chiến nghĩ nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Nam Nhĩ Minh. Long Ý nếu là giúp ngươi thôn phệ lôi đình kiếp, ngươi độ cái giám đế kiếp a. Đần, ếch, Nam Nhĩ Minh yên lặng, một mặt xấu hổ, đám người vì Nam Nhĩ Minh tận nghĩ kỹ sự tình bật cười không thôi. Nhạc Thiếu Long vội vã không nhịn nổi hỏi hắn quan tâm nhất. Tiêu Thiếu, lần này luyện đan hiệu quả như thế nào? Tất cả mọi người tâm rất vội vã đâu. Ha ha, may mắn không làm nhục mệnh. Tiêu Viêm tự hào ngẩng đầu lên, linh hồn chi luyến hết thảy luyện chế ra 14 mai. Tiên Tổ, Đại Ca, Kỳ Nhi, Chân Ni, Mộc Nhi, Khiếu Chiến, Nhạc Thiếu Long, Phong Bảo, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, ta còn có Long Ý các một viên, thừa hai viên dự bị, Tử Tâm Đan đâu? Nhạc Thiếu Long quan tâm nhất cái này, Tử Tâm Đan nha, cố ý nhàn nhạt cười cười. Tiêu Viêm treo một hồi lâu ngửa lớn cổ Nhạc Thiếu Long khẩu vị mới nói. Tất cả vật liệu toàn bộ sử dụng hết, hết thảy luyện chế ra hơn 1.400 khỏa. Nói cách khác, tiêu phủ chủ lực chiến đội sẽ thêm ra hơn 1.400 tên năm sao đầu đế. Hết thảy 1.500 cái, hoa, tiêu phủ đại sảnh sôi trào. Đám người nhao nhao vỗ tay reo hò. 1.500 tên năm sao đầu đế a, chúng ta tiêu phủ chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ bước vào nhất lưu thế lực liệt kê rồi. Tiêu Dao kích động cầm cho trắng sợi dâu. Nước mắt im lặng từ trong mắt chảy xuôi mà ra, Nhạc Thiếu Long hưng phấn nói ra, xác thực như thế, ta hiện ở trên tay 4 sao đầu đế đã có hơn 1.000 người. Rất nhanh liền sẽ đủ quân số, mà lại, cái này hơn 1.000 người tất cả đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Thiên phú tu luyện đều là nhân tuyển tốt nhất, chỉ cần bọn hắn đột phá 5 sao đạo khảm này, đợi một thời gian, tất sẽ có không ít 6-7 tinh đấu đế sinh ra. Càng nói càng kích động. Nhạc Thiếu Long bỗng nhiên một nắm nắm đấm, cho đến lúc đó, chúng ta tiêu phủ coi như không chỉ là nhất lưu thế lực. Thiếu Long ý của ngươi là, tiêu phủ cuối cùng sẽ trở thành siêu cấp thế lực. Tiêu Dao tay hơi dùng sức, giật xuống tốt mấy sợi dâu tới. Thanh Hạo Nhiên thay Nhạc Thiếu Long khẳng định nói, điểm ấy không thể nghi ngờ, có cái này 1.500 cái năm sao đấu đế. Tiêu phủ cơ sở lực lượng đã tương đương cường đại, thiếu hụt chỉ là cấp cao lực lượng mà thôi, có huynh đệ. Long ý, Tử Ảnh dạng này các ngươi nói biến thái, tiêu phủ trưởng thành là siêu cấp thế lực bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ nghĩ, lại đặc biệt thận trọng dặn dò, tiêu phủ cỗ lực lượng này quá mức dọa người, tại chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó, cắt không thể để lộ bí mật ra ngoài, nếu không, đem sẽ đưa tới vượt quá tưởng tượng đả kích. Tiêu Viêm nghe vậy trong lòng hơi động, mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đại ca nói có lý. Cái này nhất định phải liệt vào tiêu phủ thứ nhất cơ mật. Chân Ni, việc này ngươi đi an bài. Thấy Chân Ni gật đầu, Tiêu Viêm chuyển hỏi Thanh Hạo Nhiên, đại ca, chuyển vào Ma Hoàng phủ sau cảm giác thế nào? Thanh Hạo Nhiên cởi mở cười nói, ha ha, cảm giác thật tốt, đại ca ta một chuyển vào Ma Hoàng phủ a, trước kia những trung lập kia ngắm nhìn thế lực ma tộc nhau nhau đảo hướng ta huyết ma bộ tộc. Ngay cả trước kia đi theo hồn ma bộ tộc cũng bị ta lôi kéo được không ít. Hiện tại a, ủng hộ ta thế lực ma tộc đã chiếm tuyệt đại đa số. Ha ha, tốt, chúc mừng Ma Hoàng. Tiêu Dao nhịn không được cười to, ta nghĩ hồn ma bộ tộc nhất định tức giận đến không nhẹ. Ha ha, nhưng Thanh Hạo Nhiên lại khẽ nhíu chân mày, nói, lúc đầu ta cũng giống như lão tộc trưởng, cho rằng hồn ma bộ tộc hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cử động. Nhưng theo thám tử hồi báo, hồn ma bộ tộc lại một điểm động tĩnh đều không có. Phảng phất đối với thế lực này đảo hướng ta huyết ma bộ tộc không để ý. Để trong lòng ta cảm giác rất không nỡ. Không biết hồn ma bộ tộc trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây? A, theo lý thuyết không nên a. Việc này xác thực rất khác thường. Đám người nhất thời cũng muốn không minh bạch hồn ma bộ tộc tại sao lại nửa điểm phản ứng đều không. Có, Tiêu Kỳ hỏi, có phải hay không là bởi vì hồn ma bộ tộc mắt thấy huyết ma bộ tộc nhất thống ma tộc đã hơi thành đại thế, ma hoàn lại đã sâu được lòng người, cảm thấy khó mà cải biến loại cục diện này, liền lựa chọn thần phục. Rất không có khả năng, Thanh Hạo Nhiên lắc đầu, các ngươi không biết, viễn cổ hạo kiếp sau một đoạn thời gian rất dài bên trong ma tộc nội bộ một mực phân tranh không ngừng, nhưng vô luận ma tộc nội bộ phát sinh bao lớn phân tranh, hồn ma bộ tộc đều không có lớn quy mô tham dự qua. Nói cách khác, hồn ma bộ tộc thực lực không có nhận bao lớn hao tổn. Cho tới bây giờ, hồn ma bộ tộc thế nhưng là nói là ma tộc bên trong thực lực mạnh nhất. Nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là nội tình chỉ sợ xa không phải chúng ta tưởng tượng. Bọn hắn là sẽ không dễ dàng thần phục với ta huyết ma bộ tộc. Nghe Thanh Hạo Nhiên, Chân Ni trong lòng bỗng nhiên nổi lên một chút hàn ý. Mở miệng nói ra, nếu như là dạng này, hồn ma bộ tộc loại này khác thường liền nhất định có cái gì không thể cho ai biết ẩn tình. Ta nghĩ, không có gì hơn hai loại tình huống. Việc quan hệ ma tộc nhất thống, Thanh Hạo Nhiên vội hỏi, cái kia hai loại, Chân Ni lại nghĩ đến nghĩ, nói ra, một, là hồn ma bộ tộc đang âm thầm bày ra cái gì phản kích huyết ma bộ tộc hành động. Chỉ là hành động quá bí ẩn, ma hoàng tạm thời còn không cách nào thăm dò. Nếu như là loại tình huống này, còn tốt, nhưng nếu như là loại tình huống thứ hai, ma hoàng cùng chúng ta liền phải muốn phá lệ đề phòng. Tình huống như thế nào? Thấy Chân Ni nói đến trịnh trọng như vậy, Tiêu Viêm khẩn trương hỏi, Chân Ni nhíu mày nhăn trán, nói, ta lo lắng, hồn ma bộ tộc như thế lạnh nhạt chỗ, là trong tay bọn họ có rất cường đại át chủ bài. Rất mạnh, mạnh đến bọn hắn tự tin chỉ dựa vào chính bọn hắn là đủ chống lại huyết ma bộ tộc cùng rất nhiều thế lực ma tộc liên thủ, đây không có khả năng a. Đám người đối với Chân Ni lo lắng cũng không quá tin tưởng. Nếu như đây là sự thực, chỉ sợ cũng không chỉ là ma tộc nội bộ nhất thống vấn đề. Toàn bộ đấu đế đại lục cách cục cũng đem vì vậy mà cải biến. Tiêu Viêm hoang mang mà hỏi thăm, nếu như hồn ma bộ tộc thật có thực lực này, chỉ sợ sớm đã đối với huyết ma bộ tộc động thủ. Làm sao sẽ còn tùy ý huyết ma bộ tộc dần dần mạnh lên cùng đại ca tiến vào chiếm giữ ma hoàng phủ. Hy vọng là ta nghĩ quá nhiều đi. Chân Ni cười cười, hai đầu lông mày có nhàn nhạt vẻ lo lắng. Kỳ thật, Chân Ni chính mình cũng cảm thấy khả năng này thực sự rất nhỏ. Nhưng không biết tại sao, nữ tính giác quan thứ 6 vẫn là để nàng mơ hồ cảm thấy bất an. Nàng lo lắng nói, ta có loại dự cảm. Tương lai huyết ma bộ tộc cùng hồn ma bộ tộc ở giữa rất có thể sẽ bộc phát một trận đại chiến. Chân Ni nhắc nhở cho ta gõ một cái cảnh báo a. Nghe vậy, Thanh Hạo Nhiên ngón tay càng không ngừng gõ nhẹ tay vịn, vẻ mặt nghiêm túc rơi vào trầm tư. Việc quan hệ Thanh Hạo Nhiên bá nghiệp cùng Tiêu phủ tự thân an nguy, Tiêu Viêm đôi mắt lạnh dần, xuất ra một viên nạp giới đến đưa cho Nhạc Thiếu Long. Thiếu Long, trong này tất cả đều là năm sao ma hạch, ngươi cầm đi cho chủ lực chiến đội bên trong những người của ma tộc kia hấp thu, để bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên. Còn có, chờ Lãng Thiên ra, ngươi chuyển cáo Lãng Thiên đem những hỗn thiên quả kia toàn bộ luyện chế thành hồn thiên đan, cầm 100 khỏa cho đại ca, còn lại gả cho chúng ta chủ lực chiến đội bên trong thực lực mạnh. Sau đó đối với Chân Ni nói, Chân Ni, người mau chóng lại chuẩn bị một lần đấu kỹ đấu giá hội, ta nghĩ là chủ lực chiến đội lại mua một nhóm cao cấp đấu kỹ. Mặt khác, đem kết nối Tiêu phủ cùng ma hoàng phủ lỗ sâu dựa theo có thể một lần truyền tống 100 người, quy mô xây dựng thêm một chút. Chân Ni gật đầu, minh bạch, yên tâm đi, ta sẽ an bài. Đúng, có một vấn đề ta nhất định phải nói ra. Nhạc Thiếu Long phảng phất nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn đám người, sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc. Thế nào, chưa bao giờ thấy qua Nhạc Thiếu Long bộ dáng như vậy. Trong lòng mọi người đều có chút thấp thỏm, hơi trầm ngâm một hồi, Nhạc Thiếu Long chậm rãi mở miệng, sẽ phải lớn quy mô phục dụng tử tâm đan chủ lực chiến đội. Có thể nói là Tiêu phủ mệnh mạch. Như thế nào khống chế cỗ lực lượng này, là chúng ta nhất định phải lập tức giải quyết hàng đầu vấn đề. Bằng vào trung tâm là tuyệt đối không được. Chúng ta được nghĩ cái vạn vô nhất tất biện pháp. Nhạc Thiếu Long lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chính như Nhạc Thiếu Long nói, vấn đề này cực kỳ trọng yếu, dung không được nửa điểm sơ sẩy. Chương 574, linh hồn chi luyến tỷ lệ thành công. 2. Một chút trầm mặc, Tiêu Viêm nói với Nhạc Thiếu Long. Thiếu Long, đã ngươi nghĩ ra vấn đề này, ta nghĩ trong lòng ngươi khẳng định đã có ngươi ý nghĩ. Không ngại nói ra chúng ta nghe nghe. Nhạc Thiếu Long nở nụ cười, gật đầu nói ra, Thiếu Long cảm thấy, trực tiếp nhất cũng biện pháp hữu hiệu nhất, vẫn là huyết khế khống chế. Thấy mọi người gật đầu đồng ý, Nhạc Thiếu Long nói ra nỗi khổ trong lòng buồn bực, vấn đề là huyết khế thuộc về. Tiêu Viêm có chút không hiểu Nhạc Thiếu Long ý tứ, trước kia không một mực là các ngươi năm người ai mang đội ngũ huyết khế liền về ai chấp trưởng sao? Cái này có vấn đề sao? Nhạc Thiếu Long nhìn xem Khiếu Chiến bọn bốn người, gật đầu nói, tha thứ Thiếu Long cả gan. Thiếu Long cảm thấy cử động lần này rất là không ổn. Tiêu Viêm nhíu mày nhìn xem Nhạc Thiếu Long, vì sao? Nhạc Thiếu Long chần chờ một chút, trầm giọng nói, Tiêu Thiếu, lúc trước chủ lực chiến đội người còn không nhiều, nhưng bây giờ thì khác, hết thảy 1.500 người, chia đội năm mỗi đội cũng có 300 người, 300 cái năm sao đấu đế a, nhiều cường đại một cỗ lực lượng, cường đại đến có thể để bất luận kẻ nào cũng vì đó tâm động. Nếu như còn là dựa theo dĩ vãng cách làm, đem đối với cỗ lực lượng này quyền khống chế tuyệt đối đặt ở chúng ta 5 người trên thân. Đối với chúng ta 5 người mà nói, áp lực thực sự quá lớn, mà lại, chúng ta 5 người trong tương lai Nam Trinh Bắc chiến bên trong khó tránh khỏi sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mà một khi xảy ra bất trắc, thuộc hạ 300 cái tinh anh liền đem cùng chết đi. Sở dĩ, khẩn cầu Tiêu Thiếu, huyết khế chi chủ mời khác nhắm người tuyển, Thiếu Long để toàn trường rơi vào trầm tư, xác thực, bỏ qua một bên phản bội loại này cực kỳ bé nhỏ khả năng không nói. Nếu như Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bạo cùng Tử Ảnh trong năm người bất kỳ người nào tại trên con đường trưởng thành ngoài ý muốn nổi lên, thuộc hạ 300 cái tinh anh liền đem chôn cùng, mà đấu đế con đường sau mà gian nguy, ai dám cam đoan không xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Đôi kia Tiêu Phủ đến nói, đả kích coi như quá lớn. Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo cùng Tử Ảnh liếc nhau, cùng nhau đứng dậy mời Tiêu Thiếu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thấy Tiêu Viêm còn đang do dự, Chân Ni cũng gật đầu đồng ý, vấn đề này xác thực cần một lần nữa cân nhắc, việc quan hệ Tiêu Phủ mệnh mạch, Tiêu Viêm không lại kiên trì, hắn chậm rãi thở ra một hơi sau mở miệng hỏi thăm. Vậy các ngươi cảm thấy, do ai đến chấp trưởng những huyết khế kia tốt nhất? Khiếu Chiến chuyện đương nhiên nói ra, đương nhiên là Tiêu Thiếu ngươi. Ngươi chính là Tiêu Phủ chi chủ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ta, tại mọi người một mảnh đồng ý âm thanh bên trong, Tiêu Viêm hơi sững sờ, lập tức liền kiên quyết khoát tay, vạn vạn không thể, so với các ngươi, huyết khế để ta chấp trưởng càng nguy hiểm. Ánh mắt chậm rãi liếc nhìn một vòng, Tiêu Viêm sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hồn ma bộ tộc cùng Ảnh Tử Minh đối với ta nhìn chằm chằm. Đan điện cũng muốn giết ta trừ hậu họa. Mặc dù nói bọn hắn chưa hẳn liền có thể thực hiện được, nhưng việc quan hệ Tiêu Phủ toàn bộ chủ lực chiến đội an nguy, ta không thể mạo hiểm như vậy. Dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Mặc dù Tiêu Viêm chính là chúng vọng sở quy, nhưng cũng như Tiêu Viêm nói, tình cảnh của hắn tràn ngập quá khó lường số, việc này cần lại châm trước. Nếu như Tiêu Thiếu nói như vậy, Nhạc Thiếu Long ánh mắt từ trên mặt mọi người từng cái lướt qua, cuối cùng dừng lại tại Chân Ni cùng Tiêu Kỳ trên thân. Ta nghĩ, chỉ sợ chỉ có Đại Tiểu Thư cùng Tiêu Kỳ thích hợp nhất. Tiêu Kỳ thân là Tiêu Phủ chủ mẫu, thay mặt Tiêu Thiếu chấp trưởng những huyết khế kia là đương nhiên. Mà Đại Tiểu Thư nhân hoàng chi nữ thân phận chú định an toàn của nàng tính tối cao. Trọng yếu nhất chính là, nàng cũng là Tiêu Thiếu người tín nhiệm nhất một trong. Nhạc Thiếu Long phân tích để đám người đôi mắt sáng lên. Nhưng là, Tiêu Kỳ cùng Chân Ni ai mới thích hợp nhất đâu. Tiêu Kỳ chủ mẫu thân phận trước mắt mà nói thích hợp nhất. Nhưng an toàn của nàng tính xa không có Chân Ni để người yên tâm. Chân Ni tính an toàn ngược lại là làm người yên tâm. Nhưng Tiêu Kỳ thân phận bày ở đây, Chân Ni chấp trưởng chủ lực chiến đội huyết khế, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta cảm thấy giọng khách át giọng chủ cảm giác. Đám người lại lâm vào trầm tư, Tiêu Viêm cũng lần nữa nhíu mày, nhắm lại đôi mắt bên trong tràn đầy khó xử. Cái này còn dùng cân nhắc sao? Đương nhiên là Tiêu Kỳ muội muội. Nhìn ra đám người khó xử, Chân Ni mỉm cười, Tiêu Kỳ muội muội trên cơ bản đợi tại Tiêu phủ hiệp trợ Thiếu Long quản lý nội vụ. Tại Cự Hy thành, an toàn của nàng không có bất cứ vấn đề gì. Không, không, Tiêu Kỳ liên tục khoát tay, tại Tiêu phủ, vô luận là uy vọng vẫn là các phương diện năng lực, Chân Ni tỷ tỷ đều hơn ta xa, Chân Ni tỷ tỷ mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Chân Ni tỷ tỷ, ngươi cũng không nên từ chối. Chân Ni lắc đầu, không, ngươi chính là Tiêu phủ chủ mẫu, chủ lực chiến đội huyết khế đương nhiên phải giao cho ngươi. Tiêu Kỳ liếc một cái Tiêu Viêm, sau đó nhược hữu sở chỉ nói ra, như là người khác nói như vậy còn tình có thể hiểu. Nhưng Chân Ni tỷ tỷ ngươi nhưng không nên nói như vậy. Tiêu phủ chủ mẫu hẳn là chỉ có Kỳ Nhi hay sao? Chân Ni đương nhiên biết Tiêu Kỳ lời này không phải nói Thanh Mộc Nhi mà là nói nàng. Lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, buông xuống trán một câu đều nói không nên lời. Nghe Tiêu Kỳ, Tiêu Viêm không khỏi trong lòng rung động, mấy phần ngọt ngào cùng chờ mong tại trong lồng ngực dâng lên. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên, hỏi, đại ca, ngươi nhìn. Thanh Hạo Nhiên tiếc nuối nghiêng một cái đầu, cười nói, huynh đệ, cái này ta có thể không giúp được ngươi, chủ ý này được chính ngươi cầm. Tiêu Viêm nghe vậy đốn ngộ, xác thực, Mộc Nhi cùng chính mình quan hệ bây giờ đã bị tiên tổ Tiêu Dao cùng Thanh Hạo Nhiên định ra tới. Nói một cách khác, Mộc Nhi chính là Tiêu phủ nửa cái chủ mẫu, Thanh Hạo Nhiên không có cách nào đề ra cái gì đề nghị. Thanh Hạo Nhiên tiếp lấy đề nghị, ngươi hỏi một chút lão tộc trưởng đi. Nghe xong Thanh Hạo Nhiên gọi Tiêu Viêm hỏi chính mình, Tiêu Dao cười cười, nhìn xem Tiêu Kỳ lại nhìn xem Chân Ni, trầm ngâm ở giữa đưa ra đề nghị, Tiêu Viêm, ta cảm thấy đi, chấp trưởng chủ lực chiến đội huyết khế người, không chỉ có muốn có thể dựa vào thân phận đủ cùng an toàn, còn cần có uy vọng. Đại tiểu thư một mực là Tiêu phủ tổng quản nội vụ, tất cả mọi người phục nàng, nàng so Kỳ Nhi thích hợp hơn. Chân Ni vội vàng chối từ, không thể không thể, ta vừa nghĩ ra, máu của ta khế tại Tiêu thiếu nơi đó, Tiêu thiếu đều không thích hợp, ta liền càng không thích hợp, làm sao đem cái này quên rồi. Tiêu Dao do dự nhìn về phía Tiêu Viêm, có lẽ những người khác không minh bạch Tiêu Dao tâm tư khác, nhưng Thanh Hạo Nhiên làm sao không minh bạch, rất rõ ràng Tiêu Dao là muốn thông qua chuyện này vì Tiêu Viêm cùng Chân Ni ở giữa dọn sạch chướng ngại. Tiêu Viêm muốn cùng Chân Ni trở thành một đôi, phụ thân của Chân Ni nơi đó chính là lớn nhất chướng ngại. Làm nhân hoàng, Chân Tông Phúc làm sao có thể tùy tiện đem nữ nhi gả cho một cái phụ thuộc gia tộc tộc trưởng. Nhưng nếu như Chân Ni chấp trưởng Tiêu phủ chủ lực chiến đội huyết khế, liền không đồng dạng. Nếu như Chân Ni gả cho Tiêu Viêm, chi này lực lượng tuy nói không có khả năng thuộc về Chân gia, nhưng tối thiểu nhất sẽ cho Chân gia mang đến trợ giúp cực lớn. Kỳ thật, Thanh Hạo Nhiên cũng là có khuynh hướng Chân Ni, bởi vì Chân Ni đúng là thích hợp nhất. Hắn đối với Tiêu Viêm khẽ gật đầu một cái, Tiêu Viêm trong lòng có quyết định, hắn hắng giọng một cái, nói với đám người, tiên tổ rất có đạo lý, Chân Ni không chỉ có an toàn nhất, tại Tiêu phủ uy vọng cũng đầy đủ cao, đến mức đáng tin cùng tín nhiệm, liền càng không cần phải nói. Sau đó thừa dịp Chân Ni còn không có lấy lại tinh thần, giữa lông mày một đạo huyết quang bắn ra, đem Chân Ni huyết khế trả lại cho Chân Ni, cũng lập tức đối với ngây ngẩn cả người Chân Ni nói, việc này không cần cùng ta tranh được không? So với cái này đạo huyết khế đến, người chấp trưởng Tiêu phủ chủ lực chiến đội huyết khế quan trọng hơn. Thấy Chân Ni còn muốn nói điều gì, thốt ra, ngươi cảm giác được giữa chúng ta còn cần huyết khế sao? Câu này ngươi cảm giác được giữa chúng ta còn cần huyết khế sao? Khiến Chân Ni toàn thân đều mềm nhũn, trong óc của nàng không nhận nàng khống chế vang vọng lúc trước Tiêu Viêm thành lập Tiêu phủ lúc. Nói với nàng câu kia ta muốn ngươi, mặc dù câu kia ta muốn ngươi cũng không phải là làm nàng cảm động ý tứ kia. Nhưng cũng là bởi vì câu kia ta muốn ngươi, nàng nguyện ý từ bỏ hết thảy đi theo nàng. Mà hiện tại, câu này ngươi cảm giác được giữa chúng ta còn cần huyết khế sao? Có lẽ đồng dạng không phải làm nàng không cách nào chống cự ý tứ, nhưng nàng đã hiểu, có như thế ý tứ, có, trong lòng của nàng như có vô số chỉ nai con tại đụng, đâm đến nàng toàn thân bất lực, đâm đến nàng toàn thân nóng hổi, đâm đến nàng có chút choáng váng, nàng ở trong lòng khẽ gọi, oan gia, người rõ ràng như vậy chất phác, người rõ ràng như vậy không hiểu phong tình, nhưng vì sao ngươi mỗi lần nghiêm túc nói ra đều thẳng như vậy kích ta trái tim? Chân Ni tỷ tỷ, Chân Ni tỷ tỷ, ngươi thế nào? Chương 575, Linh hồn chi luyến tỷ lệ thành công. Bên tai truyền đến Thanh Mộc Nhi gọi tiếng. Chân Nhi tỉnh dậy thần đến, mới phát hiện là Thanh Mộc Nhi đứng ở trước mặt mình, tiếp tục hai vai của mình nhẹ lay động chính. Mình, tranh thủ thời gian đứng lên, tỷ tỷ ngươi rốt cục lấy lại tinh thần, làm ta sợ muốn chết. Thanh Mộc Nhi khẽ thở phào, khẩn trương hỏi, Chân Nhi tỷ tỷ, ngươi vừa rồi thế nào? Là thân thể đột nhiên không thoải mái, vẫn là tên nhóc lừa đảo đem huyết khế trả lại cho ngươi để ngươi tức giận? Chân Nhi ánh mắt trốn tránh mà nhìn xem khẩn trương, nhìn xem chính mình Tiêu Viêm. Cố giả bộ chấn định đối với Thanh Mộc Nhi cười cười. Ta không sao, cũng không có tức cái gì. Ta là bị Tiêu Thiếu cho ta bộ kia gánh nặng dọa. Nhìn một cái đã tỉnh hồn lại, bất đắc dĩ lại mang có mấy phần ngọt ngào tiếp nhận Chân Nhi. Nhạc Thiếu Long như giải vây lại như như chút được gánh nặng cười giỡn nói. Ha ha, trong tim ta rốt cục có thể dễ dàng. Đại tiểu thư, hiện tại ngươi cảm nhận được áp lực của ta đi. Sau đó lập tức hỏi Tiêu Viêm. Không biết Tiêu Thiếu tiếp xuống có cái gì an bài đâu. An bài, Tiêu Viêm hơi sững sờ, nở nụ cười. Đương nhiên là tất cả mọi người phục dụng linh hồn chi luyến. Nhìn xem có thể hay không tăng lên linh hồn chi lực nha. Quá tốt rồi, đám người đại hỉ. Khiếu Chiến càng là nhảy cẫng lấy truy vấn Tiêu Viêm. Vậy chúng ta là ở đây phục dụng vẫn là đi phòng luyện công? Đi phòng luyện công đi. Tiêu Viêm đem linh hồn chi luyến phân cùng mọi người. Cười nói, đi thôi, nhìn nhìn vận khí của chúng ta như thế nào. Nói xong, dẫn đầu hướng phòng luyện công lao đi. Ba ngày sau, Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên, Tiêu Giao, Tiêu Kỳ, Chân Ni, Thanh Mộc Nhi, Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Tử Ảnh 11 người cơ hồ trong cùng một lúc mở mắt ra. Khiếu Chiến, Phong Bảo hai người trên mặt vui mừng dập dờn. 9 người khác ánh mắt đều có chút ảm đạm. Tiêu Viêm tiếc nuối thở dài. Ta thất bại. Ô ô, tên nhóc lừa đảo. Ta cũng thất bại. Thanh Mộc Nhi hốc mắt phiếm hồng. Chu miệng nhỏ đỏ hồng hướng Tiêu Viêm khóc lóc kể lể. Ai, vận khí của ta cũng không so hai người các ngươi tốt. Thanh Hạo Nhiên khẽ thở dài. Đứng dậy vỗ vỗ Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi bả vai. Tiêu Dao tiếc nuối than thở. Hỏi Chân Ni, đại tiểu thư, ngươi thế nào? Chân Ni cười khổ, loại này cược tỷ lệ sự tình. Ta giống như cho tới bây giờ liền không có hảo vận qua. Ta đối với mình ở phương diện này đều nhanh không có lòng tin. Tiêu Kỳ rất buồn bực nói với Chân Ni. Ta trước kia gặp được cược tỷ lệ sự tình vận khí đều rất tốt. Ta còn tưởng rằng ta có thể thành công đâu. Không nghĩ tới. Hiện tại ta mới biết được lãng thiên vận khí thật sự quá tốt rồi. Tử Ảnh cười một cái tự diễu, cảm thụ bên người hai bên linh hồn chi lực chấn động. Bề bộn nhìn về phía bên người chính hưng phấn đến nói không ra lời Khiếu Chiến cùng Phong Bảo cao. Hứng hỏi, Khiếu Chiến, Phong Bảo, các ngươi thành công, thấy hai người gật đầu. Nam Nhĩ Minh nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, quá tốt rồi, ta cùng Tử Ảnh linh hồn chi lực đều là đế cảnh hậu kỳ. Hiện tại Khiếu Chiến cùng Phong Bảo thành công, chỉ cần Thiếu Long cũng thành công. Đọc truyện ở ngantiuyen.com/, nhưng vào lúc này, nhạc Thiếu Long trầm thấp bên trong mang theo uể oải thở dài tiếng vang lên. Ai, đám người quay đầu nhìn lại, nhạc Thiếu Long khắp khuôn mặt là thất lạc cùng áy náy. Nhạc Thiếu Long sở dĩ như vậy thất lạc lại đầy mang áy náy, là bởi vì đoàn đội đấu kỹ Thiên Hỏa Liên Thành, đoàn đội đấu kỹ Thiên Hỏa Liên Thành tu luyện. Không chỉ có yêu cầu người tu luyện cường độ thân thể cùng linh hồn chi lực nhất định phải đạt tới. Yêu cầu bên ngoài, đối người số cũng có yêu cầu, nhất định phải 6 người đồng thời tu luyện. Hiện tại Khiếu Chiến cùng Phong Bạo linh hồn chi lực đều đột phá đến đế cảnh hậu kỳ đạt đến yêu cầu. Chỉ có hắn thất bại, hắn cho rằng là hắn kéo hạch tâm tiểu đội tu luyện đoàn đội đấu kỹ chân sau. Hắn làm sao không khó chịu? Thấy Nhạc Thiếu Long như thế tự trách, trong lòng mỗi người đều có chút khó chịu. Tiêu Viêm ngắm nhìn Nhạc Thiếu Long, thầm nghĩ, phức tạp nội vụ cùng chủ lực chiến đội sự vụ, để Thiếu Long thực lực tiến triển đã xa xa lạc hậu hơn hạch tâm tiểu đội những người khác. Thiếu Long trong lòng áp lực đã rất lớn, lần này thất bại, hắn chỉ sợ sẽ cho rằng là hắn kéo hạch tâm tiểu đội không cách nào tu luyện đoàn đội đấu kỹ lấy. Tăng lên hạch tâm tiểu đội sức chiến đấu chân sau, trong lòng khó chịu có thể tưởng tượng, nhưng theo mấy người khác nhanh chóng tăng lên, không có bao nhiêu thời gian tu luyện hắn. Cùng mọi người chênh lệch tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Cái này thủy chung là hắn phải đối mặt sự thật. Có lẽ, lần này linh hồn chi lực đột phá thất bại đối với hắn là một loại giải thoát cơ hội đi. Ta được khuyên bảo hắn. Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên, đỡ dậy Y Nguyên khoanh chân trên mặt đất Nhạc Thiếu Long. Nhạc Thiếu Long áy náy cúi thấp đầu, không dám nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Thiếu, ta kéo mọi người chân sau. Nghe xong lời này, Tiêu Viêm mặt lập tức chìm xuống dưới. Nhìn ngươi lời nói này, loại này tìm vận may sự tình là ngươi có thể quyết định sao? Chúng ta cũng đều thất bại. Các ngươi thất bại không thất bại chỉ là có thể hay không càng mạnh vấn đề. Mà ta không thể thất bại a. Khiếu Chiến cùng Phong Bảo đều thành công. Ta cái này một thất bại, đoàn đội đấu kỹ làm sao bây giờ? Ai, đều tại ta. Chân Ni đi lên trước an ủi. Thiếu Long, ngươi không cần tự trách. Loại chuyện này vốn chính là cược vận khí. Lại từ từ đem linh hồn chi lực trên việc tu luyện đi chính là. Nhạc Thiếu Long thẳng lắc đầu. Đại tiểu thư, linh hồn chi lực tu luyện có bao nhiêu khó ngươi cũng không phải không biết. Ta hôm nay thất bại, đoàn đội tu luyện đấu kỹ liền phải trì hoãn không biết bao nhiêu thời gian. Hiện tại đan điện cùng ảnh tử minh đối với Tiêu Thiếu nhìn chằm chằm. Có đoàn đội đấu kỹ, Tiêu Thiếu mới có thể nhiều một phần an toàn. Ta, Tiêu Viêm thở dài nói. Thiếu Long, nhìn thấy ngươi hôm nay sau khi thất bại thống khổ như vậy. Ta cảm giác rất xin lỗi ngươi. Lúc trước ngươi đi theo ta, là muốn theo ta oanh oanh liệt liệt dốc sức là một trận. Đi một đầu con đường cường giả, có thể ta lại làm cho ngươi vì những phức tạp kia nội vụ quấn thân. Làm trễ nải tu luyện của ngươi. Thấy Tiêu Viêm nói như vậy, Nhạc Thiếu Long càng là bất an, vội vàng mở miệng. Không không không, Tiêu Thiếu nói quá lời. Vì Tiêu Thiếu phân ưu vốn chính là chức trách của chúng ta. Tiêu Viêm khoát khoát tay. Thiếu Long, gặp ngươi như thế tự trách, ta rất lo lắng ngươi. Lo lắng ngươi áp lực quá lớn. Chúng ta là anh em, ta liền không nói lời khách sáo. Tiêu phủ hiện tại phức tạp sự vụ sẽ chiếm dùng ngươi cơ hồ tất cả tinh lực. Nếu như ngươi còn phân tâm muốn tu luyện tốt cùng chúng ta cùng đi ra lịch luyện chiến đấu, cái này đối với ngươi mà nói áp lực thực sự quá lớn. Đến cuối cùng nhất định sẽ đè sập ngươi. Đây không phải ta muốn nhìn đến, cũng không phải mọi người muốn nhìn đến. Hôm nay ngươi thất bại cũng tốt, ngược lại để ta hạ vẫn luôn hạ không được quyết tâm. Thiếu Long, ngươi về sau liền chuyên tâm tại Tiêu phủ quản lý đi. Vạn vạn không thể a Tiêu Thiếu, Hạch Tâm tiểu đội sao có thể thiếu đi ta đây? Nhạc Thiếu Long lập tức liền gấp, huống chi, ta làm Tiêu phủ chủ lực chiến đội thống soái, ngày sau khẳng định là muốn dẫn đội vì Tiêu phủ đánh đông dẹp tây. Cấp bậc thấp cũng khó có thể bận tâm tự thân an nguy a. Thiếu Long khẩn cầu Tiêu Thiếu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thiếu Long coi như không ăn không uống, cũng sẽ đem thực lực tăng lên, tuyệt không kéo mọi người chân sau. Lời nói đến cuối cùng, Nhạc Thiếu Long đã hốc mắt ướt át, khiến người động dung. Thiếu Long, tâm tình của ngươi ta minh bạch. Tiêu Viêm cũng hốc mắt phiếm hồng, nhưng hắn vẫn kiên trì mình ý nghĩ. Cũng không phải là ta không muốn, mà là ta không thể. Trước kia chủ lực chiến đội người còn không nhiều, nhưng rất nhanh liền sẽ có 1.500 người. Sự tình đem càng nhiều, ta thật không muốn ép vỡ ngươi. Ngươi là cánh tay phải của ta, là Tiêu phủ trụ cột vững vàng a. Ngươi nếu là sụp đổ, ta đi chỗ nào lại tìm cái ngươi đi. Đến mức ngày sau ngươi dẫn đội xuất chiến an toàn, ta đã thay ngươi nghĩ kỹ. Tiêu Viêm ánh mắt rơi trên người Tử Ảnh. Tử Ảnh chính là ngươi cận vệ. Cùng ngươi cùng một chỗ quản hạt chiến đội đồng thời cũng phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Tử Ảnh tốc độ tăng lên chính là Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo mấy người bọn họ bên trong nhanh nhất một cái. Mà lại Tử Ảnh tinh thông ám sát, đối với nguy hiểm khứu giác vượt xa thường nhân. Có nàng bảo hộ ngươi an toàn, ta cũng yên tâm. Dứt lời, muốn vì Nhạc Thiếu Long cầu tình Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Tử Ảnh bốn người lúc này mới chợt hiểu, gật đầu đồng ý Tiêu Viêm an bài.